Chương 80, vì Lâm Thiến Thiến liệu thương. Sau đó, La Quân liền cùng Lâm Thiến Thiến nên rời đi trước. La Quân nhận lời Bạch Ngâm Sương, sẽ mau chóng xử lý trong tay sự tình, sau đó liền đến mang Bạch Ngâm Sương về Huyền Y Hiểm Môn. Bạch Ngâm Sương lại cảm tạ một phen. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến sau khi lên xe, từ La Quân lái xe. Xe khởi động, La Quân liền để Lâm Thiến Thiến cho Vương Đại Nam gọi điện thoại. Vương Đại Nam là Lâm Thiến Thiến phụ thân thư ký, Lâm Thiến Thiến tự nhiên nhận biết. Lâm Thiến Thiến lập tức liền cho Vương Đại Nam gọi điện thoại, về sau lại cho phụ thân gọi điện thoại. Báo xong bình an về sau, Lâm Thiến Thiến lại nhịn không được ho khan. Nhưng nàng y nguyên rất vui vẻ, nói ra, nghĩ không ra lần này, chúng ta lại bắt Lý Dương, lại trợ giúp Bạch Ngâm Sương, quá tốt. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, tốt cái gì tốt, Lâm Thiến Thiến, ngươi có biết hay không ngươi thân thể của mình tình huống? Ngươi nếu là không có xử lý thích đáng, cẩn thận thành ho lao. Ngươi một cái tiểu cô nương, đến cái bệnh này, về sau vẫn không được lao cô bà. Nghiêm trọng như vậy. Lâm Thiến Thiến nghe không khỏi giật mình. Sắc mặt nàng trắng bệnh, vừa nghĩ tới chính mình thật muốn đến ho lao, nàng thật là có chút sợ hãi. La Quân gặp hù đến Lâm Thiến Thiến, hì hì cười một tiếng, nói ra, đương nhiên nghiêm trọng. Bất quá à, ngươi nếu là cầu ta, ta ngược lại thật ra có biện pháp giúp ngươi chữa khỏi thương tổn. Ngươi đừng quên, ta thế nhưng là võ lâm cao thủ, hiểu nội gia khí công. Ta có thể cho ngươi khơi thông tụ huyết. Lâm Thiến Thiến nghe vậy không khỏi thở phào một hơi, nàng tức giận nói, cầu em gái ngươi a, ngươi nếu là trị không hết ta, ta không gả ra được thì lại cho ngươi. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy ta cầu còn không được a. Ngươi là phú gia thiên kim, lại xinh đẹp như vậy, cho ta làm cái tiểu lão bà, tốt bao nhiêu. Lâm Thiến Thiến nghe nửa câu đầu còn cười mỉm, sau khi nghe được nửa câu thì hận không thể một chân đem La Quân đạp xuống dưới. Không có cách, La Quân chính là cái này tính tình. Lâm Thiến Thiến cũng dần dần có chút thói quen. Lúc này, Lâm Thiến Thiến cảm thấy có chút mệt mỏi, liền dựa vào tại chỗ ngồi bên trên chợp mắt. Từ khi thụ mô tô ạ kỳ ra một quyền kia, Lâm Thiến Thiến tình trạng cơ thể thì không tốt. Nàng cảm thấy thân thể rất lợi hại suy yếu, đi mấy bước đều mệt mỏi. Cái này nhưng để Lâm Thiến Thiến thực tình không thích. Nàng luôn luôn cho mình định vị là tư thế hiên ngang nữ cảnh sát ta. Sao có thể làm mềm mại Lâm Đại Ngọc Lâm muội muội đâu? La Quân mở là một cỗ màu đen lao vụt, hắn đi ngang qua một cái trung dược cửa hàng, liền dừng xe tử. Lâm Thiến Thiến mở mắt ra đã nhìn thấy La Quân xuống xe qua tiệm thuốc, nàng không khỏi cười một tiếng, liền biết La Quân là cái miệng chẳng ghét, nhưng trên thực tế cũng nghiêm túc người. Không bao lâu, La Quân mua thuốc trở về. Lâm Thiến Thiến gặp hắn trở về, lại tiếp tục vừa ngủ. La Quân cũng không quấy rầy Lâm Thiến Thiến, tiếp tục mở xe. Đáng nhắc tới là, Vương Đại Nam xác định Lâm Thiến Thiến không sau đó. Đêm đó thì trở về cảnh thả thành phố. Sau 20 phút, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến trở lại Lâm Thiến Thiến chỗ tiểu khu. Lâm Thiến Thiến lúc này cũng liền không lại vừa ngủ, tiến thang máy về sau, nàng buồn cười hỏi La Quân, nói, thuốc này là làm gì? La Quân con hàng này ra mặt so thành tường còn dày hơn, nghe vậy cười ha ha, nói ra, nhà ta tiểu cầu sinh bệnh, cho nó mua chút thuốc. Chết La Quân. Lâm Thiến Thiến như thế ổn trọng nữ nhân, lúc này cũng không nhịn được vươn tay ra nắm chặt La Quân bên hông thịt. La Quân cười ha ha một tiếng, tránh né lấy không cho Lâm Thiến Thiến đạt được. Hai người đùa giỡn một lát, Lâm Thiến Thiến thì mệt mỏi hoảng. La Quân thấy thế liền đỡ lấy nàng, để cho nàng tự do báo phục. Hành động này để Lâm Thiến Thiến tâm lý ủ ấm. Sau khi về đến nhà, La Quân nói với Lâm Thiến Thiến, ngươi đi trên giường, đem thân trên y phục thoát, liền áo ngực đều không muốn mặc. Hắn lúc này nói rất lợi hại nghiêm túc, không giống như là nói đùa. Lâm Thiến Thiến khuôn mặt lập tức đỏ, nói, làm gì? La Quân quét mắt một vòng Lâm Thiến Thiến, nói, nghĩ gì thế? Ta muốn chữa thương cho ngươi. Ta mua sơn trà cao còn có rượu thuốc, những này là lưu thông máu hóa ứ cũng không phải cho ngươi khẩu phục. Cái kia cũng không cần đem y phục thoát ta. Lâm Thiến Thiến coi như tâm lý đối La Quân có hảo cảm, nhưng cũng không thể tiếp nhận ở trước mặt hắn đem y phục đều thoát ta. Nàng nhưng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, lớn như vậy tiêu chuẩn sự tỉnh nơi đó làm được. La Quân nghiêm mặt nói ra, việc này không phải đùa giỡn với ngươi. Người bình thường cho ngươi bôi thuốc, bất quá là đem những thuốc này bôi đến trên lưng ngươi. Lao trung y bôi thuốc sẽ thông qua thủ pháp đem dược lực vào đến ngươi đầu khớp xương mặt. Mà ta cho ngươi bôi thuốc là thông qua ám kình đem dược lực trực tiếp bay hơi đến ngươi tụ huyết chỗ. Ta nếu là cách y phục, ta có thể làm việc này sao? Ngươi thật không phải nói đùa. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân nghiêm túc, không khỏi nói. La Quân nói ra, ca ca là người đứng đắn có được hay không, có thể mở nhảm chán như vậy cho đùa. Lâm Thiến Thiến vẫn còn do dự, nói, có hay không khác biện pháp a? La Quân gọn gàng mà linh hoạt nói, không có. Hắn đón đến, nói, ta cái này cho người khác lần trước thuốc, ít nhất phải cho ta 20 vạn. Ca ca cho ngươi miễn phí bôi thuốc, ngươi khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Lại nói, cũng là để ngươi lộ lưng, lại không muốn ngươi lộ toàn thân. Cái kêu bao nhiêu ngôi sao đi thẳng đỏ, ngay trước cả nước vài ước nhân dân đều để trần công đâu, nhiều đại sự. Lâm Thiến Thiến khuôn mặt đỏ thấu, nói, đó là các nàng, không phải ta. Nàng nói về nói như vậy, cuối cùng vẫn là tiến gian phòng. La Quân không khỏi buông lòng một hơi, đồng thời trong lòng cũng rất là chờ mong, thậm chí có chút huyết dịch sôi trào. Suy nghĩ một chút, có phải hay không còn có chút tiểu kích động đâu? Tuy nhiên La Quân cũng không phải cố ý muốn chiếm Lâm Thiến Thiến tiện nghi, lần này cũng là thật tâm liệu thương. Nhưng là, thơm như vậy diễm tràng cảnh vẫn là sẽ để cho La Quân tên sắc phôi này tử rất lợi hại kích động a. Dù sao, Lâm Thiến Thiến là xinh đẹp như vậy, thăng thêm nàng lại là cảnh hoa, này song trùng thân phận, hắc hắc. Ước chừng sau 10 phút, trong phòng ngủ truyền đến Lâm Thiến Thiến ngượng ngùng như rồi môi thanh âm. Có thể tiến đến. La Quân hít sâu một hơi, hắn đẩy ra phòng ngủ. Để hắn mắt mù là, trong phòng ngủ không có bật đèn ánh sáng, tối sầm. Không cần bật đèn a? Lâm Thiến Thiến ngượng ngùng hỏi. La Quân cái kia có ý tốt nói muốn bật đèn. Hắn chả không có vô sỉ đến nước này. Ngay sau đó liền nói ra, không cần. Thực có mở hay không đèn cũng không đáng kể, La Quân thị lực tốt lạ thường. Hắn đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Cái kia trên giường, Lâm Tiến Tiến hạ thân trong chăn, thân trên xác thực đã cởi sạch. Nàng dốc sức trên giường, nhắm mắt lại. La Quân liếc một chút trông thấy chính là nàng trắng như tuyết lưng, cái kia lưng đường cong lại như thế hoàn mỹ, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy mông tuyến. Càng nguy hiểm hơn là La Quân tà ác một điểm, có thể thấy được nàng trắng như tuyết hình dáng. La Quân lần nữa hít sâu một hơi, nhịn xuống phía dưới phản ứng. Trong tay hắn cầm phê đem cao còn có rượu thuốc. Lúc này, La Quân trước đem phê đem cao bôi trên tay, sau đó bắt đầu qua đặt tại Lâm Thiến Thiến trắng như tuyết trên sống lưng. Tiếp xúc đến nàng lưng trong tích tắc, La Quân rõ ràng cảm giác được Lâm Thiến Thiến thân thể mềm mại rung động một chút. Cô gái nhỏ này, thẹn thùng lắm đây. La Quân tuy nhiên bình thường trong mắt loạn chuyện, nhưng lại không phải cái hạ lưu người. Lúc này nghiêm túc chữa thương cho nàng đứng lên. Hắn xuyên thấu qua trong lòng bàn tay kinh lực đem dược lực đè ép đi vào. Lâm Thiến Thiến lập tức có thể cảm giác được một cỗ nhiệt lực lui nhập trong thân thể. Ám kình có thể cứng rắn khả nhu, có thể giết người ở vô hình. Dùng tốt, lại có thể cứu người vô số. Chỉ chốc lát, La Quân đem phê đem thuốc cao bên trong đánh vào đến Lâm Thiến Thiến trong thân thể. Lâm Thiến Thiến lúc đầu bất lực khó chịu, lúc này lại cảm thấy cả thân thể ấm áp dễ chịu tới cực điểm. Nàng cũng nhịn không được muốn rên rỉ đi ra, có thể cuối cùng không có ý tứ. Sau cùng chỉ có thể cắn chăn mền. La Quân tiếp lấy đem rượu thuốc cũng vò tiến Lâm Thiến Thiến trong thân thể. Cái này trải qua hành động, liền đem Lâm Thiến Thiến thân thể tụ huyết toàn bộ vào tán. Lâm Thiến Thiến rõ ràng cảm giác được thân thể nhẹ nhõm rất nhiều, mà lại lúc này, trên người nàng tinh tế dậy đặc tản mát ra màu đen mồ hôi. Đây là trong thân thể tạp chất, độc tố cũng bị loại ra ngoài. Mỗi người trong thân thể đều là có độc tố. Có mặt người sắc ố vàng, khí sắc không tốt cũng là bởi vì độc tố quá nhiều. La Quân thu công về sau, liền xoay người nói, "Ta đi ra ngoài trước, ngươi mặc quần áo tử tế, lại đi tắm." Lâm Thiến Thiến ân một tiếng. Sau đó, La Quân ra phòng ngủ. Chỉ chốc lát về sau, Lâm Thiến Thiến mặc quần áo, tiến đến phòng ngủ tắm rửa. Nàng trọn vẹn tẩy nửa giờ. Cái này một cái tắm, tẩy vô cùng thông khoái. Nàng cảm giác thân thể phá lệ sảng khoái tinh thần. Đi ra thời điểm, Lâm Thiến Thiến thay đổi một thân màu trắng quần áo thể thao. La Quân trở lại trông thấy Lâm Thiến Thiến, chỉ gặp cô nương này tóc ướt sũng, chuẩn bị lộ vẻ quyến rũ cùng xinh đẹp. Khuôn mặt đỏ rực, khí sắc rất tốt. La Quân nhìn không khỏi ngẩn người. Lâm Thiến Thiến tâm tình thật tốt, nói, "Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ a?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ta xác thực chưa thấy qua giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát nha." Lâm Thiến Thiến không khỏi kỳ quái nói, "Đây là cái gì hình dung từ, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhất định phải thêm nữ cảnh sát xem xét." La Quân cười hắc hắc, hắn nhìn thấy Lâm Thiến Thiến luôn luôn có thể nghĩ đến đồ đồng phục hấp dẫn a. Lâm Thiến Thiến thấy một lần La Quân như thế cười, liền biết gia hỏa này trong lời nói không phải ý tốt gì nghĩ. Nàng tâm tình tốt, cũng lười so đo, nói ra, "Ta đói bụng chết, ngươi chờ ta thổi khô tóc, sau đó chúng ta ra ngoài ăn tiệc. Hôm nay cũng xác thực nên hảo hảo chúc mừng dưới." La Quân nói ra, "Tốt." Hắn cũng nói. Lâm Thiến Thiến tiến phòng ngủ thổi tóc, nàng thổi xong đầu phát ra tới. La Quân đột nhiên bưng tới một chén nhỏ đồ vật. "Đem cái này uống." La Quân nói ra. Lâm Thiến Thiến tiếp nhận cái chén, nghi hoặc cùng cực. Cái này trong chén đồ vật theo máu một dạng, nàng phóng tới trước mũi nghe, thế mà còn có mùi máu tươi. Nàng lập tức không làm, nói, "Ngươi làm cái quỷ gì, cái này là ở đó đến bẩn máu, ta tại sao phải uống máu?" "Mà mẹ nó." La Quân không khỏi buồn bực xấu hổ. "Ngươi thảo ai đây?" Lâm Thiến Thiến lập tức nói lại. La Quân im lặng, cũng không thể nói mà mẹ nó ngươi. Hắn nói ra, "Đây là lao tử máu có được hay không, ngươi bây giờ thân thể còn yếu. Ta máu này là ăn tổ sư gia vô cực kim đan. Tổ sư gia nói qua, ta máu là lương phẩm, có thể giải bất độc. Máu này dinh dưỡng tốt đây, lão tử cho ngươi uống, ngươi còn nói là bẩn máu." Hắn nói chuyện đưa tay cổ tay lấy ra tới. Cái kia trên cổ tay thật có đạo vừa vẽ đục cái lỗ hổng, bất quá bây giờ đã bắt đầu khép lại. Lâm Thiến Thiến lập tức biết mình trách oan La Quân, liền cũng có chút xấu hổ. Nàng còn nói thêm, "Có thể máu này thật có thần kỳ như vậy." La Quân tức giận nói, "Ta lúc ấy lại là vết thương đạn bắn, lại là nội thương. An Kim đang kia, một giờ toàn bộ khỏi hẳn, ngươi cứ nói đi." Lâm Thiến Thiến cũng cảm thấy một màn kia xác thực thần kỳ, nàng lại nghe máu này. Lần này lại cảm giác được trong máu còn có một cỗ hương thơm. Chương 81, Lâm Thiến Thiến khóc. Lâm Thiến Thiến muốn nắm lỗ mũi uống, nhưng ly rượu nhỏ đến miệng một bên, vẫn cảm thấy có chút khó mà nuốt xuống. La Quân cười ha ha, nói ra, "Ra mồm cái gì nha, ca ca máu ngươi thì không uống ít qua." Lâm Thiến Thiến khuôn mặt nhất thời đỏ thấu, lúc ấy tại Kim Sắc Niên Hoa trong quán bar. La Quân máu thế nhưng là nàng cứu mạng thuốc tốt. Một nghĩ tới ngày đó tình cảnh, Lâm Thiến Thiến nhìn La Quân ánh mắt liền bắt đầu ôn nhu. Ngay sau đó, Lâm Thiến Thiến ngửa cổ một cái, đem cái này một chén nhỏ máu cho uống. Uống xong về sau, nàng lập tức qua trong toilet súc miệng, đánh răng, lại liền uống hai chén nước sôi để nguội. La Quân rất không hài lòng Lâm Thiến Thiến cử động, nói, "Nóa, để ngươi uống là ca ca máu, cũng không phải nam nhân cái kia chơi." Lâm Thiến Thiến lập tức kỳ quái hỏi, "Cái kia chơi là cái gì?" La Quân vốn là muốn trò đùa quái đản Lâm Thiến Thiến, không nghĩ tới Lâm Thiến Thiến nhỏ như vậy bạch, thế mà không hiểu. Gia hỏa này cũng không dễ nói rõ, nhân tiện nói, "Cái kia chơi ngươi cũng đều không hiểu à, Nhật Bản mạng hành động nhìn qua không?" Lâm Thiến Thiến càng thêm kỳ quái, nói, "Nhật Bản còn đập mạng hành động sao?" La Quân im lặng trợn mắt chừng một cái, nói, "Nhật Bản đập, tên cứ gọi tắt Nhật Bản mạng hành động." Lâm Thiến Thiến bừng tỉnh đại ngộ, sau đó khuôn mặt lại đỏ lên, nói, "Chết La Quân, ta làm sao lại nhìn qua loại kia phim?" La Quân cười ha ha, nói ra, "Nữ sinh các ngươi đại học lúc đó liền không có cùng một chỗ tại túc xá nhìn qua." Lâm Thiến Thiến nói, "Đương nhiên không có." Nàng đón đến, tương đương khinh bỉ nhìn mắt La Quân, nói ra, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta nữ sinh đều cùng các ngươi nam sinh giống như?" Nàng sau khi nói xong lại nói, "Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cái gì đi, chết đói." La Quân nội hàm lời nói không có bị Lâm Thiến Thiến nghe được, nhất thời cảm thấy thất lạc. Khoan hay nói, nam nhân tại mỹ nữ trước mặt giảng màu vàng trò cười đùa mỹ nữ, cái loại cảm giác này rất không tệ. Hai người ra thang máy, La Quân hướng Lâm Thiên Thiến nói, ngươi thì không hiếu kỳ ta nói cái kia chơi là chơi. Lâm Thiên Thiến nói, dù sao ngươi cái tên này thì không có lời gì tốt. La Quân cười hắc hắc, nói ra, ta nói là, ngươi uống là ca ca máu, cũng không phải nam nhân. Hắn nói chỉ phía dưới của mình. Cho nên, ngươi không cần đến làm tốt giống rất lợi hại buồn nôn giống như. Lâm Thiên Thiến cái này hoàn toàn hiểu, nàng vừa nghĩ tới loại kia tràn diện, lập tức liền cảm thấy toàn thân đều muốn nổi da gà. Lâm Thiên Thiến khuôn mặt thẹn đỏ. Liêu Mạng Nữu lấy La Quân bên hông thịt, nói, chết La Quân, ngươi tên lưu manh này bại hoại, ngươi có phải hay không muốn chết? La Quân cười ha ha, đùa giỡn đẹp nữ hoa khôi cảnh sát cảm giác động động đã ta. Ra tiểu khu, từ La Quân lái xe. Hai người đều rất đói, quyết định đại khai sát giới. Sau cùng tìm một nhà Hàn Quốc đồ nướng. Sửa sang rất không tệ Hàn Quốc đồ nướng, thế là hai người thì uống vào rượu bia ướp lạnh, ăn như gió cuốn. Ăn vào một nửa thời điểm, Nhất Tiểu Hài ra bán hoa hồng. La Quân vung tay lên, toàn bộ cho đứa bé kia mua, sau đó đưa cho Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến nhất thời có chút nhăn nhó, nói ra, ngươi đưa ta hoa hồng làm gì? La Quân gặp Lâm Thiến Thiến ngượng ngùng, liền cười ha ha một tiếng, nói, Lâm Thiến Thiến, khát xuân tầm dập dờn. Ta là làm một chút việc thiện, hoa này không tiễn ngươi, chẳng lẽ ta lấy về? Lâm Thiến Thiến vốn đang thật cao hứng, nghe xong lời này thì khí mặt trắng. Nàng cảm thấy La Quân con hàng này tình thương quá thấp, liền không thể nói điểm lời dễ nghe. Nào biết La Quân còn nói thêm, ngươi muốn không muốn, không muốn ta thì tiễn biệt người. Lâm Thiến Thiến nghe xong lời này càng tức giận, nói, không muốn. La Quân lập tức liền ngoắc hô bà chủ đến, nói, bà chủ, hoa này ngươi muốn không muốn, không muốn liền giúp ta ném. Bà chủ kia lập tức mặt mày hớn hở, đem hoa lấy đi. Lâm Thiến Thiến cái này khí quá sức, La Quân cười ha ha, nói ra, uống rượu, uống rượu. Hắn thật tâm trong kia bên trong có thể không hiểu Lâm Thiến Thiến tâm tư. La Quân con hàng này cũng không phải tình thương thấp người, chỉ bất quá hắn không nguyện ý theo Lâm Thiến Thiến thật đến một bước kia qua. La Quân ưa thích tại trong bụi hoa dạo bước, nhưng hắn ưa thích là vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người. Đây cũng là hắn một mực không xuống tay với Đinh Hàm nguyên nhân. Chơi đùa tình một đêm cái gì, La Quân rất lợi hại ưa thích, nhưng hắn chơi không dài tình. Lâm Thiến Thiến hít sâu một hơi, cũng cảm thấy mình có chút không khỏi rượu. La Quân là cùng Đinh Hàm một đôi, chính mình tại sao phải hạ tiện như vậy a? Nàng trong lòng vẫn là không nhịn được chua xót, bất quá cũng lập tức bình phục tâm tình, cười cười nói, uống rượu. Sau đó liền là La Quân nghiệp trướng. Lâm Thiến Thiến trực tiếp uống say. Uống say về sau, Lâm Thiến Thiến liền trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ. La Quân cũng là không ngại Lâm Thiến Thiến phiền, hắn thật thích phục thị uống say mỹ nữ. Đương nhiên, trước đó Lâm Thiến Thiến hôn mê không tính. Khi đó Lâm Thiến Thiến sinh tử chưa biết, hắn chả không có hèn hạ như vậy qua chiếm Lâm Thiến Thiến tiện nghi. La Quân tính tiền về sau, đem Lâm Thiến Thiến ôm vào xe. Sau đó, con hàng này thì lái xe đưa Lâm Thiến Thiến về nhà. Hắn cũng uống không ít rượu, lúc này rõ ràng là tiểu điều khiển. Hắn tuy nhiên không để sướng tiểu điều khiển, nhưng dưới mắt cũng là không thể làm gì. Một đường lái trở về, hắn đem cửa sổ xe quan trọng. Đây là sợ bị cảnh sát giao thông trông thấy, hoặc nghe thấy tử khí. Còn may là, một đường thông thuận, không có cảnh sát giao thông ngồi chờ. La Quân không khỏi may mắn chính mình vận khí tốt, hắn đem Lâm Thiến Thiến ôm xuống xe, hướng trong thang máy đi đến. Nào biết còn không có tiến thang máy, Lâm Thiến Thiến cũng bởi vì trong xe quá buồn bực, không nhịn được muốn nôn. La Quân giật mình, hắn đột nhiên trông thấy trong thang máy có cái thùng rác. Thế là tay mắt lanh lẹ tiến lên tìm thùng rác. Hắn vừa đem thùng rác bắt lấy, Lâm Thiến Thiến đã trước phun ra. Một cố gây mũi mùi vị, để La Quân nhịn không được nắm cái mũi. Người dài tuy đẹp, nôn đồ vật, đi ị đều là giống nhau thôi a. La Quân bất đắc dĩ. Lúc này, cửa thang máy đóng lại. Hắn lại lập tức qua nhấn nút thang máy, cái này buông lòng tay, trở lại Lâm Thiến Thiến thế mà đặt mông ngồi tại chính nàng nôn ố hế phía trên. Trang diện này, thật sự là không đành lòng nhìn a. La Quân xem như chịu phục. Hắn cũng thấy rõ, Lâm Thiến Thiến nhất định là rất uống ít rượu. Cho nên hôm nay cái này một say mới như thế không thể vãn hồi. Hắn đem Lâm Thiến Thiến dịu vào thang máy, không thể tránh né, trên người hắn cũng hoen ố hế. Đến Lâm Thiến Thiến trong nhà về sau, La Quân trực tiếp đem Lâm Thiến Thiến ném đến trong phòng tắm. Hắn đem vòi phun mở ra, dùng nước nóng cho Lâm Thiến Thiến cọ rửa. Chính hắn lại nhanh chóng xuống lầu thanh lý ô uế. Đợi đem dưới lầu dọn dẹp sạch sẽ về sau, La Quân chính mình cũng bị hun không nhẹ. Lập tức lại cùng lên lầu. Chờ đến phòng tắm về sau, La Quân đã nhìn thấy Lâm Thiến Thiến ở bên trong ngủ. Ta dựa vào. La Quân sờ mũi một cái, lúc này, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục a? Hắn không có chút nào lòng ngáy náy đem Lâm Thiến Thiến y phục toàn lột sạch. Cái này gọi một cái thoải mái a. Lâm Thiến Thiến dáng người rất tốt, nên rất địa phương rất, nên vểnh lên địa phương vểnh lên. La Quân cái này thượng hạ tay cho Lâm Thiến Thiến tắm rửa, hắn tẩy không có không hổ thẹn. Bởi vì cái này hoàn toàn là ở vào bằng hữu đạo nghĩa a. Chí ít chính hắn là nghĩ như vậy. Đương nhiên, La Quân cũng không có rất quá đáng, nhanh chóng tẩy xong sau, đem Lâm Thiến Thiến ném vào trên giường. Hắn cho Lâm Thiến Thiến đắp kín mền về sau, lại thích hợp mở điều hòa. Như thế về sau, chính mình cũng đi tắm. La Quân có bộ áo ngủ ở chỗ này, vừa vặn mặc. Sau đó, hắn thì về mặt khác phòng ngủ. Đêm nay, La Quân ngủ rất lợi hại thoải mái. Trong mộng đều là Lâm Thiến Thiến cùng Đinh Hàm trắng bóng thân thể mềm mại. Con mộng thấy cùng cái này hai đại mỹ nữ trên giường khoái lạc. Hắn một đêm đều là cười phóng đãng lấy. Sáng ngày thứ 2 7 giờ, La Quân còn đang trong giấc mộng. Tiếp lấy liền nghe đến Lâm Thiến Thiến rít lên một tiếng. La Quân lập tức liền ngồi xuống, hắn sao có thể không biết Lâm Thiến Thiến vì cái gì thét lên. Chết La Quân. Lâm Thiến Thiến phẫn nộ gào thét. Ngươi lăn tới đây cho ta. La Quân lập tức xuống giường, lý trí khí tráng ra khỏi phòng, đi vào Lâm Thiến Thiến phòng ngủ trước. Hắn một tay lấy môn đẩy ra, sau đó liền trông thấy Lâm Thiến Thiến ngồi, toàn thân khỏa trong chăn, chỉ lộ một cái đầu đi ra. Ngươi đối ta làm cái gì? Lâm Thiến Thiến nghiêm nghị chất vấn. La Quân giả bộ như rất lợi hại không khỏi rượu, nói, ta đối với ngươi làm cái gì? Lâm Thiến Thiến nổi giận đan sen, nàng nước mắt một chút thì biểu đi ra, nói: "La Quân, ngươi quá phận. Ta coi ngươi là bạn, ngươi thế mà." La Quân lập tức kêu lên Đụng Thiên Quất, nói: "Lâm Thiên Thiến, lời này của ngươi thì không nói đạo lý a. Ta đối với ngươi làm cái gì? Ngươi tổng sẽ không cho là ta mạnh ở giữa ngươi đi. Ta dựa vào." Lâm Thiên Thiến ngược lại không là tiểu cô nương, cũng biết mình thân thể cũng không có bị xâm phạm. Nàng nổi giận nói: "Vậy ngươi cũng không thể đem y phục của ta cho cởi sạch, ngươi bảo ta làm sao gặp người?" La Quân nói ra: "Nóa, liền biết ngươi muốn không phân biệt tốt xấu." Hắn quay người phải đi đem nhà vệ sinh đem chính mình y phục cùng Lâm Thiên Thiến y phục lấy tới. "Lâm Thiên Thiến, chính ngươi nhìn xem. Hôm qua tại thang máy bên ngoài, ngươi muốn nôn. Ta đi cấp ngươi tìm thùng rác. Vừa quay đầu lại ngươi thì thổ địa bên trên. Ta qua nhấn nút thang máy, kết quả lại vừa quay đầu lại, chính ngươi ngồi ngươi hói mặt. Một thân bẩn, làm ta toàn thân đều là. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ta không được rửa cho ngươi tắm. Chẳng lẽ ta có thể để ngươi mặc quần áo tắm rửa, ăn mặc quần áo giấc ngủ? Ta dung mạo dễ sao? Ta khó khăn biết bao, kết quả ngươi đạo tốt, trả đũa." Lâm Thiên Thiến nhìn lấy trên quần áo ô uế, nàng cũng liền ẩn ẩn minh bạch. Nhưng nàng vẫn là tức giận không chịu nổi, nói ra: "Ngươi liền không thể qua đem Đinh Hàm hô đến cho ta thay quần áo sao? Ngươi chính là lưu manh." La Quân tâm lý lập tức hơi hồi hộp một chút, ta dựa vào, ban đầu đến vẫn là có thể có mặt khác phương án. Lúc ấy chính mình yên tâm thoải mái, ban đầu tới vẫn là chính mình lưu manh. Căn bản cũng không muốn đi muốn khác biện pháp a. La Quân đầu góc chuyển gì nhanh. Hắn lập tức nói: "Ngươi cho rằng ta không muốn đi tìm Đinh Hàm? Hôm qua đều rất trễ, rạng sáng. Ta vốn là lừa gạt Đinh Hàm còn chưa có trở lại, đột nhiên đem nàng gọi qua chiếu cố ngươi, nàng hội rất muốn sao?" Lâm Thiến Thiến nhất thời nghẹn lời. Nàng cũng không biết nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt theo trong suốt hạt châu giống như không ngừng rơi xuống. La Quân thấy thế, không khỏi đau lòng đứng lên. Đồng thời cũng cảm thấy mình giống như thật có chút quá mức. Gia hỏa này cũng là không thể gặp nữ nhân chảy nước mắt, thế là thì ấy nói ra: "Thật xin lỗi, Thiến Thiến, ta..." "Ngươi ra ngoài." Lâm Thiến Thiến một thanh tre tiến trong chăn. La Quân cũng biết hiện tại nhiều lời vô ích, liền đóng cửa lại, mình tới trên ghế salon ngồi xuống. Con hàng này không nghĩ tới Lâm Thiến Thiến thế mà để ý như vậy chuyện này. Thầm nghĩ, hiện tại cũng niên đại nào, ngủ một giấc đều đường ai nấy đi. Chẳng lẽ lại ta nguyên nhân quan trọng vì nhìn nàng thân thể mà phụ trách? Chương 82, võ cảnh trấn nhiếp. La Quân bản thân đau đầu lấy, mà lại, hắn cảm thấy mình thật sự là tiện tay. Biết rất rõ ràng phụ nữ đàng hoàng không thể chạm vào, làm sao vẫn là muốn hướng địa lôi bên trên đụng đâu. Xem ra sau này chính mình còn muốn cẩn thận một chút. Riêng là theo Hàm tỷ, La Quân từ đến quốc ngoại về sau, cũng là tự do tự tại, tùy ý hành hiệp. Thật sự là sợ hãi bị trói buộc lấy. Cho nên giờ khắc này, hắn quyết định giúp Đinh Hàm đem rượu đi mở tốt. Chờ quán ba bên trên quỹ đạo, sau đó hắn liền muốn dần dần theo Đinh Hàm kéo dài khoảng cách. Sau cùng chờ xác định Tống Nghiên Nhi lấy chồng, không có phiền phức, chính mình lại đi các quốc gia, khắp nơi chơi đùa. Mở ra chính mình chuyến xa, hôm nay tại Thái Sơn, ngày mai tại Tứ Xuyên. Ban đêm buông xuống về sau, lại đi quán ba cùng mỹ nữ nhóm tán tỉnh, vượt qua vui sướng ban đêm. Trông thấy khó chịu người thì đánh, trông thấy chuyện bất bình thì xuất thủ. Đây mới là La Quân lý tưởng thời gian a. La Quân trong phòng khách phát triển an toàn ước 20 phút. Sau 20 phút, Lâm Thiến Thiến mặc một thân tư thế hiên ngang cảnh phục đi ra. Màu xanh ngọc cảnh phục, tóc có lại, phá lệ khí khái hào hùng. Nàng mỹ lệ khuôn mặt khôi phục nhất quán lạnh lùng. La Quân đứng lên, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Lâm Thiến Thiến hướng La Quân từ tốn nói: "Chúng ta qua ăn điểm tâm đi, ăn điểm tâm xong lại nói chuyện chính sự." La Quân gặp Lâm Thiến Thiến không có sách trước đó cái kia một gốc dạng, không khỏi thở phào một hơi. Bất quá có chút muốn mặc là, La Quân không có quần áo sạch có thể xuyên. Hắn chẳng mặc đồ ngủ. Lâm Thiến Thiến thấy thế liền nói ra: "Ngươi chờ một chút, ta mua tới cho ngươi thân thể y phục trở về." La Quân ứng. Lâm Thiến Thiến sau đó liền nhanh chóng ra khỏi phòng tử. Trong nội tâm nàng thực không có thống hận La Quân, chỉ là nàng rất lợi hại không có ý tứ. Nàng từ nhỏ ra giáo thì rất lợi hại nghiêm ngặt, luôn luôn đều là gò bó theo khuôn phép. Đã lớn như vậy, theo nam sinh hôn môi đều chưa từng có. Duy nhất một lần nụ hôn đầu tiên vẫn là bị La Quân ở trên máy bay không khỏi rượu đoạt đi. Nàng đột nhiên bị La Quân toàn bộ nhìn hết, nội tâm vẫn là có đạo cảm. Nhưng nàng cũng biết mình không trách La Quân, cho nên dưới mắt, nàng cảm thấy chỉ có dùng lãnh đạm phương thức đến ở chung. Như thế mới sẽ không xấu hổ a. Lâm Thiến Thiến lúc đầu dự định theo La Quân xuống dưới ăn điểm tâm, nhưng về sau mua xong y phục, dứt khoát liền trực tiếp mua bữa sáng vào nhà ăn. La Quân tự nhiên vui hưởng thành. Lâm Thiến Thiến cho La Quân mua một thân đồ thể thao, La Quân thay đổi về sau, lộ ra rất là tuổi trẻ ánh sáng mặt trời. Mua bữa sáng là mù tạc cùng bánh bao hấp, còn có sữa đậu nành. Toàn bộ đều là La Quân thích ăn. La Quân nhìn thấy phần này bữa sáng vẫn là trong lòng ngủ ấm, tuy nhiên Lâm Thiến Thiến cô nàng này còn tại giận mình. Nhưng là mua bữa sáng lại tất cả đều là cân nhắc đến hắn khẩu vị. Đây cũng không phải là những cái kia qua một đêm nữ nhân có thể làm được. Ai, thật sự là đều có cách tốt. La Quân có chút xoắn xuýt. Hai người ăn điểm tâm xong về sau, Lâm Thiến Thiến nói ra: "Ngươi đánh tính toán lúc nào đưa Bạch Ngâm Xương về Huyền Y Hề Môn?" La Quân liền cũng liền nghiêm mặt nói ra: "Mau chóng kết làm tốt. Ăn điểm tâm xong chúng ta thì xuất phát." Lâm Thiến Thiến nói ra: "Nhưng là chúng ta tại Huyền Y Hề Môn bên trong còn khó nói. Người bên kia cho rằng là chúng ta giết tổ sư ra." La Quân nói ra: "Này cũng không khó xử lý, hiện tại Trình Kiến Hoa coi như không chết, đó cũng là cái hạ thân tê liệt. Lật không cái gì sóng. Người bên này, thông báo Côn Minh võ cảnh bộ đội. Chúng ta toàn bộ lấy máy bay trực thăng qua hướng Huyền Y Hề Môn. Cái chỗ kia tọa độ ta rõ ràng, ta có thể dẫn đường. Có võ cảnh bộ đội mở đường, Huyền Y Hề Môn người khẳng định đến thành thành thật thật. Chỉ cần bọn họ thành thành thật thật, vậy liền có thể nói chuyện. Bạch Ngâm Xương cũng có thể cho chúng ta làm chứng." Lâm Thiến Thiến nhãn tỉnh sáng lên, nàng lần nữa cảm thấy La Quân con hàng này đầu quá thông minh. Nàng cảm thấy rất hao tổn tâm trí sự tình, tại La Quân nơi này lại là đơn giản vô cùng. Đồng thời, Lâm Thiến Thiến cũng rất vui vẻ. Lần này, nàng bắt Lý Dương, lại giải quyết Kim Sắc Niên Hoa nan đề. Chính nàng muốn không thăng chức cũng khó khăn. Nàng không thích dựa vào phụ thân quan hệ thăng chức, nhưng là mình nỗ lực đến tới vẫn là ưa thích. Ngay sau đó, Lâm Thiến Thiến liền bắt đầu thông quan quan hệ liên hệ Côn Minh bên kia võ cảnh bộ đội. Loại này chuyện nhỏ, Côn Minh bên kia quan viên cũng rất đồng ý giúp đỡ. Sau đó, hai người thì trước khi ra cửa hướng Kim Sắc Niên Hoa quán ba. Đến Kim Sắc Niên Hoa quán ba về sau, La Quân để Bạch Ngầm Xương giấu vào Phượng Ngọc bên trong. Cái kia Phượng Ngọc vô cùng thần kỳ, là linh hồn thượng giai chỗ ẩn thân. Cái kia Phượng Ngọc là khối trong suốt sáng long lanh ngọc thạch, hình dáng giống như phượng hoàng, trung gian còn có một giọt máu, cùng loại phượng hoàng cấp huyết. Nắm khối ngọc thạch này, La Quân có thể cảm giác được quanh thân mát lạnh. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy mình huyết dịch tuần hoàn có thể cùng ngọc thạch ẩn ẩn tương thông. Nếu như thời gian dài hấp thu ngọc thạch này khí tức, La Quân biết mình tu vi nhất định sẽ được thăng một cái mới tầng thứ. Cái này Phượng Ngọc là tuyệt đối bảo bối. Người bình thường cầm trên tay có thể kéo dài tuổi thọ. Cao thủ cầm trên tay, càng là diệu dụng vô cùng. Đại thần thông giả cầm trên tay, cũng có thể nhờ vào đó ngọc thạch đến câu thông thiên địa từ trường. Bất quá, ngọc thạch này mặc kệ tốt bao nhiêu, La Quân đều không hiếm có, không phải mình thì không bắt buộc. Thế gian này bên trên đồ tốt đi thêm, không thể thấy nó tốt, ngươi liền muốn chiếm hữu a. Bạch Ngâm Xương một mực cẩn thận lý do, cũng là sợ hãi người khác tới cướp đi nàng Phượng Ngọc. Nếu không phải La Quân xuất sinh nhập tử như thế một lần, nàng cũng không có khả năng tín nhiệm La Quân. Lấy Phượng Ngọc về sau, La Quân liền cùng Lâm Thiến Thiến bắt đầu tiến về Côn Minh. Làm sao qua Côn Minh là cái vấn đề, La Quân tuy nhiên đoạt huyền ý đi môn máy bay trực thăng. Nhưng máy bay trực thăng muốn lên thiên bay, cần thiết thủ tục càng nhiều. Hắn không phải hợp pháp có được người, cho nên cũng không có khả năng mở ra máy bay trực thăng rêu rào khắp nơi. Vạn nhất bị quân đội cho đánh xuống, vậy nhưng gọi tốt chơi. Từ Hải Tân đến Côn Minh, nếu như ngồi xe đi gặp rất chậm. Lâm Thiến Thiến lại thông qua quan hệ, điều động Hải Tân thành phố bên này quân khu máy bay riêng. Không thể không nói, Lâm Thiến Thiến quan hệ là thông thiên. Phụ thân nàng là cảnh thả thành phố thị ủy bí thư, nhưng gia gia của nàng là Yến Kinh lão đại, đó là càng khó lường nhân vật. Gia tộc của nàng bên trong, những quan hệ kia càng là rắc rối khó gỡ. Cho nên, Lâm Thiến Thiến muốn làm chuyện gì, chỉ cần không phải không hợp thói thường, khó xử. Cái kia đều là một bữa ăn sáng. Các trưởng bối đều rất lợi hại dung túng Lâm Thiến Thiến, cô gái nhỏ này, muốn như thế nào đều nguyện ý theo lấy nàng. Lâm Thiến Thiến nếu như muốn càng rất hơn sống, nàng tự nhiên là có thể tiên y nộ mã, xe sang trọng gấm đám. Nhưng là những vật kia, Lâm Thiến Thiến không hứng thú, nàng cũng ưa thích sống tự mình một số, chân thực một số. Khi cảnh sát, gái gai tặc, rất lợi hại phong phú. Điều động máy bay riêng về sau, từ quân khu phái ra chuyên nghiệp người điều khiển hộ tống. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cứ như vậy tiến về Côn Minh, rất xuống đất điểm thì là Côn Minh phi trường quốc tế. Tại Côn Minh phi trường quốc tế, đã có Côn Minh bên kia võ cảnh bộ đội lái xe trước tới đón tiếp. Một đường đèn xanh. Không đến 12 giờ trưa, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến liền đạt tới Côn Minh phi trường. Sau đó lại tiến về Côn Minh võ cảnh phòng bị chỗ. Đến nơi đó về sau, ba cái lên thẳng quân cơ cất cánh, tiến về Huyền Y Hải Môn. Một đường hùng hùng hổ hổ. Nửa giờ sau, ba cái lên thẳng quân cơ xuất hiện tại Huyền Y Hải Môn sân bay trên không. Ba cái quân cơ xuất hiện tự nhiên kinh động Huyền Y Hải Môn người. Huyền Y Hải Môn người cũng lập tức nhận ra đây là quân cơ, bọn họ là tại Hoa Hạ cảnh nội, cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám xuống tay với quân cơ. Huyền Y Hải Môn Hà Tam gia, còn có một số trưởng bối, cùng thiếu tráng phái nhóm cấp tốc tập kết ở phi cơ trên trận. Ba cái quân cơ hạ xuống về sau, 20 tên võ cảnh xuống ống đầy đủ xuống phi cơ, bọn họ động tác đều nhịp, cho người ta một loại rất sâu cảm giác áp bách. Cái này 20 tên võ cảnh xếp thành hai đội. La Quân cùng Lâm Tiến Tiến cùng võ cảnh đội trưởng Hoàng Hùng cùng một chỗ xuống phi cơ. Ba người tách mọi người đi ra, theo lão đại già sân giống như. Hà Tam gia trông thấy La Quân cùng Lâm Tiến Tiến, lão gia hỏa này miệng lập tức thành hình. Huyền Y Hải Môn đám người này tự nhiên là kinh nghi bất định, Hà Tam gia cố tự trấn định, ôn quyền nói, không biết quân gia nhóm đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì. Hắn là lão nhân gia, mà lại cùng ngoại giới tiếp xúc thiếu. Tăng thêm Huyền Y Hải Môn là cổ lão môn phái, cho nên hắn nói chuyện phong cách rất lợi hại phục cổ. La Quân làm chủ trận, hắn lãnh đạm nhìn Hà Tam gia liếc một chút, theo rồi nói ra, chúng ta đến đây là bắt hung thủ giết người Trình Kiến Hoa, làm phiền các ngươi đem hắn lập tức giao ra. Cái này kêu là ác nhân cáo trạng trước. Cái kia đằng sau một người thanh niên trước đó gặp qua La Quân cùng Lâm Thiên Thiến, lập tức kích động nói ra, nói bậy nói bạn, rõ ràng thì là các ngươi giết chúng ta tổ sư gia. Hiện tại ngươi lại đến vu hãm ta Trình đại ca. Chúng ta ngược lại muốn hỏi các ngươi đến đem ta Trình đại ca làm đi đâu? La Quân nhìn về phía cái này người trẻ tuổi, hắn cũng không kích động, thản nhiên nói, ngươi tên gì? Người trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói, ta gọi Triệu Tứ, ngươi đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. La Quân nhạt lạnh nói ra, luận sự, ta không cần muốn ngươi sợ ta. Ngươi nói ta giết các ngươi tổ sư gia, ngươi tận mắt nhìn thấy. Triệu Tứ không khỏi nghẹn lời, hắn đón đến, nói, các ngươi ngày đó vừa đến đã đốt ta tổ sư gia tổ sư miếu, đây là mọi người đều biết. La Quân nói ra, giết người muốn giảng động cơ, ta với các ngươi tổ sư gia vốn không quen biết. Giết hắn làm gì? Hắn đón đến, nói, chúng ta hôm nay đến đây, không có ác ý các ngươi có lẽ không tin được ta, nhưng dù sao cũng nên tin được Niếp Niếp à. Cái gì? Ngươi nói Niếp Niếp? Niếp Niếp ở đâu? La Quân vừa dứt lời âm, một tên thanh niên lao ra, kích động hỏi, ngươi là ai? La Quân nhìn về phía thanh niên này. Thanh niên này kích động nói, ta là Lâm Phong, Niếp Niếp là muội muội ta. La Quân cau mày nói, ta không có nghe Niếp Niếp nói nàng có ca ca. Nàng nói nàng là cô nhi. Lâm Phong lập tức nói, Niếp Niếp thật là cô nhi, nhưng là nàng từ nhỏ cùng ta thân nhất, ta đại hắn giống như Lâm muội muội. La Quân nói ra, theo ta được biết, Niếp Niếp từ nhỏ cùng Trình Kiến Hoa thân nhất. Nhưng là Trình Kiến Hoa người này, mặt người dạ thú, sau cùng đem Niếp Niếp cho hại. Người nói Niếp Niếp chết. Lâm Phong nhất thời thân thể rung mạnh, sắc mặt trắng bệnh. La Quân âm thầm dò xét Lâm Phong, phát giác Lâm Phong không phải trang, nhân tiện nói, Niếp Niếp tình huống rất lợi hại kỳ lạ. Hắn đón đến, lại nói, các ngươi ở đây đều là huyền y liễu môn người, ta hôm nay đến cũng là muốn vạch trần Trình Kiến Hoa bộ mặt thật sự. Ta hy vọng các ngươi có thể có kiên nhẫn một số. Hiện tại, ta cần một cái phòng, đến trong phòng kia, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Lâm Phong tại huyền y liễu môn tựa hồ có phần có phân lượng, hắn lập tức gật đầu nói, tốt. Còn lại huyền y liễu môn người, bao quát Hà Tam gia, bọn họ dù cho muốn phản đối, nhưng nhìn đến nhiều như vậy võ cảnh bộ đội, súng ống đầy đủ, bọn họ cũng là có dám cũng chỉ có thể nuốt xuống. Chương 83, tự gây nghiệt, không thể sống. Lâm Phong trực tiếp mang mọi người đến trong nhà hắn. Ở chỗ này, mỗi một cái huyền y liễu môn môn nhân đều có chàng độc lập ngôi nhà nhỏ, tất cả đều là dựa vào cao khoa trí năng thiết bị. Người này môn người lãnh ngộ, cái kia thật sự là vô cùng tốt. Lâm Phong nhà, cửa là tiểu hoa viên, trong phòng sạch sẽ, lịch sự tao nhã, thậm chí nhưng nói là trắng lệ, tuyệt đối Âu thức phong cách. La Quân, Lâm Thiên Thiến, Hoàng Hùng, còn có một đám huyền y liễu môn môn nhân sau khi đi vào, La Quân để Lâm Phong đem sở hữu môn đều quan bế. Như thế về sau, La Quân mới đưa cái kia phượng ngọc lấy ra ánh đèn chiếu dọi xuống, phượng ngọc tản ra nhu hòa lộng lẫy. Bởi vì Bạch Ngâm Sương đã là có tu vi linh hồn, cho nên cũng sẽ không e ngại nhiều như thế người sống tụ tập. Mỗi một người sống, riêng là nam tử, dương cương khí tức thì trọng. Mọi người tại cùng một chỗ, dương cương mãnh liệt. Tâm thương lệ quỷ là tuyệt đối không dám ở nhiều người địa phương xuất hiện. Nhưng Bạch Ngâm Sương khác biệt. Cũng là tại lúc này, phượng ngọc bên trong bắt đầu bay ra mắt trần có thể thấy hắc vụ. Cái này hắc vụ nồng đậm, mang theo một loại khó tả hàn ý sau cùng, hắc vụ cuồn cuộn. Cũng may cái này huyền y liễu môn môn nhân, toàn bộ đều là nghiên cứu huyền học, chính là không cảm thấy kinh ngạc, cho nên đều có thể bảo trì trấn định. Ngược lại là Hoàng Hùng bị hù sợ. Tiếp theo, hắc vụ ngưng tụ thành Bạch Ngâm Sương bộ dáng. Nàng thì đứng ở trước mặt mọi người, nàng một thân trắng thuần y phục, lãnh lãnh đạm đạm, thì theo còn sống một dạng. Nhưng nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra nàng thân hình có chút như có như không. Nghiệp nghiệp. Lâm Phong nhìn thấy Bạch Ngâm Sương, không khỏi kích động và phấn. Chúng huyền y liễu môn môn nhân gặp Bạch Ngâm Sương, cũng là sắc mặt khác nhau. Có cao hứng, có mắt thần phức tạp, có đạm mạc. Hoàng Hùng cơ hồ mắt trợn tròn, bất quá trước đó La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cho hắn đánh qua dự phòng châm, cho nên ngược lại cũng không trở thành hù ngã lúc hình dáng. So sánh Lâm Phong kích động, Bạch Ngâm Sương thì lộ ra đạm mạc nhiều. Nàng nhìn về phía Lâm Phong, hô, Lâm đại ca. Thanh âm này là xuất hiện ở mọi người trong đầu. Mọi người tiếp nhận Bạch Ngâm Sương lời nói, là trực tiếp dùng sóng điện não tiếp nhận. Không giống như là người bình thường ở giữa, muốn trước thông qua thính giác hệ thống chờ một chút, sau cùng truyền vào đến đại não bên trong. Ngươi làm sao lại thành dạng này? Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong lập tức hỏi, hắn nhìn lấy Bạch Ngâm Sương, lộ ra rất là đau lòng. Bạch Ngâm Sương liền lại liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó mới lên tiếng, đây hết thảy tất cả đều là bái Trình Kiến Hoa ban tặng. Tiếp theo, nàng thì giảng nàng ra huyền y liễu môn về sau tao ngộ. Khi mọi người nghe được Trình Kiến Hoa bị ổi giết chết Bạch Ngâm Sương lúc, từng cái lòng đầy căm phẫn đứng lên. Chỉ có cái kia Hà Tam gia sắc mặt cổ quái, phức tạp. Nhưng loại tình huống này, Hà Tam gia tự nhiên cũng không dám vì Trình Kiến Hoa nói chuyện. Và lại, hắn cùng Trình Kiến Hoa cũng là hợp tác lợi ích quan hệ. Hiện tại Trình Kiến Hoa sinh tử chưa biết, cho nên hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục đứng tại Trình Kiến Hoa phía bên kia. La Quân tiếp lấy cũng nói, tổ sư gia cũng thật là vì Trình Kiến Hoa giết chết. Ta trước đó tiến đến, là thụ Niếp Niếp nhờ vả. Thế nào biết vừa tiến đến liền bị Trình Kiến Hoa vu hãm là ta giết tổ sư gia. Ngày đó, ta đã bị Trình Kiến Hoa bắt ở, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Trình Kiến Hoa đem ta nhét vào trong lò luyện đan, muốn dùng hắn tiểu túc mệnh thuật rút ra ta khí vận. May mắn có tổ sư gia tại cái kia trong lò luyện đan vì ta lưu lại vô cực kim đan, còn có một thanh 47 súng tự động. Như thế ta mới thuận lợi trở tới. La Quân tiếp tục nói, tổ sư gia lưu một sợi ý niệm tại vô cực kim đan bên trong, hắn đã từng cùng ta nói chuyện với nhau qua. Tổ sư gia nói, ngày sau Huyền Y Liễu môn đế vị muốn giao cho Niếp Niếp đến chủ trì. Cái này vừa nói, mọi người đều xôn xao. Cái kia Hà Tam gia càng là rung mạnh, nói, ngươi thật phục ăn vô cực kim đan. Sư huynh thật luyện thành vô cực kim đan. La Quân liếc nhìn mọi người, nói ra, chắc hẳn vô cực kim đan chính là các ngươi Huyền Y Liễu môn đại bí mật, ta một ngoại nhân có thể nói ra đến, cái này rất lợi hại có thể nói rõ vấn đề. Lâm Phong lập tức nói ra, ta tin tưởng vị huynh đệ kia nói tới đều là lời nói thật. Trình Kiến Hoa không bằng heo chó, thế mà có thể xuống tay với Niếp Niếp, đủ để chứng minh hắn chính là bị ổi vô sỉ, lang tâm cẩu phế chi đồ. Trước đó Trình Kiến Hoa nói là cái này huynh đệ giết tổ sư gia, nhưng Trình Kiến Hoa lời nói, chúng ta có thể tin sao? Không thể. Một đám huyền y liễu môn đệ tử lập tức lớn tiếng phụ họa. Những này huyền y liễu môn đệ tử có thể đều không phải là ngu ngốc, có thể vào huyền y liễu môn người đều là tuyệt đỉnh thông minh, cho nên dưới mắt thị thị phi phi, bọn họ còn có thể phân biệt. Hà Tam gia làm theo nói ra, mặc kệ như thế nào, tổ sư gia chết có kỳ quặc. Chúng ta cũng không thể bằng cái này bên ngoài lời nói của một bên mà kết luận. Hắn nói hắn ăn vô cực kim đan, cái này đến có phải là thật hay không, còn đáng giá suy nghĩ. La Quân nhàn nhạt nhìn về phía Hà Tam gia, nói, ta trước đó thụ Niếp Niếp nhờ vả, là đến tìm kiếm tổ sư gia chủ trì công đạo. Điểm này, Niếp Niếp có thể làm chứng cho ta. Bạch Ngâm Sương lập tức nói ra, không sai. La Quân đầu góc chuyện gì nhanh chóng, hắn còn nói thêm, ta nếu là muốn tới tìm tổ sư gia chủ trì công đạo, ta mẹ nó có bệnh muốn giết tổ sư gia a. Hà Tam gia từ tốn nói, có lẽ là sư huynh của ta không đáp ứng ngươi, ngươi đồng ý nghĩ ngu cuồng. Hắn ngừng một lát, nói, có lẽ ngươi là sớm biết sư huynh của ta có vô cực kim đan, cho nên vì cái này vô cực kim đan, giết sư huynh của ta. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tổ sư gia chính là huyền môn cao thủ, báo trước họa phúc. Ta nếu thật là giáp tâm hại người, tổ sư gia ha có thể không tính được tới chính mình gặp nạn. Hà Tam gia nhất thời nghẹn lời. La Quân lập tức còn nói thêm, ngược lại là vị này lão tiền bối ngươi, trước ngươi liền trợ giúp Trình Kiến Hoa, không phân tốt xấu đem chúng ta bắt, cũng không cho mọi người giải thích cơ hội. Hiện tại ngươi lại tới hung hăng càng quái, ngươi nên không phải Trình Kiến Hoa đồng đẳng a? Nói không chính xác tổ sư gia cũng là bị ngươi cùng Trình Kiến Hoa giết chết. Hà Tam gia trong mắt nhất thời hiện lên một vẻ bối rối, hắn tức hồn hện, nói, ngươi không nên ngậm máu phun người. La Quân nói, ngươi tâm vội cái gì? Ta bất quá là nói một chút, làm sao ngươi thật giống như rất lợi hại sợ hai bộ dáng? Ngươi rất nóng sao? Hà Tam gia bỗng nhiên trong mắt trừng một cái, trực tiếp đã hôn mê. La Quân thấy thế, không khỏi thầm nghĩ, ta dựa vào, lao ra hỏa ngươi thế mà giả vờ mất. Như thế không trải qua cân nhắc, thế mà cũng dám đứng ra tìm đâm. Liền cũng tại lúc này, Bạch Ngâm Sương nói ra, ta có thể lấy Tam gia trí nhớ, đem hắn sóng điện não biểu thị cho mọi người nhìn. Đến tổ sư gia chết theo Tam gia cùng Trình Kiến Hoa có quan hệ hay không, mọi người có thể tự hành phân biệt. Nàng nói xong cũng muốn chui vào Hà Tam gia trong đầu. Hà Tam gia thấy thế không khỏi hoảng hốt, hắn vốn chính là giả vờ mất. Hắn lại nơi đó dám để cho Bạch Ngâm Sương chui vào tiến vào, một khi thật đem chính mình chuyện xấu công khai, hắn nơi đó còn có mặt tại Huyền Y Liễu môn tiếp tục chờ đợi. Đừng nói là tiếp tục chờ đợi, đó là sống tiếp cũng khó khăn a. Hà Tam gia liền vội vàng đứng lên, hắn phẫn nộ liếc nhìn mọi người, lại quét Bạch Ngâm Sương liếc một chút, nói, đều phản đúng hay không? La Quân lạnh hừ một tiếng, tiến lên trực tiếp tại trên cổ hắn hết thảy. Lập tức, lao ra hỏa này thì thật đã hôn mê. La Quân đỡ lấy Hà Tam gia, để hắn nằm trên mặt đất. Thắt rơi sở hữu ánh đèn. Bạch Ngâm Sương nói ra. Lâm Phong đi liền lập tức quan tổng áp. Trong phòng cửa sổ quan bế, màn cửa kéo lên, nhất thời lâm vào một vùng tăm tối. Mọi người lúc này liền trông thấy Bạch Ngâm Sương thân thể bắt đầu như có như không đứng lên, sau cùng hóa thành một đoàn hắc vụ tiến vào Hà Tam gia trong đầu. Một màn này, thần kỳ đến để mọi người trợn mắt hốt mồm. Bọn họ mặc dù là huyền môn trong người, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn có thể có được thần thông như vậy. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến là không cảm thấy kinh ngạc, mà Hoàng Hùng thì là cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng may hắn hiện tại tiếp nhận năng lực cũng mạnh rất nhiều. Ngay sau đó không bao lâu, cái kia hắc vụ xông tới. Mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cái gì cũng nhìn không thấy. Sau đó, mọi người trong óc bắt đầu xuất hiện hình ảnh đây là Bạch Ngâm Sương lợi dụng thần hồn dẫn dắt, để mọi người náo vực liên tiếp ở Hà Tam gia náo vực. Loại phương pháp này, cùng loại điện thoại truyền vào tần suất một dạng. Nghe nói nước Mỹ có một môn khoa học kỹ thuật, có thể thông qua trên ngón tay máy truyền cảm, đem hình ảnh thông qua ngón tay truyền vào đến người trong đầu. Bạch Ngâm Sương cái này biện pháp, nhìn rất lợi hại thần kỳ, trên thực tế là các khoa học gia đang nghiên cứu đầu đề. Mọi người trong não vực xuất hiện một hình ảnh, bộ kia hình ảnh chính là Hà Tam gia trí nhớ. Rất lợi hại quan trọng trí nhớ. Tựa như là đang nhìn phim phóng sự một dạng, người bên trong vật còn có âm thanh đều khắc sâu vào mọi người trong đầu. Mọi người thấy gặp Hà Tam gia trong phòng dưỡng thần lúc, Trình Kiến Hoa đi tìm tới. Hai người bọn họ đàm luận dậy vô cực kim đan, còn có thiên địa sát kiếp. Trình Kiến Hoa hứa hẹn Hà Tam gia, hai người hợp tác thiết hạ trận pháp che đậy tổ sư gia mẫn cảm. Tổ sư gia có thể dự cảm đến người khác sát cơ, cho nên ngoại nhân muốn giết tổ sư gia rất khó. Tổ sư gia tuy nhiên không nguyện ý nghịch thiên mà đi, nhưng lại có thể thuận thế mà làm, tránh né nguy cơ. Hà Tam gia ngay từ đầu nghe không nguyện ý, cảm thấy quá mạo hiểm. Trình Kiến Hoa làm theo nói ra, Tam gia, người ta đều là huyền môn trong người, từ khi biết người sống một thế, sau khi chết cũng không địa ngục luân hồi, không có tới thế. Một thế này không nắm chặt ở, liền hóa thành khói bụi. Tổ sư gia trên tay có vô cực kim đan, người ăn có thể kéo dài tuổi thọ. Ngay sau, thiên địa sát kiếp bên trong, ta trở thành thiên mệnh chi vương, có lẽ có thể tìm được trường sinh chi đạo. Chẳng lẽ ngươi thì không muốn oanh oanh liệt liệt một lần? Hà Tam gia vẫn do dự, nói ra, có thể sư huynh nếu là chết, việc này vạn nhất tra được ngươi trên người của ta. Trình Kiến Hoa nói ra, cái này Tam gia ngươi không cần lo lắng, ván cờ này ta đã dưới 3 năm, tuyệt sẽ không để bên trong không may xuất hiện, mấy ngày nữa sẽ có một cái thiên mệnh giả đến đây. Ta hội sử dụng xà trận đem bọn hắn dẫn tới tổ sư trong miếu. Đến lúc đó, tổ sư miếu bốc cháy, chúng ta liền đem tổ sư ra chết giá họa cho cái này thiên mệnh người. Chờ chúng ta bắt thiên mệnh giả, ta dùng tiểu túc mệnh thuật chiếm lấy thiên mệnh giả khí vận, lấy thiên mệnh giả thay thế. Hà Tam gia lâm vào suy nghĩ, cuối cùng hắn đáp ứng. Sau đó hình ảnh cũng là Hà Tam gia cùng Trình Kiến Hoa thiết trí tinh vi sơn hà gia thiên trận phương pháp, sử dụng sơn hà gia thiên trận phương pháp che đậy tổ sư gia mất cảm. Tiếp lấy hai người tại dạ hát phong cao thời điểm, chui vào tổ sư trong miếu giết tổ sư gia. Từng ly từng tí, rõ ràng. Liền cũng tại lúc này, trước mắt mọi người sáng lên, trở lại trong hiện thực. Một đám Huyền Y Liễu môn đệ tử đều là người thông minh, biết cái kia trong não vực sở chứng kiến tuyệt đối không phải Bạch Ngâm Sương bệnh. Cái kia tinh diệu sơn hà giả thiên trận phương pháp, không phải Bạch Ngâm Sương có thể biên đi ra. Lại nói, Bạch Ngâm Sương sóng điện não lúc đầu cũng liền vô pháp lập hư cấu đồ vật. Điểm này, mọi người là rõ ràng minh bạch. Nguyên lai thật sự là gì ba cái lão quỷ này cùng Trình Kiến Hoa tên xuất sinh này giết tổ sư gia, rất đáng hận. Một đám Huyền Y Liễu môn đệ tử lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ muốn điên. Chương 84, về nhà gặp Hàm tỷ. 3 giờ chiều, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến còn có Hoàng Hùng lấy quân cơ tại Trình Kiến Hoa ngã xuống sườn núi địa phương bắt đầu tìm kiếm. La Quân là sợ bởi vì chính mình sơ sẩy cùng cố định tư duy thả đi Trình Kiến Hoa. Tỷ như, La Quân cho rằng tổ sư gia nói có đạo lý, Trình Kiến Hoa mệnh không có đến tuyệt lộ. Thế là liền từ bỏ qua tìm kiếm, kết quả dạng này vô hình nhận biết để Trình Kiến Hoa sống sót. La Quân là cái tâm tư cẩn thận người, hắn sẽ không phạm dưới loại này sai lầm. Quân cơ đi thẳng đến sườn núi, cái kia sườn núi có một đầm sâu, bốn phía quái thạch đá lởm chởm. Vách núi giữa sườn núi bị vân vụ tràn ngập, người ở trên vách núi mặt là nhìn không thấy phía dưới tình huống. La Quân cả đám tại trong vách núi cũng không có tìm được Trình Kiến Hoa, sống không thấy người, chết không thấy xác. La Quân liền biết, xem ra Trình Kiến Hoa con hàng này là thật không chết. Lúc đó, Trình Kiến Hoa sở dĩ tại thích hợp thời điểm lựa chọn phá hư máy bay trực thăng phi hành, khả năng cũng là đoán ra cái này mới có đầm sâu, té xuống mà không chết. Chỉ là, La Quân kỳ quái là, Trình Kiến Hoa hai chân đã phế, mà cái này vách núi dốc đứng, ngay cả mình đều không bò lên nổi, Trình Kiến Hoa có thể leo đi lên sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Người đang suy nghĩ gì? Lâm Thiến Thiến gặp La Quân trầm ngâm, không khỏi hỏi. La Quân trước mắt phương đầm sâu, nói, Trình Kiến Hoa khẳng định còn chưa có chết, ngươi nói có phải hay không là cái này trong đầm sâu có khoảng trời riêng? Lâm Thiến Thiến nói ra, ngươi dùng cái gì khẳng định Trình Kiến Hoa không chết? Có lẽ trong đầm sâu có quái ngư quái thú đem hắn cho ăn đâu? La Quân lắc đầu, nói ra, Thiến Thiến, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Huyền y y môn môn nhân, từng cái tinh thông mệnh lý huyền thuật. Tổ sư gia nói Trình Kiến Hoa khí số chưa hết, bây giờ lại không thấy hắn thi thể, hắn làm sao lại chết? Đã hắn số mệnh chưa hết, ta nghĩ ngươi hiện tại cố gắng nữa cũng không làm gì được hắn a. Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên nói ra. La Quân nói ra, lời nói không phải nói như vậy, người luôn luôn muốn chết, nhưng không thể bởi vì làm điểm cuối là chết, vậy liền không đạt được gì. Có lẽ, nỗ lực có thể cải biến vận số. Lâm Thiến Thiến nói ra, Trình Kiến Hoa đã hai chân đã phế, đây cũng là không tạo thành cái uy hiếp gì. Ngươi vì cái gì giống như rất lợi hại e ngại hắn bộ dáng? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, Trình Kiến Hoa lợi hại, không ở chỗ thân thể của hắn, ở chỗ hắn náo tử cùng nhu trí. Hắn đón đến, còn nói thêm, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Ta cùng hắn đã kết xuống sinh tử đại thủ, ngày sau hắn coi như đối phó không ta, cũng có thể đối phó bên cạnh ta người. Cho nên, ta đoạn không thể cho hắn sinh lộ. Trên thực tế, La Quân trong lòng cũng có chút lông. Trình Kiến Hoa tại trong phòng luyện đan, bị hắn một hồi đánh cho tê người, đây tuyệt đối là phát huy vô cùng tinh tế vũ đục. Trình Kiến Hoa lúc ấy biểu lộ rất lạnh, mà lại, Trình Kiến Hoa tại nhảy máy bay thời điểm, cũng đã nói núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Lại tiểu đinh tử đều có thể quấn tới chân. Huống chi Trình Kiến Hoa dạng này người, cho nên Trình Kiến Hoa một ngày không chết, La Quân đều khó tránh khỏi có chút không nỡ. Ta đi xuống xem một chút. La Quân xông Lâm Tiến Tiến cùng Hoàng Hùng nói một câu. Sau đó hắn nhanh chóng thoát áo ngoài, quần chỉ mặc một đầu quần lót đùi sái, trong tay lấy thêm một chi súng lục cổ quay, thả người nhảy vào trong đầm sâu. Cái này đầm sâu như bình tĩnh giếng cổ. La Quân nhảy đi xuống thời điểm, nhất thời kích thích tuyết một dạng bọt nước, tầng tầng gợn sóng nổi lên bốn phía. La Quân là hít sâu một hơi đi vào, người khác chui vào trong đầm nước, lập tức dùng mình một cái. Cái này trời rất nóng, vũng nước này lại là lạnh lạ thường. La Quân hướng xuống mặt một đường tung qua, càng hướng xuống dò xét, La Quân tâm càng hướng xuống chìm. Nước này quá sâu, Trình Kiến Hoa rơi vào đến, tuyệt đối không chết. Nếu như đàm thủy rất nhạt, cái kia còn có thể để Trình Kiến Hoa chết ở bên trong. La Quân trọn vẹn hướng xuống dò xét 30 mét, trong này phảng phất cũng là một cái biển thế giới bên dưới, mênh mông. Hơn nữa còn có rất nhiều tàu biển. La Quân lúc này thân thể khí cũng không đủ, lại mò xuống qua, chính mình cũng phải nín chết ở bên trong. Hắn cũng không nhìn thấy Trình Kiến Hoa hải cốt, ngược lại là một trận cảm giác nguy cơ đột nhiên lui tới. La Quân nhìn lại, liền trông thấy một đầu cự mãng mở ra huyết buồn đại khẩu xông lại. La Quân không chút hoang mang, đợi cái kia cự mãng gần, trong tay hắn súng lục cổ quay liên tiếp mở ra 3 phát. 3 viên đạn toàn bộ đánh vào cự mãng trong miệng, chỉ chốc lát, đàm thủy nhuộm đỏ, cự mãng bỏ mình. La Quân không lại trì hoãn, liền hướng lên trên mặt bơi đi. 1 phút đồng hồ sau, La Quân nhô ra mặt nước. Hoàng Hùng một tay lấy La Quân kéo lên bờ tới. La Quân nhanh chóng cầm quần áo mặc. Thế nào? Lâm Thiến Thiến liền vội hỏi La Quân. La Quân lắc đầu, nói ra, trong này rất sâu, ta không có phát hiện gì. Ngược lại thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ bên trong còn có thần tiên động phủ hay sao? Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Thiến Thiến nói. La Quân tràn ngập bất đắc dĩ, nói, đi thôi. Quân cơ rất nhanh liền mang theo La Quân, Hoàng Hùng, Lâm Thiến Thiến rời đi. 5 giờ chiều, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đã đang bay hướng Hải Tân thành phố máy bay riêng bên trên. Vẫn là Hải Tân quân khu bộ kia máy bay riêng. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cũng tự nhiên cáo biệt Hoàng Hùng. Đối với Hoàng Hùng tới nói, hôm nay là rất lợi hại thần kỳ một ngày. La Quân vẫn là huyện chuyển để Hoàng Hùng đừng rêu ra hôm nay sự tình. Bởi vì loại chuyện này quá dị ứng cảm giác, truyền ra không tốt. Hoàng Hùng tự nhiên cũng biết điểm này, lập tức ngầm hiểu. Về phần Bạch Ngâm Xương bên kia, cái kia gì Tam Thúc sẽ bị Huyền Y Liễu môn người xử trí. Tuy nhiên gì Tam Thúc giết người, nhưng là dựa vào giết người chứng cứ cũng không tìm ra được. Bạch Ngâm Xương bản sự cũng không có khả năng lấy ra làm hiện lên đường chứng cung cấp. Chỗ lấy cuối cùng, Hoàng Hùng cùng Lâm Thiến Thiến liền dứt khoát để Huyền Y Liễu môn người tự mình giải quyết. Hoàng Hùng cùng Lâm Thiến Thiến cũng không phải bảo thủ người. La Quân làm theo có chút bận tâm Bạch Ngâm Xương, sợ Bạch Ngâm Xương không thể trưởng khống Huyền Y Liễu môn. Sợ Huyền Y Liễu môn người ngấp nghé Bạch Ngâm Xương phượng ngọc các loại. Bạch Ngâm Xương cố ý đến La Quân trong não vực tiến hành một phen giao lưu. Nàng đầu tiên là hướng La Quân biểu đạt lòng cảm kích, sau đó lại để cho La Quân yên tâm. Nàng nói bây giờ đã trở lại Huyền Y Liễu môn, như vậy nàng cũng sẽ không lại e ngại cái gì. Phía bên kia cũng là sơn lâm hiểm trở, nàng có thể tùy thời xuất nhập. Không ai có thể đưa nàng làm sao. Hơn nữa còn có Lâm Phong chiếu ứng. La Quân không khỏi kỳ quái hỏi nàng và Lâm Phong đến là tình huống như thế nào. Bạch Ngâm Xương nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, hắn là ta đại ca, trước kia cũng một mực thích ta. Bất quá là ta xưa nay lãnh đạm mà thôi. La Quân không khỏi yên lòng, hắn cũng minh bạch là tình huống như thế nào. Bạch Ngâm Xương xưa nay lãnh đạm, trước kia nàng ưa thích Trình Kiến Hoa, cho nên trong mắt cũng chỉ có Trình Kiến Hoa. Mà Lâm Phong đãi nàng cũng là thật tâm. Đồng thời, La Quân hỏi ra hắn nghi hoặc, nói, vì cái gì tổ sư miếu hội là nhà lá? Bạch Ngâm Xương mỉm cười, nói, tổ sư gia ưa thích nguyên thủy, tiếp cận thiên nhiên, cho nên hắn vẫn luôn ở nhà lá. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, đã tổ sư gia không thích những công nghệ cao đó, vì cái gì Huyền Y Trấn hội như vậy hiện đại hóa? Bạch Ngâm Xương nói, đó là bởi vì tổ sư gia biết hiện đại hóa chính là chiều hướng phát triển. Hắn không thích, nhưng sẽ không đi quấy nhiễu người khác ưa thích quyền lợi. La Quân nghe vậy, không khỏi đối vị tổ sư gia kia càng thêm nổi lòng tôn kính. Về Hải Tân máy bay riêng bên trên, Lâm Thiến Thiến cùng La Quân ngồi ở phía sau trong khoang thuyền, cùng người điều khiển ngăn cách. Hai người nói chuyện sẽ không chuyển đến phía trước qua. Lâm Thiến Thiến trầm giọng hỏi La Quân, nói: "Đến cái gì là thiên địa sát kiếp, cái gì là thiên mệnh giả?" La Quân lúc trước nói mình trông tới, cũng không có nói rõ chi tiết thiên mệnh giả, thiên địa sát kiếp, bởi vì hắn cảm thấy vật này rất lợi hại huyền diệu, phức tạp, một lời khó nói hết. Nhưng bây giờ Lâm Thiến Thiến hỏi tới, La Quân cũng liền tránh không khỏi. Hắn chỉ có thể nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, đại khái cũng là tương lai thế giới sẽ có biến cố. Lâm Thiến Thiến không khỏi hãi nhiên, nói: "Biến cố gì? Hiện tại có thể là hòa bình niên đại." Người khác nói chuyện giật gân. La Quân nói ra: "Không phải ngươi muốn như thế, là thuộc tại thiên đạo biến hóa. Đơn giản tới nói, cũng là bởi vì thời đại phát triển, muốn quét dọn hết thể yêu quỷ xà thần." Lâm Thiến Thiến lắc đầu nói: "Không hiểu." La Quân nói: "Ta cũng không hiểu nhiều lắm." Lâm Thiến Thiến nói: "Cái kia thiên mệnh giả là cái gì? Giống như Trình Kiến Hoa nói ngươi chính là thiên mệnh giả." La Quân nói: "Thiên mệnh giả giống như thì là vận khí tốt một số, cùng loại bên trong nhân vật chính. Khác biệt là, tại trong hiện thực, có vô số cái thiên mệnh giả. Tương lai rất có thể, chúng ta sẽ bị liên lụy đến tương lai biến hóa bên trong, là thiên đạo đến quét dọn yêu quỷ xà thần." Lâm Thiến Thiến cái hiểu cái không. Nhưng cái này cũng vấn đề cũng không dễ truy đến cùng. Kết quả là, cái đề tài này cũng liền không chi. "Đúng." La Quân lại lời nói xoay chuyển, nói: "Hôm nay ngươi nghỉ ngơi tốt, ngày mai ngươi dẫn đội qua đem Kim Sắc Niên Hoa quán bà cho mở ra. Xin nhớ người quá khứ, liền nói phạm án hung thủ đã đền tội. Cho tới bây giờ đều không có cái gì lệ quỷ loại hình. Để những ký giả kia đi vào đập vỗ." Lâm Thiến Thiến gật đầu nói: "Tốt." Chuyện này là một kiện lập công sự tình, cho nên Lâm Thiến Thiến là sẽ không cự tuyệt. Kim Sắc Niên Hoa quán ba là phụ thị chính tâm bệnh, nàng có thể phá vỡ, đó là tất cả đều vui vẻ. Mà lại, cũng không ai dám theo Lâm đại tiểu thư đến đoạt công lao. Lâm Thiến Thiến nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại cười một tiếng, nói ra: "Kim Sắc Niên Hoa chủ phòng Kim Đại Hải, mập mạp này là điển hình người làm ăn. Lúc đầu hắn coi là 200 vạn bán cho ngươi là kiếm lời đại tiện nghi, đoán chừng qua ngày mai, hắn muốn khóc." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra: "Hắn tiền này ta kiếm lời có thể không có chút nào dễ dàng. Trước kia hắn tại Châu Phi, kiếm lời ngàn vạn đại đan cũng chưa từng ăn loại khổ này đâu." Lâm Thiến Thiến nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nghĩ cũng phải. Trở lại Hải Tân thời điểm là buổi tối 7 giờ, La Quân liền trực tiếp theo Lâm Thiến Thiến cáo biệt. Hắn rời nhà quá lâu, hiện tại mọi chuyện đều giải quyết, cũng là nên trở về đi xem một chút thân ái hàm tỷ. Tha thứ La Quân con hàng này, hắn vừa nghĩ tới muốn bị trói buộc, phải chịu trách nhiệm tùy tiện muốn chạy trốn, nhưng là tinh trùng thượng não thời điểm, thì hận không thể lên trước lại nói. Vậy đại khái cũng là tất cả nam nhân thói hư tật xấu. Màn đêm buông xuống, Hải Tân thành phố đèn hoa nổi lên bốn phía. Đèn lồng lấp loé, cầu vượt bên trên, dòng xe cộ hội tụ. Đây là một cái đèn đuốc sáng chói thành thị. La Quân trở về trên đường, đột nhiên nghĩ đến dạng này tay không trở về cũng không dễ. Thế là hắn lại lộn vòng tiệm hoa, mua một bó to hoa hồng. Mặt khác còn mua cái túi sách, cái này túi sách hắn cũng xem không hiểu. Dù sao cũng là qua cửa hàng, đuổi trong tiệm đắt nhất cầm một cái. Làm xong đây hết thảy, La Quân mới đắc ý hướng phòng cho thuê đổi. Lấy sĩ trở lại phòng cho thuê trước, La Quân xuống xe. Làm hắn có chút thất vọng là, Đinh Hàm không ở nhà. La Quân có Đinh Hàm trong nhà chìa khóa, thế là thì mở cửa đi vào. Cái kia trong phòng hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng. La Quân bật đèn, đem hoa cất kỹ về sau, sau đó ngay tại trước giường ngồi xuống. Hắn thầm nghĩ Đinh Hàm đi chỗ nào đâu. Chương 85, quốc an lục sử. La Quân thật cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao Đinh Hàm là cái người sống sờ sờ, không có khả năng mỗi ngày đều ở tại trong căn phòng đi thuê. Nàng cũng không phải là chính mình kim ốc tàng tiểu tới. La Quân nằm tại Đinh Hàm trên giường, hắn bỗng nhiên ngửi được trên giường Đinh Hàm còn sót lại mùi thơm. Nhuyễn Ngọc Quân Hương, tựa hồ Đinh Hàm thì ở bên người. La Quân cảm giác mình lại có phản ứng, bất quá đây là Đinh Hàm giường, hắn cũng không dám làm loạn. Vạn nhất lưu lại điểm dấu vết, cái kia sẽ không hay. Vẫn là tại phòng mình bên trong nhìn lén Đinh Hàm tắm rửa, dạng này để phát tiết là tuyệt vời nhất. Hắn mấy ngày nay bôn ba, cũng xác thực đầy đủ mệt mỏi. Thăng thêm nằm dễ chịu, hắn thế mà thì như vậy ngủ. 11 giờ đêm, Đinh Hàm trở về. Nàng ăn mặc màu đỏ váy đầm, ở ngực lộ ra mỹ lệ trắng như tuyết sự nghiệp tuyến. Tóc đã quyện, toàn thân tản ra nói không hết mê người phong tình. Đinh Hàm đẩy cửa tiến đến, vừa mở ra đèn liền trông thấy trên giường có người. Nàng hoảng sợ kêu to một tiếng, sau đó lại tập trung nhìn vào, lại là La Quân. La Quân con hàng này đánh lấy rất nhỏ khó khẻ, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Cho nên Đinh Hàm trở về cũng không có tỉnh lại. Lúc đầu La Quân tính cảnh giác là rất mạnh. Nếu như là địch nhân đến, tên địch nhân này dù cho lặng yên không một tiếng động, La Quân cũng sẽ phát giác. Bởi vì đây là La Quân đối nguy cơ một loại bản năng phản ứng. Nhưng là Đinh Hàm đối La Quân hoàn toàn không có địch ý, cho nên La Quân không có bị địch ý, nguy cơ kích thích đến, tự nhiên cũng thì không tỉnh lại nữa. Đinh Hàm đảo mắt nhìn thấy trên bàn hoa hồng, nàng trong đôi mắt đẹp lập tức toát ra thần sắc mừng rỡ. Tuy nhiên Đinh Hàm nhận qua rất nhiều hoa tươi, liền xem như ly hôn về sau, cũng không ít trung niên nam tính tặng hoa. Nhưng là có thể thu đến La Quân tặng hoa, cái loại cảm giác này là rất lợi hại không giống nhau. Tại Đinh Hàm trong ấn tượng, La Quân là cái đại thô kệch, căn bản không hiểu những này lãng mạn. Hắn nhất định rất mệt mỏi. Đinh Hàm gặp La Quân ngủ say, không khỏi đau lòng đứng lên. Nàng liền cũng liền nhẹ chân nhẹ tay, không muốn đánh thức La Quân. Nào biết La Quân vẫn là tỉnh lại. La Quân một thanh ngồi xuống, hắn vừa mới đang làm mộng đẹp. Mộng thấy đem Đinh Hàm cùng Lâm Tiến Tiến toàn bộ ôm trên giường đây. Con hàng này tâm lý hoa vô cùng. Cái này mộng đã là lần thứ hai làm. Hắn nằm mơ đồng thời, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Chỗ nào không đúng kỉnh. Hắn cảm thấy lấy Lâm Tiến Tiến cùng Đinh Hàm tính cách, làm sao cũng sẽ không nguyện ý cùng đi theo chính mình lên giường, làm khoái lạc sự tình a. Không đúng, cái này mẹ nó khẳng định là đang nằm mơ. Tại là La Quân liền muốn nhanh lên ở trong mơ đem sự tình xử lý. Nào biết, càng là nghĩ như vậy, tư duy thì càng rõ ràng. Cái cuối cùng giật mình thì tỉnh lại. La Quân mộng đẹp bị phá hư, cực kỳ phiền muộn. Hắn ngẩng đầu đã nhìn thấy Đinh Hàm. Đinh Hàm nở nụ cười xinh đẹp, nhất tiếu khuynh thành, nhất tiếu bách mỹ sinh. Để La Quân đều nhìn ngốc. Đinh Hàm gặp La Quân cái này ngốc dạng, không khỏi che miệng cười khẽ, lại hỏi, lúc nào trở về, làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng. Ăn cơm không? La Quân nhìn lấy Đinh Hàm gió này tình cách cắn mặc, sau đó, hắn không nói một lời lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Ta dựa vào, 11 giờ. Hắn lập tức không quá thoải mái nói, Hàm tỷ, ngươi muộn như vậy, ở bên ngoài làm gì đâu? Còn mặc như thế, bại lộ, không biết bên ngoài hỏng rất nhiều người sao? Đinh Hàm lập tức ở trước gương dò xét chính mình, sau đó có chút buồn bực nói ra, ta cái này rất lợi hại bại lộ sao? La Quân đứng dậy đi vào Đinh Hàm trước mặt, hắn lập tức lại hỏi Đinh Hàm trên thân mùi rượu. Ngươi uống rượu? Đinh Hàm gật gật đầu. La Quân tâm lý mẹ nó thì không thoải mái, treo đèo lội suối không thoải mái. Đinh Hàm mặc như thế, đêm hôm khuya khoắt ra ngoài uống rượu, hiện tại mới trở về. Cái này mẹ nó là làm chơi qua đâu? Chẳng lẽ là theo nam nhân hẹn hò? Ta dựa vào. La Quân cái này có thể tiếp nhận không? Hắn mặc dù là tâm địa gian dảo, tuy nhiên còn không có theo Đinh Hàm xác định quan hệ, nhưng là nếu như Đinh Hàm hiện tại theo khác nam nhân hẹn hò, vậy hắn liền muốn táo bạo, muốn đánh người à? Phải biết, La Quân con hàng này đồng dạng thời điểm rất lợi hại giảng đạo lý, nhưng không giảng đạo lý thời điểm, đó cũng là rất lợi hại khiến người ta sợ hãi. Ngươi ăn dấm? Đinh Hàm bỗng nhiên cười giả dối, hỏi. La Quân khẽ giật mình, sau đó thì theo thụ vũ nhục tự do, ta ăn dấm? Nói đùa cái gì? Đinh Hàm gặp La Quân bộ dáng này, không khỏi cười rộ lên, cười gọi là một cái nhánh hoa run rẩy. Nàng hôm nay đột nhiên cảm giác được La Quân rất lợi hại đáng yêu. Bình thường La Quân, hoặc là quá cả lơ phất phơ, hoặc là quá có mưu lực trầm ổn. Nhưng bây giờ La Quân ngược lại để Đinh Hàm cảm thấy, hắn cũng là một cái bình thường nam nhân, có thể thân cận nam nhân. Thế là Đinh Hàm liền nhu dưới thanh âm nói, hôm nay cùng chúng ta hợp lớp, mọi người hát đến bây giờ. Sau cùng có chuyên môn nam đồng học hộ tống chúng ta trở về. Nàng đón đến, còn nói thêm, ngươi nếu là không thích ta qua, ta về sau không đến liền là. Ngươi đừng nóng giận, có được hay không? La Quân bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại cảm giác xấu hổ. Đậu phộng, chính mình phản ứng là không phải lớn một chút. Hắn vội vàng cười ha hả, nói, ta không có tức giận a, cái này có cái gì tốt tức giận. Họp lớp, rất bình thường mà. Đinh Hàm nhìn lấy La Quân túng có dạng, cảm thấy càng thêm buồn cười. Nàng cũng không dễ lại cười La Quân, sợ ra hỏa này trên mặt không nhịn được. Thế là lại hỏi, ngươi có đói bụng không, ta đi cấp ngươi nấu bát mì thế nào? La Quân thật đúng là đói, hắn sờ sờ cái bụng, nói ra, đói. Đinh Hàm hiểu ý cười một tiếng, nói ra, chờ lấy, ta đi cấp ngươi nấu bát mì. Nàng nói xong cũng xoay người đi thuê cái kia nhà bếp. La Quân nhìn lấy nàng mỹ lệ bóng lưng rời đi, tâm lý từng đợt ấm áp. Đinh Hàm cho hắn ấm áp, thật không phải cái gì khác nữ nhân có thể thay thế. Hắn nhiều khi đều muốn tại Đinh Hàm ôn nhu chi tiết bên trong trầm luân. Ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra cứ như vậy cùng Đinh Hàm tổ kiến một gia đình, hạnh phúc mỹ mãn sống hết đời. Nhưng mỗi lần, ý nghĩ này vừa sinh ra đến, hắn lại sẽ tự mình hoảng sợ ra bản thân một thân mồ hôi lạnh. Cảm thấy như thế thời gian quá kinh khủng. Hắn chỉ có đối mặt Đinh Hàm, mới sẽ như thế xoắn xuýt. Ước chừng sau 10 phút, Đinh Hàm cho La Quân nấu một bát thơm nào ngạt mì thịt băm. Hơn nữa còn cho La Quân cầm nghe xong rượu bia ướp lạnh. Đinh Hàm cũng là biết La Quân thích uống rượu bia ướp lạnh. Trước bàn, La Quân ngồi xuống, khoái lạc uống rượu bia ướp lạnh, ăn mì. Chỉ cảm thấy nhân sinh lớn nhất mỹ vị cũng liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đồng thời, hắn tùy tiện nói ra, "Đúng, Hàm tỷ, cái kia hoa còn có cái này bao là ta tặng cho ngươi." Hắn nói đem cái kia khoản tên bao lấy tới. Đinh Hàm trông thấy cái này bao về sau, lập tức vui vô cùng. Nàng mỹ lệ gương mặt bên trên rào rạt dậy hồng hồng đám mây tới. "Ta rất lợi hại ưa thích." Đinh Hàm nói như vậy. La Quân cười ha ha, nói ra, "Ngươi ưa thích liền tốt." Đinh Hàm thu bao cùng hoa về sau, liền ngồi vào La Quân bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi, "Mấy ngày nay bận bịu còn thuận lợi sao?" La Quân gật đầu, nói ra, "Rất lợi hại thuận lợi." Đinh Hàm mỉm cười, nói ra, "Thuận lợi liền tốt." Nàng cũng không tỉ mỉ hỏi. Đây là Đinh Hàm chỗ thông minh, nam nhân đều không thích bị tìm căn nguyên hỏi. Nếu như nam nhân muốn nói, vậy dĩ nhiên là sẽ nói. La Quân vẫn là rất lợi hại để ý Đinh Hàm cảm thụ, và lại cũng cảm thấy Kim Sắc Niên Hoa quán ba sự tình vẫn là muốn để Đinh Hàm biết. Hắn chọn một miệng mà ăn, lại uống một ngụm rượu bia ướp lạnh. Sau đó mới lên tiếng, "Hàm tỷ, Kim Sắc Niên Hoa quán ba bị ta mua." Đinh Hàm nhất thời bị kinh ngạc, nói, "Chính là ngày đó trông thấy cái kia quỷ ốc." La Quân gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "200 vạn mua." Đinh Hàm cảm giác đầu một trận choáng váng, nói, "Ngươi mua cái kia quỷ ốc làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng nó đến mở quán ba?" Thế nhưng là, La Quân nói ra, "Bên trong sự kiện linh dị đã bị ta giải quyết, Hàm tỷ, ngươi yên tâm đi. Cái kia Kim Sắc Niên Hoa quán ba giá trị tối thiểu muốn ngàn vạn trở lên." Cũng tương đương nói, "Chúng ta còn chưa bắt đầu liền đã kiếm lời 800 vạn khoảng chừng." Đinh Hàm vẫn là lo lắng, nói, "Nhưng là coi như ngươi giải quyết sự kiện linh dị, cũng vẫn là không ai dám qua." La Quân nói ra, "Điểm này không cần lo lắng. Ngày mai Lâm Thiến Tiến hội mang cảnh sát qua mở ra Kim Sắc Niên Hoa, đồng thời sẽ làm chuyên đề đưa tin. Về sau, chúng ta lại sửa chữa Kim Sắc Niên Hoa, căn cứ Kim Sắc Niên Hoa quán ba đặc điểm. Chúng ta chế tạo một cái U Linh quán ba đi ra. Cái quán ba này hội có điểm đặc sắc, tin tưởng khả năng hấp dẫn rất nhiều năm người tuổi trẻ tiến đến." Đinh Hàm ngây người, sau đó, nàng lập tức liền ý thức được La Quân đề nghị này quá mới lạ. Mượn nhờ Kim Sắc Niên Hoa quán ba đặc điểm chế tạo U Linh quán ba. Cái này đặc sắc là bất luận cái gì quán ba cũng không thể có. Đây là Kim Sắc Niên Hoa ưu thế. Nói không chính xác, cái quán ba này thực biết đại hỏa. Ngươi những ngày này bận bịu tứ phía, chính là vì quán ba." Đinh Hàm trong đôi mắt tràn đầy nhu tình, hỏi. La Quân nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Đinh Hàm nói khẽ, vất vả ngươi. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, lại là không có coi ra gì. Ăn mì xong đầu về sau, La Quân cũng liền không có ý tứ tiếp tục đợi tại Đinh Hàm trong nhà. Hắn theo Đinh Hàm cáo biệt, cứ việc cáo biệt thời điểm rất nhớ hôn tạm biệt, có thể La Quân vẫn là nhìn xuống. Mà Đinh Hàm là ngượng ngùng tính cách, tự nhiên càng không khả năng chủ động hôn La Quân. La Quân trở lại nhà sau đi tắm trước, sau khi tắm xong, hắn bởi vì lúc trước ngủ qua, cho nên tinh lực rất là dồi dào. Thế là liền bắt đầu trên giường tu luyện Đại Nhật Nguyệt Quyết đứng lên. Cái kia vô cực kim đan dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn phát huy, La Quân hít một hơi tại thể nội vận chuyển, gột rửa, bay hơi dược hiệu. Hắn chỉ cảm thấy thân thể khí huyết chi lực càng thêm hùng hậu. Nhưng thủy chung, hắn vẫn là khám không phá cái kia kim đan chi đạo. Thần kia màng mỏng, thủy chung là vô pháp tham. Không nói đến La Quân bên này, Lâm Thiến Thiến cùng ngày trở lại Hải Tân về sau, nàng đầu tiên là theo phụ thân thông điện thoại. Cha và con gái hai trò chuyện một hồi, rất là vui vẻ. Tiếp theo, Lâm Thiến Thiến lại tiếp vào đến từ Yến Kinh Quốc An lục sử điện thoại. Là Quốc An lục sử sử trưởng Trầm Mặc Nùng đánh tới. Nàng là cảm tạ Lâm Thiến Thiến tóm lấy Lý Dương. Lâm Thiến Thiến tại Trầm Mặc Nùng trước mặt cũng không tiện giành công, đem công lao vẫn là trả lại La Quân. Trầm Mặc Nùng thực điều tra Lâm Thiến Thiến, biết Lâm Thiến Thiến là Hồng Tam đại thân phận. Nhưng là nàng càng giải Lâm Thiến Thiến bản sự, cũng là kỳ quái Lâm Thiến Thiến làm sao bắt được Lý Dương. Lúc này Lâm Thiến Thiến một giải thích, Trầm Mặc Nùng cũng liền bừng tỉnh đại ngộ. Chương 86, Vân đạo vô cơ tử. Quốc An lục sử Trầm Mặc Nùng cục trưởng lập tức liền đối La Quân sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nàng sau đó nói với Lâm Thiến Thiến, ta hy vọng có cơ hội có thể nhìn một chút La Quân, không biết Lâm tiểu thư phải chăng có thể hỗ trợ dẫn kiến. Lâm Thiến Thiến mỉm cười, nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Trầm Mặc Nùng nói ra, cảm tạ. Lâm Thiến Thiến cười một tiếng, nói, việc rất nhỏ mà thôi. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái kia quyết định như vậy, ta hội bất thời gian đến một chuyến Hải Tân. Lâm Thiến Thiến nói, tùy thời xin đợi. Như thế về sau, hai người vừa rồi kết thúc trò chuyện. Lâm Thiến Thiến đang định qua tắm rửa nghỉ ngơi, nào biết điện thoại di động lại vang. Lần này là nàng cấp trên, cũng chính là Nam khu sở cảnh sát sở trưởng. Sở trưởng gọi là Hàn Quốc Trung. Hàn Quốc Trung mặc dù là Lâm Thiến Thiến cấp trên, nhưng luôn luôn đều muốn Lâm Thiến Thiến xem như Thiên Kim đại tiểu thư cung cấp, không dám đắc tội. Hắn cho Lâm Thiến Thiến rất nhiều đặc quyền, nhưng Lâm Thiến Thiến xưa nay không dùng. Dân ra, Hàn Quốc Trung cũng thật sự là từ tâm lý thưởng thức Lâm Thiến Thiến tiểu cô nương này. Thiến Thiến a. Hàn Quốc Trung cười tủm tỉm hô một tiếng. Lâm Thiến Thiến cung kính có thừa nói, sở trưởng tốt. Hàn Quốc Trung giận trách, hiện tại là lúc tan việc, không phải nói để ngươi hô thúc thúc sao? Lâm Thiến Thiến mỉm cười, nói, Hàn thúc thúc. Hàn Quốc Trung hài lòng cười một tiếng, theo rồi nói ra, ừm, Thiến Thiến là lạ như thế cái tình huống. Ta bên này đã tiếp vào đến từ thị cục thông báo. Lần này ngươi bắt nhất cấp tội phạm truy nã Lý Dương, là vì quốc gia lập đại công. Lúc đầu, phía trên là muốn cho ngươi đi trong thành phố đoán luyện đoán luyện, nhưng là cân nhắc đến ngươi ý nguyện cá nhân, cho nên quyết định vẫn là để ngươi lưu tại chúng ta sở cảnh sát. Bất quá lần này sẽ cho ngươi trao tặng nhị đẳng công, mặt khác khen thưởng ngươi một đài xe nhỏ, cũng tại toàn tỉnh thông báo khen ngợi. Cảm ơn tổ chức khẳng định. Lâm Thiến Thiến lập tức nói, nàng trong lòng cũng là thật cao hứng. Nàng tuy nhiên không quan tâm tiền tài, quan chức, nhưng mình dùng mồ hôi phần đầu đến, cái kia vẫn rất có ý nghĩa. Tiếp theo, Lâm Thiến Thiến lại hướng Hàn Quốc Trung bẩm báo Kim Sắc Niên Hoa sự tình. Nàng muốn ngày mai qua Kim Sắc Niên Hoa đem giấy niêm phong chính thức rút lui. Hàn Quốc Trung giật mình, nói liên tục bên trong quá nguy hiểm. Lâm Thiến Thiến liền nói, Hàn thúc thúc, bên trong nguy hiểm đã bị ta cùng bằng hữu của ta bài trừ. Ngài yên tâm đi, ta không biết đánh không có nắm chắc trận chiến. Chuyện này, phụ thân ta cũng biết, ngài không tin có thể hỏi hắn. Hàn Quốc Trung nơi đó lại sẽ đi thật hỏi Lâm Thiến Thiến phụ thân, hắn gặp Lâm Thiến Thiến nói như vậy, nhân tiện nói, vậy được rồi, nhưng ngươi nhất định muốn cẩn thận. Lâm Thiến Thiến gật đầu. Hàn Quốc Trung tự nhiên cũng biết, Kim Sắc Niên Hoa quán ba sự tình giải quyết tốt là một cái công lớn, nhưng hắn cũng không dám đến đoạt Lâm Thiến Thiến công lao. Và lại, dù sao Lâm Thiến Thiến là hàn binh, cái này Kim Sắc Niên Hoa sự tình hắn làm sao cũng có thể dính công. Tựa như cầm bắt Lý Dương sự tình, hắn cũng là đến không ít chỗ tốt. Kết thúc trò chuyện về sau, Lâm Thiến Thiến thở phào. Mặc dù có chút oán hận La Quân, nhưng La Quân bàn giao sự tình, nàng vẫn là muốn tận tâm tận lực đi hoàn thành. Nàng sau đó phải đi tắm rửa. Sau khi tắm xong tại gương trước thổi tóc thời điểm, nàng bỗng nhiên phát giác chính mình giống như có chút khác biệt. Loại này khác biệt rất khó phát hiện, nhưng nhìn kỹ lại có thể nhìn ra. Lâm Thiến Thiến cách tấm gương gần một điểm, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy mình khuôn mặt da thịt trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết, là chân chính trong trắng lộ hồng. Mắt quần thâm cũng không có, sắc tố lắng động cũng biến mất. Dạng này biến hóa là bất luận cái gì đồ trang điểm đều cho không, bởi vì đây là thân thể từ trong ra ngoài điều trị. Lâm Thiến Thiến càng là cảm thấy thân thể phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái dễ chịu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta uống La Quân máu? Lâm Thiến Thiến nói thầm. Nàng lập tức liền khẳng định, tuyệt đối là bởi vì La Quân máu. Nàng cảm thấy hoan hỉ sau khi cũng không khỏi cảm thấy có chút quái dị, La Quân gia hỏa này hiện tại há không tựa như là đường tăng thịt. Hắn máu thì có diệu dụng như vậy, nếu là ăn hắn thịt sẽ như thế nào? Lâm Thiến Thiến nghĩ tới đây không khỏi cười khúc khích, cảm thấy mình ý nghĩ thật sự là thiên mã hành không. Buổi tối đó, Lâm Thiến Thiến ngủ được phá lệ an tâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thiến Thiến thì tiếp vào La Quân điện thoại. "Thiến Thiến." La Quân thoảng qua hưng phấn hô. Lâm Thiến Thiến tuy nhiên còn không có quá tỉnh táo, nhưng là nghe được La Quân thanh âm vẫn là hoan hỉ. "Làm sao?" Nàng trấn tắc tinh thần, ngồi xuống, hỏi. La Quân hưng phấn nói ra, ta có cái ý tưởng hay a. Lâm Thiến Thiến có chút không khỏi rượu, nói, cái gì tốt ý tưởng? La Quân nói ra, ngươi thì nói với truyền thông mời cao nhân. Đợi chút nữa ta đi mua thân thể đảm bảo, sau đó các ngươi tại Kim Sắc Niên Hoa bên ngoài chờ lấy. Ta và ngươi đi vào Kim Sắc Niên Hoa bên trong chạy một vòng, sau đó liền nói giải trừ bên trong linh dị đồ vật. Sau cùng tại mang theo sở hữu cảnh sát đi vào, ngươi thấy thế nào? Lâm Thiên Thiến nói ra, đây không phải giả thần giả quỷ sao? La Quân nói, quá, lời nói không phải nói như vậy. Bạch Ngâm Xương thế nhưng là thật bị hai chúng ta mời đi. Ngươi phải biết ta, đến lúc đó chúng ta là muốn tại Kim Sắc Niên Hoa mở quán bar. Truyền thông khẳng định hội phỏng vấn ta, ta tại tuyên truyền một chút, cũng nói tỏa chấn cái quán bar này. Cái kia không chỉ có để cao danh tiếng, còn sẽ tăng lên mọi người đối quán bar cảm giác an toàn à? Lâm Thiên Thiến ngẫm lại, nhân tiện nói, vậy được rồi. Nàng đón đến, lại nói, ngươi cái tên này trước kia đến làm gì? Ta nhìn ngươi đánh nhau, đấu hung ác, giàu hoạt, giàu quyền, làm ăn mọi thứ tinh thông a. La Quân cười ha ha, nói, cảm ơn khích lệ. Kim Sắc Niên Hoa quán ba tại Hải Tân là một cái thần bí cấm kỵ. Cơ hồ từng nhà, còn có thương khách qua lại đều biết Kim Sắc Niên Hoa tồn tại. Cái này Kim Sắc Niên Hoa đã từng hấp dẫn qua không ít thám hiểm người trẻ tuổi, nhưng là đi vào sau cùng đều chết. Cũng có ký giả đến điều tra ngầm qua, cũng chết. Kim Sắc Niên Hoa ban đầu ở Hải Tân náo xôn xao, cuối cùng vẫn là chính phủ thật vất vả áp chế xuống. Về sau, Kim Sắc Niên Hoa bị dùng khóa sắc hóa, lại không khen người tiếp cận. Như thế về sau, Kim Sắc Niên Hoa cũng mới chính thức an tính xuống. Cho nên, người nào cũng sẽ không qua hoài nghi Kim Sắc Niên Hoa bên trong khủng bố tính cùng tính chân thực. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến thương định tốt, ban đêm lại đi Kim Sắc Niên Hoa. Bởi vì khi đó, vây xem người sẽ nhiều hơn một chút, doanh động hiệu ứng cũng lớn hơn một chút. Đồng thời, Lâm Thiến Thiến liên hệ tốt không ít ký giả truyền thông đến đây. Đông đảo ký giả truyền thông đều đã bắt đầu ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tối nay tới cái doanh động đại báo nói. Về phần Kim Sắc Niên Hoa quán ba trước mặt, Lâm Thiến Thiến trước kia thì an bài vô số xe cảnh sát cùng cảnh sát xuất động, đem chung quanh đều kéo hành điệu bắt đầu phong tỏa. Vì trận này hiệu ứng, Lâm Thiến Thiến cũng là nhọc lòng. Phía trên lãnh đạo cũng muốn cái này Kim Sắc Niên Hoa có thể phá mất, cho nên bọn họ đối với chuyện này là thích nghe ngóng. Không ít lãnh đạo lo lắng Lâm Thiến Thiến an toàn, đều bị Lâm Thiến Thiến từ chối. Tăng thêm Lâm Vinh cũng gọi điện thoại tới, để chư vị những người lãnh đạo không cần phải lo lắng. Cho nên chuyện này cũng cứ như vậy định em điệu xuống tới. Buổi tối 7 giờ, màn đêm buông xuống. Kim Sắc Niên Hoa sự tình đã truyền ra, giờ phút này, tại Kim Sắc Niên Hoa quán ba chung quanh người đông tấp nập. Loại thời điểm này, Lâm Thiến Thiến bên này không thể không đoạn điều động lực lượng cảnh sát qua đến duy trì trật tự. Kim Sắc Niên Hoa quán ba bên ngoài trống đi một mảnh đất trống lớn, cường quang đem mảnh đất trống này chiếu thành trắng loá như tuyết. Không ít ký giả truyền thông khiêng máy quay video, máy chụp ảnh ở trên không địa ngoại hạng ngồi chờ. Cái này cứ nhưng đã giống như là một trận cự đại thịnh hội, mà lại Tống Nhân Nhi, Đường Thanh cũng bị hấp dẫn tới. Đinh Hàm cũng theo tới. Tam nữ được an bài tại trong xe cảnh sát. La Quân cũng là cùng Lâm Thiến Thiến lấy xe cảnh sát tới. Xe cảnh sát đứng ở đất trống trước, cửa xe mở rộng. Sau đó, một thân đạo bào, đầu đội đạo sĩ cái mũ La Quân cùng Lâm Thiến Thiến xuống xe. Khoan hay nói, La Quân bộ trang phục này, tăng thêm hắn có thể giả làm đến nho nhã khí chất, lập tức liền để hắn có chút phiêu dật xuất trần. La Quân trên tay còn cầm phất trần, con hàng này vừa xuống xe, thì xinh đẹp xoát xoát vùng hai lần phất trần, sau đó lập đơn trưởng ngâm nói, vô lượng vọng Phật, nơi này thật lớn lệ khí a. Thanh âm hắn rõ ràng mà chuẩn xác truyền bá ra ngoài, không bị bất luận cái gì tiếng ồn ào âm trô áp chế. Lâm Thiến Thiến thấy thế, tâm lý thì hai chữ: trang bức. Lập tức, có một đoàn ký giả truyền thông muốn đến đây phỏng vấn, nhưng đều bị người phụ trách cảnh sát các thúc thúc ngăn ở cảnh giới tuyến bên ngoài. Thế là có một cái người bắt đầu cách không hô, xin hỏi vị đạo trưởng này cũng là tối nay mời đến phá Kim Sắc Niên Hoa lệ quỷ cao nhân sao? Các ngươi có thể hay không tại đi vào ở giữa, tiếp nhận chúng ta bài tin tức. Lâm Thiến Thiến không muốn phức tạp, nhưng La Quân lập tức tại bên tai nàng nói, tiếp nhận. Con hàng này còn muốn tiếp tục tạo thế. Lâm Thiến Thiến bất đắc dĩ, nhưng vẫn là y lìa La Quân. Cái kia Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh còn có Đinh Hàm trong xe dùng ống nhòm nhìn lấy, các nàng xem lấy La Quân bộ dáng này, đều cảm thấy buồn cười không thôi. Không biết La Quân người, cảm thấy người đạo trưởng này tiên phong đạo cốt. Nhận biết người biết hắn bình thường tính tình, cái kia chính là cảm thấy hắn buồn cười. Lâm Thiến Thiến liền cùng La Quân xoay người lại đến cảnh giới tuyến trước, Lâm Thiến Thiến mỉm cười, nói ra, chúng ta thời gian không nhiều, chỉ có thể cho mọi người 5 phút đồng hồ viếng thăm thời gian. Một đám phóng viên hưng phấn không thôi. Một tên nữ ký giả trước đặt câu hỏi La Quân, nói, đạo trưởng, ngài cho rằng ngài hôm nay nhất định có thể thành công sao? La Quân biểu thị rất lợi hại khiêm tốn, nói, ta hội hết sức nỗ lực. Nữ ký giả nói ra, cái kia chính là nói ngài còn chưa đủ tự tin. La Quân không khỏi thổ huyết, nhưng hắn trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, nói, vần đạo thở nhỏ tu chỉ đạo gia văn hóa, vô luận là đạo gia, vẫn là nho gia đều coi trọng khiêm tốn hai chữ. Đây là hoàn mỹ đánh trả. Lâm Thiến Thiến đều đối La Quân lau mắt mà nhìn, con hàng này nhìn như đại thô kệch, thực trong bụng mặc thủy không y ta. Cái kia nữ ký giả còn muốn hỏi lại, lập tức lại có mặt khác nam ký giả đặt câu hỏi, đạo trưởng pháp danh xưng hô như thế nào? Ngài cho rằng thế gian thật có quỷ tồn tại sao? La Quân nói ra, bần đạo pháp danh vô cơ tử. Còn ngươi hỏi có quỷ hay không? Vấn đề này không khoa học, Kim Sắc Niên Hoa trong quán ba bần đạo có làm qua nghiên cứu đầu đề. Chúng ký giả không khỏi bật cười, đạo trưởng còn làm nghiên cứu đầu đề. La Quân rất lợi hại nghiêm túc nói ra, Kim Sắc Niên Hoa trong quán ba rất có thể là từ trường giao hợp phát sinh vấn đề, có thể sinh ra khiến người ta chí mạng độc tố. Đây là bần đạo cho rằng, đến ở trong đó thật có quỷ hay không, bần đạo còn không tiến vào, không dám vọng kết luận. Dù sao đây là muốn mặt đối với dân chúng, đối mặt cả nước người xem tin tức. La Quân đương nhiên không thể tại truyền thông trước mặt tuyên truyền quỷ thần chi luận. Đó là chính phủ tuyệt đối cấm đoán. Liền xem như thật có quỷ, sau cùng báo cáo ra cũng phải phù hợp một loại nào đó khoa học giải thích. Đây là luôn luôn thông lệ. Chương 87, khẩu chiến ký giả. Tối thiểu, từ La Quân trong miệng là không thể nói ra có quỷ cái này ngôn luận. Vậy ngài giải thích thế nào trước kia Kim Sắc Niên Hoa bên trong đã phát sinh sự kiện linh dị? Lại có ký giả hỏi La Quân. Dù sao La Quân thành nhân vật chính, Lâm Thiến Thiến ở một bên đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. La Quân nhân tiện nói, vấn đề này, bần đạo cần muốn sau khi đi vào mới có thể cho mọi người một lời giải thích. Ký giả lại hỏi, trước kia cũng có cao nhân đi vào qua Kim Sắc Niên Hoa, nhưng đều ở bên trong xảy ra chuyện không thể còn sống. Chẳng lẽ ngài không sợ mắng? La Quân Tử Tốn nói, có một số việc cuối cùng cần người đến đi giải quyết, không thể bởi vì tiền nhân thất bại, chúng ta liền từ bỏ, đúng hay không? Liền cũng tại lúc này, Lâm Thiến Thiến gặp mọi người vấn đề càng ngày càng nhiều, lao nhau. Nàng liền nói ra, tốt, mọi người phỏng vấn không sai biệt lắm, chúng ta cần tiến Kim Sắc Niên Hoa. Trung quanh sở cảnh sát Lâm Thiến Thiến lời nói, liền tới đem đám phóng viên cản đi. Ai ngờ ký giả trong đám bỗng nhiên toát ra một cái vang dội thanh âm, nói, ta xem là các ngươi cố lộng huyền hư đi, cái kia Kim Sắc Niên Hoa bên trong căn bản cũng không có thứ gì. Vị đạo trưởng này ngươi cũng bất quá là mua danh chuộc tiếng mà thôi. Ta cảm thấy các ngươi có lừa gạt đại chúng ý tứ. Nếu như không có, vì cái gì không dám để cho chúng ta đi theo vào quay chụp đâu? Cái này vừa nói, lập tức liền có người phụ họa. Cô này tiếng hô càng lúc càng lớn. Lâm Thiến Thiến sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nàng cảm thấy chàng diện lại để cho đứng trước mất khống chế. Nếu quả thật để bọn này ký giả đi vào, vậy còn không để lộ. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiến Thiến trong lòng bối rối không thôi. Lúc này, cưỡng ép chấn áp cũng vô dụng. Phải biết truyền thông đại chúng máy chụp ảnh, máy quay video còn đối Lâm Thiến Thiến cùng La Quân đây. Lâm Thiến Thiến không khỏi nhìn về phía La Quân. Loại thời điểm này, La Quân tự nhiên là nàng người đáng tin cậy. Mà La Quân trên mặt cũng xác thực không có một vẻ bối rối. Hắn bất động thanh sắc đối mặt với đông đảo ký giả màn ảnh. Có ký giả hỏi, "Vô Cơ Tử đạo trưởng, ngài có cái gì muốn nói sao?" La Quân mỉm cười, nói ra, "Bần đạo làm việc, quang minh lỗi lạc." Thanh âm hắn xuyên thấu lực mạnh, bất luận cái gì tiếng ồn ào âm đều áp chế không nổi. Hắn nói tiếp, "Vừa rồi không biết là vị phóng viên kia bằng hữu trước hết nhất mở miệng chào phúng, còn mời ra gặp một lần." Không có người đứng ra. Ngược lại có người ồn ào, nói, "Vì cái gì không dám mang bọn ta đi vào? Có phải là thật hay không thì là các ngươi đang cố lộng huyền hư?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, lời nói có đôi khi cũng là một loại bạo lực. Riêng là ở đây các vị ký giả truyền thông lời nói, đối với Kim Sắc Niên Hoa tới nói, ta là một ngoại nhân. Kim Sắc Niên Hoa bên trong phát sinh qua sự tình gì, mọi người so bần đạo muốn rõ ràng. Đã từng có trường học học sinh tổ chức mấy trăm tên học sinh muốn đi vào Kim Sắc Niên Hoa, nhưng lại không tiến vào thành. Loại sự tình này là bần đạo đang cố lộng huyền hư sao? Đã từng Trương Bí Thư muốn đẩy hủy Kim Sắc Niên Hoa, sau cùng không trì, loại sự tình này cũng là bần đạo đang cố lộng huyền hư sao? Hắn đón đến, nói tiếp, bần đạo bản tướng một bầu nhiệt huyết chiếu sáng tháng, làm sao chăng sáng chiếu cống rãnh? Hôm nay đi vào, bần đạo chính là bỏ đi cái người sinh tử vinh nhục quyết định. Vì cái gì các vị ký giả bằng hữu muốn như thế ác độc đến đoán bần đạo đâu? Lời nói này nói đứng đắn vô cùng, thanh âm thế mà lời đồn đến bốn phương tám hướng. Chỉ chốc lát về sau, cái kia chung quanh quần chúng cũng bắt đầu vì La Quân mà kích động lên. Mặc dù mọi người nghe không được ký giả đang nói cái gì, nhưng là bọn họ từ La Quân trong lời nói có thể nghe ra cái hình dáng đại khái tới. Và lại, La Quân thanh âm xuyên thấu lực mạnh như thế, lại không có dùng phát thanh còi. Cái này đủ để chứng minh La Quân là có bản lĩnh thật sự người. Thì tại những dân chúng kia cũng phải vì La Quân bênh vực kẻ yếu thời điểm, một cái nam ký giả bỗng nhiên leo đến trên xe. Con hàng này là ánh sáng nhật báo ký giả, gọi là Tống Đức Lai. Tống Đức Lai hôm nay thì là muốn vì ánh sáng nhật báo xuất tận danh tiếng. Phía dưới máy quay video đã nhắm ngay hắn, hắn cầm microphone, vừa nói, thanh âm liền có thể khuyết tán đến bốn phương tám hướng. Tống Đức Lai nghĩa chính ngôn từ nói, "Vô Cơ Tử đạo trưởng, mới vừa rồi là ta trước hết nhất nghi vấn ngươi. Ta muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi không có cố lộng huyền hư, vì cái gì không dám để cho chúng ta đi theo vào đưa tin? Ngươi bây giờ nói nhiều như vậy, lại đánh bi tình bài, có phải hay không cũng là bởi vì ngươi tâm hỏng?" Hắn vừa dứt lời âm, La Quân bỗng nhiên thân thể nhảy lên, gần 2 mét cao xe tải thế mà liền bị La Quân dạng này nhảy tới. Mà lại, hắn nhảy nhẹ nhàng vô cùng, theo có khinh công giống như. Trên thực tế, La Quân đây cũng không phải là khinh công. Hắn lực lượng đạt tới 1000 cân, nhảy cái tưởng cũng không có vấn đề gì. Một màn này lập tức để đại chúng mách tính, riêng là một số người tuổi trẻ, ta dựa vào, khinh công a. Thảo. Võ đang thê Vân Tùng a. Người đạo trưởng này thật sự là cao nhân a. Nghị luận ầm ĩ, ồn ào nổi lên bốn phía. Tống Nhân Nhi, Đinh Hàm, Đường Thanh cũng khẩn trương chú ý, các nàng đều nhìn thấy La Quân có phiền phức. Có thể loại thời điểm này, các nàng cũng không có cách nào đi lên hỗ trợ. Cái kia Tống Đức Lai bị La Quân đột nhiên nhảy lên giật mình, chỉ kém không nói ngươi muốn đánh người a vô lượng thọ Phật. La Quân lập đơn trưởng, xinh đẹp đuổi nghịch dưới phất trần, nói. Tống Đức Lai ngốc ngẩn ngơ, hắn phản ứng cũng là nhanh chóng, nói, Vô Cơ Tử đạo trưởng, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? La Quân mỉm cười, nói ra, bần đạo ngược lại muốn hỏi tiểu ca nhi ngươi, ngươi vì cái gì thì một mực chắc chắn bần đạo là cố lộng huyền hư đâu? Ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ thì cho bần đạo chụp lớn như vậy một cái mũ, đây là tiểu ca nhi ngươi thân là phóng viên chuyên nghiệp chức nghiệp tố dưỡng sao? Phiên phức hỏi thăm, tiểu ca nhi ngươi là cái gì nhà tòa soạn báo? Xoa. Tống Đức Lai không khỏi xuất mồ hôi chán, cảm thấy người đạo trưởng này ngự phong tê sắc vô cùng a. Làm sao hiện tại đạo trưởng đều như thế biết nói chuyện? Tống Đức Lai nói ra, ta là ánh sáng nhật báo ký giả, đạo trưởng, ta cũng không phải là ấn định, mà chính là nghi vấn. Thân là chuyên nghiệp truyền thông người, chúng ta là có quyền lợi đối bất luận cái gì phát biểu nghi vấn. Vì đông đảo dân chúng khai quật chân tướng mới là chúng ta ký giả thiên chức. Câu trả lời này cũng thật sự là tuyệt. La Quân tâm lý cười lạnh một tiếng, hắn nói thẳng, bần đạo đi vào sinh tử chưa biết, chẳng lẽ còn mang theo một đám ký giả bằng hữu đi vào? Xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Bần đạo có thể đem sinh tử không để ý, tiểu ca nhi ngươi có thể chứ? Tống Đức Lai lập tức nói, ta đương nhiên cũng có thể. Hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt, khẳng định là không thể yếu thế. La Quân nói ra, vậy thì tốt, tiểu ca nhi ngươi bây giờ thì chỉ huy đoàn người đi vào tìm kiếm chân tướng. Bần đạo chờ ở bên ngoài lấy các ngươi. Ngươi? Tống Đức Lai không khỏi nghẹn lời. La Quân lập tức còn nói thêm, đã các vị ký giả bằng hữu cảm thấy bên trong không có cái gì, hết thảy đều là bần đạo cố lộng huyền hư. các ngươi sao không chính mình đi vào tìm kiếm chân tướng đâu? Những ký giả này lập tức liền bắt đầu phạm sợ. Tống Đức Lai cũng nói không ra lời. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, vừa rồi không đều là đối bần đạo châm chọc khiêu khích sao? Hóa ra đều là xem kịch không sợ đài cao a. Dưới đài rất nhiều dân chúng đều hống cười rộ lên. Một vị ký giả nhịn không được nói, Vô Cơ Tử đạo trưởng, ngươi thân là người xuất gia, như thế nào ngự phong như thế không tha người đâu? Đạo gia văn hóa cũng là như thế sao? Vô Lượng Tiên Tôn. La Quân lại xinh đẹp đùa nghịch hai lần phất trần, thanh âm kia cực vang dội. Hắn nói ra, Phật gia coi trọng nhân tử, nhưng Phật gia cũng có kim cương nộ Phật, bởi vì cái gọi là Phật cũng có hỏa. Mà đạo gia càng coi trọng nhân quả báo ứng, loại đầu đến đâu, trùng quả đến quả đạo lý còn cần bần đạo đến nói tỉ mỉ sao? Ha ha, xinh đẹp. Có người tuổi trẻ thống khoái hét lớn ra. Dân chúng đối La Quân người đạo trưởng này yêu thích không được, chỉ cảm thấy hắn ngữ phong sắc bén khiến người ta thống khoái. Nhưng câu câu không rời thiên cơ, càng là cao thâm. Tống Nhân Nhi, Đường Thanh, Đinh Hàm, Lâm Thiến Thiến cái này bốn nữ nhân cũng là âm thầm bội phục. Cảm thấy La Quân thật sự là một bản vĩnh viễn cũng nhìn không thấu sách, giống như cũng không có cái gì đồ vật có thể làm khó hắn. Giờ này khắc này, Tống Đức Lai đứng tại xe tại bên trên có chút xuống đài không được. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, nói ra, đi thì đi. Hôm nay ta liền muốn vạch trần người cái này qua sĩ cho xiếc. Con hàng này thật nhảy đi xuống, muốn hướng Kim Sắc Niên Hoa quán ba đại cánh cửa xếp chỗ đi đến. Lâm Thiến Thiến không khỏi gấp, lúc này sự tình náo thành cái dạng này, nàng cũng không dễ cản trở, nhưng là không ngăn, cho cái này Tống Đức Lai đi vào, cái kia hết thảy đều là thất bại trong gang tấc. Chờ một chút. La Quân nhảy xuống. Tống Đức Lai gặp La Quân ngăn cản, trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, thế nào, đạo trưởng ngươi sợ hãi? La Quân lắc đầu, nói ra, ngươi cái này đứng đốc, thật sự là không thể nói lý. Vốn nên để ngươi đi vào mất mạng, nhưng là thượng thiên có đức hiếu sinh, bần đạo cũng không thể thấy chết không cứu, bần đạo lại cho ngươi hạ một đạo hộ thân phụ chú, cũng tốt để ngươi còn sống đi ra. Tống Đức Lai bị La Quân kiểu nói này, nhất thời có chút tâm hỏng. Hắn hiện tại cũng không dễ nửa đường bỏ cuộc, nhưng là tánh mạng du quan, tự nhiên cũng không dám cự tuyệt La Quân hảo ý. Ngay sau đó, Tống Đức Lai đến La Quân trước mặt. La Quân cắn nát ngón tay, đem một giọt máu tại Tống Đức Lai trên đầu họa cái tiểu bát quái phủ. Theo rồi nói ra, đi thôi. Tống Đức Lai có ỷ vào, quay người liền đi. Lâm Thiến Thiến bước nhanh đi vào La Quân bên người, nhỏ giọng vội la lên, làm sao bây giờ? La Quân tử tốn nói, yên tâm, hết thảy từ có sắp xếp. Lâm Thiến Thiến nghe La Quân kiểu nói này, nhất thời yên lòng. Ám đạo nguyên lai hắn sớm có sắp xếp. Cảnh sát kia nhóm gặp Tống Đức Lai muốn đi vào, liền nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, hướng Lâm Thiến Thiến xin chỉ thị. Lâm Thiến Thiến liền nói ra, để hắn đi vào. Rất nhanh, cánh cửa xếp mở ra. Cái kia Kim Sắc Niên Hoa trong quán ba một vùng tăm tối, màu trắng đèn pha chiếu vào qua, vừa vặn có một cái trắng bệnh nữ nhân xuất hiện. Cái này trắng bệnh nữ nhân diện mục vặn mèo, hai mắt đổ máu. Bộ dạng này hù ngã rất nhiều cảnh sát, mà còn lại đám phóng viên cũng không có được bỏ vào tới. Tống Đức Lai còn không có bước vào, lập tức cũng liền gặp được cái kia nữ quỷ. Cái kia nữ quỷ con mắt đột nhiên vừa mở, một cỗ tinh lạnh sát ý bay thẳng Tống Đức Lai tâm mạch. Tống Đức Lai lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, quanh người hắn băng hàn, hét lên một tiếng, sau lùi lại mấy bước, sau cùng trực tiếp đã hôn mê. Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện cứu giúp. Lâm Thiến Thiến tuy nhiên không hiểu bên trong đến là tình huống như thế nào, nhưng cũng lập tức để cho thủ hạ đem Tống Đức Lai kéo đi. Một màn này, để những ký giả kia không rét mà run. La Quân liền lại mặt hướng đông đảo đám phóng viên, nói, mọi người còn có hay không muốn đi vào? Lúc này, nơi đó còn có người dám trả lời. La Quân thấy hiệu quả không sai biệt lắm, liền cùng Lâm Thiến Thiến tiến cái kia Kim Sắc Niên Hoa trong quán ba. Hai người đi vào, ngay lập tức đem cánh cửa xếp quan bế. Chương 88, U Linh chủ đề quán ba. Tình huống như thế nào? Lâm Thiến Thiến trên tay cũng có đèn pha, nàng soi sáng cái kia nữ quỷ sau giữ vững tỉnh táo. Hỏi La Quân. Cái kia nữ quỷ ánh mắt lãnh đạm, mang theo oán hận, khiến người ta không rét mà run. Lâm Thiến Thiến nếu như không phải sớm có đối với phương diện này sức miễn dịch, cũng phải bị hoảng sợ không nhẹ. La Quân nói ra, chúng ta đến bên trong lại nói. Hắn nói xong cũng phía trước đi trước, lại đối nữ quỷ chào hỏi. Cái kia nữ quỷ thế mà cũng nghe La Quân lời nói. Ba người rất nhanh tới bên trong nhà kho. Lúc này, cái kia nữ quỷ đem mặt cái trước tinh diệu mặt nạ lấy xuống, lộ ra diện mục thật sự. Tĩnh tỷ. Lâm Thiến Thiến cái này thấy rõ. Cái này nữ quỷ cư lại chính là một tĩnh giả trang, nàng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Cũng là còn kỳ quái làm sao một tĩnh không có tới góp cái này náo như đây. Một tĩnh bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, La Quân tên tiểu tử thúi này, không phải để cho ta tới hỗ trợ. Lâm Thiến Thiến mỉm cười, nói ra, may mắn hôm nay có tĩnh tỷ ngươi tại, không phải vậy chúng ta làm tình cảnh lớn như vậy, sau cùng lại bị vạch trần. Mặt kia thì ném lớn. Nàng đón đến, lại nói với La Quân, ngươi sớm đoán được sẽ có người quấy rối. La Quân nói, ta cũng không phải Trình Kiến Hoa, nơi đó có thể không cần đoán cũng biết. Bất quá là chuẩn bị làm nhiều một điểm luôn luôn không có sai. Lâm Thiến Thiến nghe vậy đối La Quân lại nhiều một phần bội phục, gia hỏa này tuy nhiên nhìn lấy không đáng tin cậy, thực làm việc lúc tâm tư kín đáo cực kỳ. Sau đó, La Quân nói với Mộc Tĩnh, Tĩnh tỷ, cái này chúng ta cũng không thể cứ như vậy ra ngoài. Đến trong này làm phá hư, Thiến Thiến ngươi cũng loạn mở mấy phát. Đến lúc đó truyền thông hỏi tới, dù sao liền nói không có quỷ, là bên trong từ trường hỗn loạn dẫn đến người dễ dàng sinh ra ảo giác. Còn trong này loạn tượng nha, vậy liền để mọi người phát huy tưởng tượng qua đoán. Kết quả cuối cùng chính là, chúng ta đã phá giải trong này mê cục. Mộc Tĩnh gật gật đầu, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, khoan hãy nói, ngươi cái U Linh này quán ba làm không tốt thật sẽ trở thành cả nước nổi tiếng quán ba. Đến lúc đó khẳng định hội kiếm lời không ít tiền, ta lần này đầu tư xem ra là ném đúng. La Quân cười hắc hắc, nói ra, đó là đương nhiên, ta hội để cho các ngươi lô vốn sao? Ba người thì nói như vậy định. Sau đó, La Quân cùng Mộc Tĩnh bắt đầu thể hiện ra mạnh đại phá hư tới. Hai người dưới chân phát kình, một chân đạp xuống đi cùng hình người cao đến một dạng. Mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Lâm Thiến Thiến cũng khắp nơi nổ súng bậy, 6 viên đạn toàn bộ đã quang. Ở bên ngoài ngồi chờ ký giả truyền thông liền nghe đến bên trong tiếng vang kịch liệt, tựa hồ tại kịch liệt đánh nhau, mà lại tiếng súng không ngừng. Cái này khiến ở đây đám phóng viên, đám cảnh sát đều bóp một vệt mồ hôi lạnh. Ước chừng nửa giờ sau, cánh cửa xếp mở ra. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến xuất hiện tại cửa ra vào. Trên thân hai người che kín cho bụi, giống như là trên mặt đất lăn lộn qua một dạng. Mà lại, La Quân trên trán xuất hiện chảy dòng dòng mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Con hàng này vừa ra tới thì ngất đi. Lâm Thiến Thiến thấy thế không khỏi im lặng, đây không phải hố thì sao? Tiếp xuống ngươi muốn toàn bộ để tỷ tới đón thụ phỏng vấn sao? Nàng hận không thể cũng đã hôn mê, nhưng dưới mắt khẳng định không thể như vậy. Đám phóng viên chen chúc mà đến, vội vàng phỏng vấn Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến mỏi mệt vạn phần nói, bên trong tình huống đã giải quyết, mọi người có thể đi vào tự mình nhìn. Còn về sau chi tiết, chúng ta tại làm bài tin tức được không? Hiện tại ta cùng đại sư đều đã mệt mỏi, cảm ơn mọi người. Nàng nói dứt lời sau liền để đám cảnh sát công chúng ký giả cách ly thẻ. Sau đó, Lâm Thiến Thiến cùng La Quân lên xe cảnh sát. Xe cảnh sát rất nhanh nên ngang rời đi. Những ký giả kia liền toàn bộ chen vào kim sắc niên hoa bên trong thu thập trực tiếp tư liệu. Về phần những dân chúng kia liền bị cản ở bên ngoài. Một đêm này, đủ loại truyền thuyết, đủ loại thần kỳ hoành động toàn bộ Hải Tân thành phố. Ngày thứ hai giấy báo trang bìa toàn bộ bị kim sắc niên hoa quán bà sở chiếm cứ. Ngay cả hắn tỉnh thị giấy báo cũng có đăng. Trên báo chí, trên TV trong video, mặt đất kia phá hư trình độ, rạn nứt trình độ toàn bộ đều là do con người chế tạo ra. Dấu chân kia chờ toàn bộ đều là tin tức bạo điểm. Trong lúc nhất thời, kim sắc niên hoa quán ba sự kiện linh dị bị truyền đi xôn xao. Không ít chuyên gia tiếp nhận phỏng vấn, cũng vạch trong này tình huống, cũng lấy khoa học đến luận chứng. Mà lại, kim sắc niên hoa quán ba sự tình tiếp tục đang cùng tiến. Còn có lực lượng cảnh sát thanh lý hiện trường video các loại. Hết thể dấu hiệu đều cho thấy, kim sắc niên hoa xác thực không tồn tại bất luận cái gì linh dị đồ vật. Tại ngày thứ ba, Lâm Thiến Thiến tiếp nhận đám phóng viên bài tin tức. Lâm Thiến Thiến đối mặt màn ảnh, dựa theo La Quân nói tới trả lời. Dù sao chết không thừa nhận có quỷ. Thế là, chuyện này tranh luận tính tiếp tục. Nhưng cái này đều không muốn gấp, tiếp tục một đoạn thời gian tự nhiên sẽ bình phục. Mọi người cũng chỉ hội xem như trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện, có lẽ sẽ còn lưu truyền ra rất nhiều đủ loại phiên bản. La Quân hiện tại là kim sắc niên hoa cái này điều đinh tất cả mọi người. Cái kia Kim Đại Hải đã đem bất động sản chuyển tới La Quân danh nghĩa, dù sao có Lâm Thiến Thiến tại, một đường đèn xanh, thủ tục làm được mau ra kỳ. La Quân tại kim sắc niên hoa sự tình giải quyết về sau, trở lại phòng thuê bên trong liền bắt đầu cắm đầu không ra. Ngày thứ hai Đinh Hàm đến cho La Quân đưa bữa sáng, liền gặp La Quân cầm bản vẽ bắt đầu tô vẽ. Đinh Hàm ở một bên nhìn lấy, nàng phát hiện La Quân thế mà còn biết họa bản vẽ thiết kế các loại. Đinh Hàm liền cũng biết La Quân là vì quán ba sự tỉnh tại lao tâm lao lực, nàng cũng biết La Quân làm đây đều là bởi vì chính nàng. Cho nên vừa nghĩ tới đó, Đinh Hàm tâm lý thì tràn đầy ủ ấm cảm động. Nàng liền cũng không quấy rầy La Quân, chỉ ở một bên phục thị hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày. Ngày thứ ba ban đêm, La Quân rốt cục đại công cáo thành, hắn triệu tập Mục Tĩnh, Đường Thanh, Tống Nhiên Nhi, Đinh Hàm, Lâm Thiến Thiến cùng một chỗ khai hội. Khai hội địa điểm là tại Mục Tĩnh trà trang bên trong. Lúc đầu La Quân muốn mở quán ba là nhất thời hứng khởi, nhưng bây giờ U Linh quán ba như thế một cái tốt chủ để đến, đương nhiên không thể bỏ qua. La Quân quyết định làm một vụ lớn. Cái này kim sắc niên hoa quán ba đã chiếm cứ thiên thời địa lợi cùng người cùng. Trà trang trong phòng hợp, ánh đèn trắng như tuyết một mảnh. Mấy ngày nay Đường Thanh một trong lòng mọi người đối kim sắc niên hoa sự tình, lòng hiếu kỳ bên trong theo miêu trào giống như. Nhưng là các nàng gọi điện thoại tìm La Quân luôn nói bật quá, chờ hai ngày nữa giải thích cặn kẽ. Cho nên giờ phút này, La Quân lộ diện một cái, hắn vừa muốn nói chuyện, Đường Thanh thì hỏi trước, chết La Quân, đến là tình huống như thế nào? Kim sắc niên hoa ta là nghe nói qua, xác thực có đáng sợ đồ vật. Lần này đến là chuyện gì xảy ra? Đinh Hàm, Mục Tĩnh, Tống Nhiên Nhi đồng dạng đều rất ngạc nhiên. Riêng là Mục Tĩnh trước kia qua kim sắc niên hoa bên ngoài đợi qua, nàng đều không dám tiến vào. Cho nên nàng đối bên trong khủng bố có rất sâu nhận biết. La Quân lại có thể giải quyết chuyện này, nàng cũng không khỏi bội phục La Quân. Con hàng này quả nhiên không phải thường nhân a. Mà chuyện này, rõ ràng nội tình cũng là Lâm Thiến Thiến cùng La Quân. La Quân cũng biết việc này không nhảy qua được qua, ngay sau đó liền đem Bạch Ngâm Xương cố sự nói ra. Bao quát Huyền Y Hiểm môn, cùng chính mình cùng Lâm Thiến Thiến qua Huyền Y Hiểm môn giải quyết trình kiến hoa sự tình nói hết ra. Hắn không có nói thiên địa sát kiếp sự tình, cũng không có giảng thiên mệnh giả. Chỉ là đơn giản tự thuật chuyện đã xảy ra. Đinh Hàm, Tống Nhiên Nhi, Đường Thanh Tam nữ nghe trợn mắt hốt mồm, trái tim nhấc đến cổ họng. Chỉ cảm thấy việc này thật sự là ly kỳ đến có thể nói là truyền kỳ. Bên trong mạo hiểm chỗ, càng là so những điện ảnh đó mảng lớn còn muốn thắng chi. Mục Tĩnh ngược lại là như có điều suy nghĩ, nàng là người khôn khéo, đương nhiên biết La Quân có mấy lời không nói ra. Nhưng nàng cũng không có tại chỗ hỏi, nàng muốn tự mình theo La Quân hỏi một chút. Dù sao nàng giải trừ tầng thứ cùng Đường Thanh các nàng là khác biệt. Cố sự giảng xong sau, La Quân liền còn nói thêm, ta mấy ngày nay làm một phần bản kế hoạch, hiện tại cho mỗi người các ngươi phát một phần, các ngươi nhìn xem có được hay không. Hắn nói xong đem bản kế hoạch cầm lấy, cho mỗi người phát một phần. Đừng nói, La Quân người này bình thường cả lơ phất phơ, làm lên chính sự đến, tuyệt đối khiến người ta chọn không sinh ra sai lầm. Hắn bản kế hoạch bên trong toàn bộ là nhằm vào kim sắc niên hoa đến phát triển. Chuyện thứ nhất, kim sắc niên hoa về sau đổi tên là U Linh chủ đề quán ba. Chuyện thứ hai, cái này kim sắc niên hoa có 2 tầng, tiếp cận 2000 mét vuông diện tích. Kim sắc niên hoa là 15 năm trước dựng lên, lúc ấy Kim Đại Hải chỉ phí 300 vạn không đến. Về sau theo thời đại phát triển, Hải Tân ngành du lịch phát triển, giá phòng tăng vọt. Kim sắc niên hoa cái này điệu đinh giá trị đã tăng lên đến 1000 vạn khoảng chừng. Bởi vì kim sắc niên hoa cùng đại hải tới gần, cho nên nơi này lâu phổ biến không thể kiến cao. phần lớn là 2 tầng, bởi vì bao đột kích, nhà cao tầng hội rất nguy hiểm. Kim sắc niên hoa trước mắt đánh giá giá trị là 1000 vạn, đây là bởi vì bên trong có sự kiện linh dị. Coi như giải quyết, nhưng cũng không ai dám xin vào tư. La Quân tại bản kế hoạch bên trong giải thích là, một khi U Linh chủ đề quán ba khai trương thành công, sự kiện linh dị biến thành một cái mánh lưới, như vậy cái này building giá trị có thể tiêu thăng đến 3000 vạn trở lên. Hải Tân giá phòng là rất cao, tăng thêm kim sắc niên hoa nơi này vẫn là thương nghiệp địa. Nếu như ngày sau chính phủ hoặc là có nhà đầu tư muốn cải biến, mảnh này giá trị càng là khó có thể tưởng tượng. La Quân đầu tiên thanh minh, kim sắc niên hoa khối này chính là thuộc về tài sản công ty, cũng không phải bất cứ người nào. Nói cách khác, quán ba còn chưa khai trương, mọi người đầu tư đã được đến hồi báo. Kế hoạch này sách, La Quân nói có lý có cứ, khiến người ta phấn chấn cùng tin phục. Ngay sau đó, bản kế hoạch bên trong nâng lên U Linh chủ đề quán ba kiến thiết. La Quân ý nghĩ là tầng thứ nhất lâu chế tạo chuyên nghiệp nhất lưu quán ba, mời tốt nhất dàn nhạc đến đây chú trận. Mỗi một tháng, trong sàn nhảy đều có một ngày là vũ hội mặt nạ, hấp dẫn càng nhiều nam nữ đến đây. Tầng thứ nhất kiến tạo phòng khách 36 cái, từng cái phòng khách đều đi xa hoa lộ tuyến. Đỉnh cấp âm hưởng, đỉnh cấp thiết bị. Phục vụ công chúa cũng phải mời chất làm cao, có thể phục vụ chú đáo, nhưng không tồn tại đặc thù phục vụ. Bởi vì đặc thù phục vụ đều tại làm, lại đi theo làm cũng không có ý mới. La Quân nói ra, chúng ta muốn làm đến để U Linh chủ đề quán ba là một cái yên tâm quán ba. Cũng là lão bà biết lão công qua cái quán ba này sẽ rất yên tâm. Cũng là đối với người ngoài giảng, ta tại U Linh quán ba là một kiện rất lợi hại tự hào sự tình. Chế tạo hành nghiệp tinh cấp quán ba. Đây là một cái thật vĩ đại tưởng tượng. Đường Thanh, Tống Nhân Nhi, Đinh Hàm, bao quát một tính đều là vì chi nhãn tình sáng lên. Lúc đầu các nàng đều cảm thấy La Quân bắt đầu lược thuật trọng điểm mở quán ba là chơi phiếu, nhưng bây giờ lại làm cho các nàng những này khôn khéo người nhìn thấy cơ hội buôn bán. Đây tuyệt đối là một cái tốt hạng mục. Bản kế hoạch bên trong có nâng lên tầng thứ hai chế tạo là U Linh thần bí viên. Bên trong có U Linh cầu nguyện ao, đem Bạch Ngâm Xương cố sự chế tạo thành một cái thê mỹ cố sự. Để Bạch Ngâm Xương sau cùng trở thành ái thần, để người trẻ tuổi đến từ về sau, hướng U Linh cầu nguyện ao cầu nguyện. Giống như Hy Lạp cầu nguyện ao một dạng. Chương 89, thiên địa sát kiếp. Người trẻ tuổi đối ái tình luôn luôn tràn ngập lãng mạn ước mơ, cho nên có linh dị ái thần Bạch Ngâm Xương tồn tại. Cái này mánh lưới có thể liên tục không ngừng hấp dẫn các nơi thanh niên nam nữ tới. La Quân muốn cũng là để U Linh chủ đề quán ba trở thành cả nước, chính là quốc ngoại một cái phong cảnh, để các nơi trên thế giới người mộ danh mà đến. Và lại, Hải Tân thành phố vốn chính là thành phố du lịch, cho nên U Linh chủ đề quán ba cùng Hải Tân hỗ trợ lẫn nhau dưới, việc này tuyệt đối rất nhiều làm đầu. Lầu 2 kiến tạo ái thần cầu nguyện ao, ngoài ra còn có liên quan tới Bạch Ngâm Xương cuộc đời các loại, hết thảy đều muốn rèn đúc thành một cái mỹ lệ truyền thuyết. Chứ những này, tại lầu 2 còn sẽ có tâm linh rượu cocktail. Đối với tâm linh rượu cocktail, La Quân đặc biệt giải thích, là mời trong ngoài nước lợi hại nhất người pha rượu đến đây, nghiên cứu ra 10 khoản rượu cocktail, có thể khiến người ta nếm đến như là hạnh phúc, thất tình những mùi này. Loại này rượu cocktail, La Quân ở nước ngoài quán ba uống qua, cho nên hắn kế hoạch này là có thể thực hiện. La Quân tại bản kế hoạch bên trong còn có đơn giản bản vẽ thiết kế. Mọi người thấy phần này tường tận bản kế hoạch, không khỏi bội phục La Quân thật là một cái toàn tài. Phần kế hoạch này sách liền xem như đưa cho bất luận cái gì một nhà phong đầu công ty, đều khả năng hấp dẫn đại lượng đầu tư tiến đến. Mục Tính trước hết nhất buông xuống bản kế hoạch, nàng nhìn về phía La Quân, mỉm cười, nói ra, nói đi, cần chúng ta đầu tư bao nhiêu tiền? La Quân đánh cái búng tay, hì hì cười một tiếng, nói ra, vẫn là Tính tỷ ngươi hiểu ta, hôm nay tìm các ngươi tới, cũng là thêm vào đầu tư sự tình. Vốn là dự định 600 vạn mở phổ thông quán bar, nhưng bây giờ cơ hội tới, chúng ta thì chơi lớn. Ân, Tính tỷ, Nghiên Nhi, Thanh Thanh, các ngươi một người lại thêm 500 vạn tiền đến. Có vấn đề hay không? Mục Tính lập tức nói, không có vấn đề. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi nhìn nhau, sau đó cũng là cười một tiếng, nói ra, không có vấn đề. Đinh Hàm cùng Lâm Tiến Tiến lại thì có chút xấu hổ. La Quân cười ha ha, nói ra, "Tốt, may mắn có ba người các ngươi tiểu phú bà tại. Bất quá, cổ quyền phân phối vẫn là sẽ không thay đổi. Các ngươi chỗ đầu nhập tiến đến tiền, tại lợi nhuận về sau trước hết nhất đem tiền mặt trả lại các ngươi. Về sau phân hoa hồng vẫn là một dạng, dạng này các ngươi có vấn đề hay không?" Mục Tính, Tống Nhân Nhi, Đường Thanh ba người đối tiền tài đều không để ý như vậy. Húng chi là La Quân đang chủ trì sự tình, cho nên bọn họ lập tức đều nói, "Không có vấn đề." Lâm Tiến Tiến làm theo nói ra, "Vậy không tốt lắm ý tứ, ta vẫn là thiếu chiếm một điểm cổ phần đi." Đinh Hàm cũng nói, đúng thế, riêng là ta, đều không ra cái gì lử. Thượng trưng cho một điểm liền tốt. Như vậy sao được? La Quân một tiếng cự tuyệt, nói ra, cái này quán rượu, Hàm tỷ ngươi là nhân vật chính. Tuyệt đối không thể thiếu. Còn có Thiên Thiến, ngươi tại Hải Tân quan hệ phổ biến, tác dụng cũng rất lớn. Hắn đón đến, nói ra, càng mấu chốt là, ta mở quán ba lúc đầu không có ý định nhiều kiếm tiền. Muốn kiếm tiền, phần lớn là con đường cùng cơ hội, so cái này bất lo nhiều. Ta tìm ở đây mấy vị, đều là bằng hữu ta. Giữa bằng hữu cảm tình so hết thảy tiền tài đều trọng yếu. Mục Tính mỉm cười, nói ra, chỉ bằng La Quân trong miệng nói bằng hữu hai chữ này, giá trị cũng là không thể đo lường. Đừng nói ta tiền có thể được về đến báo, liền xem như ngươi muốn, cầm lấy đi lại có làm sao. Lời nói này nói ra, xác thực để La Quân trái tim ấm áp. Đường Thanh cũng nói, không sai, tuy nhiên La Quân ngươi cái này chết giá hỏa có đôi khi rất chán ghét, nhưng là, ngươi có thể làm ta cùng Nghiên Nhi là bằng hữu, chút tiền ấy coi như cầm đi cho ngươi dùng, cũng đáng. Tống Nghiên Nhi mỉm cười, cũng không nói nhiều, nhưng nàng ý tứ rất rõ ràng. Đây hết thảy hoàn toàn thì là La Quân nhân cách bị lực. Vậy thì tốt, dư thừa lời nói chúng ta liền không nói. La Quân đại thủ vỗ, liền đem cả cái sự tình đánh nhịp. Hắn còn nói thêm, hiện tại ta muốn cho các ngươi phân phối điểm nhiệm vụ, chuyện thứ nhất, cái kia chính là tìm sửa sang nhà thiết kế, sửa sang đoàn đội. chuyện này Nghiên Nhi cùng Thanh Thanh các ngươi lành nghề, từ các ngươi qua liên hệ như thế nào? Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi gật đầu đáp ứng tới. La Quân lại nói với Mục Tĩnh, Tĩnh tỷ ngươi cho ta tổ kiến một lớp tử, cái kia chính là liên quan tới phục vụ viên, công chúa thông báo tuyển dụng, huấn luyện, còn có quán ba nhân viên quản lý chờ một chút, toàn bộ thông báo tuyển dụng, đồng thời an bài tốt tiền lương đãi ngộ, dừng chân, hết thảy đều từ chúng ta tổng tư Kim đi vào trong sổ sách. Mục Tĩnh không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi tiểu tử này, đem mệt nhất sống đều cho ta. Ngươi làm gì? La Quân cười ha ha, nói ra, ta đi mời kỹ thuật tính nhân tài, còn có quán ba người pha rượu chờ một chút chuyên nghiệp nhân tài. Mục Tĩnh cũng không nhiều lời, chút chuyện này nàng vẫn là chơi được. La Quân sau đó lại nói với Lâm Thiến Thiến, Thiến Thiến, ngươi đơn giản nhất, hết thảy cần theo chính phủ liên hệ từ ngươi đến giải quyết. Khai trương thời điểm, cho ta thường xuyên mời mấy cái đại quan đến kéo cắt băng. Chúng ta quán ba muốn trở thành ánh sáng mặt trời sản nghiệp. Lâm Thiến Thiến nói ra, tốt. Những này đối với nàng mà nói là một bữa ăn sáng. Vậy ta đâu? Đinh Hàm hỏi. Nàng có chút không được tự nhiên, cảm thấy mình giống như phát huy không bao nhiêu tác dụng. La Quân cười một tiếng, nói ra, Hàm tỷ quản trướng, ngươi là đại lão bản, hết thảy trướng vụ ngươi quản. Về sau chúng ta hội mời chuyên nghiệp chuyên gia kế toán tới. Đinh Hàm gật gật đầu, nói ra, ta sẽ cố gắng làm tốt. La Quân cảm thấy hết thảy đều đã thương định, liền thở phào một hơi, nói ra, hiện tại chúng ta phải đi chúc mừng đi. Mọi người tự nhiên tán thành. Một trận này bữa tối, tất cả mọi người uống không ít rượu. Đối tương lai cũng là tràn ngập ước mơ. Ú Linh chủ đề quán ba tại một tuần lễ sau bắt đầu hừng hực khí thế kiến thiết. La Quân để Tống Nghiên Nhi các nàng thiết kế một bộ tuyên truyền phương án đi ra. Đem Ú Linh chủ đề quán ba phủ lên đến vô cùng thần bí cùng xa hoa. Đinh Hàm cũng trở nên bận rộn, nàng không có bao nhiêu thời gian đến muốn chuyện tình cảm. Dạng này nàng, qua rất lợi hại phong phú. Mỗi ngả tan sở về sau, tắm rửa xong liền đi ngủ. La Quân gia hỏa này còn tiếp tục nhìn lén, đồng thời tự mình giải quyết. Hắn biết, tương lai quán ba khai trương về sau, hắn thì không hưởng thụ được đãi ngộ này. Cho nên hiện tại phá lệ chân quý còn lại đẹp ngày tốt ta. La Quân không có việc gì tiểu xuyên toa tại lệ nhân công ty còn có quán ba ở giữa. Ngẫu nhiên cùng Đường Thanh chơi bừa, cùng Tống Nghiên Nhi đùa nghịch dưới, lại cùng Lâm Thiến Thiến uống chút trà, tâm sự. Thời gian qua được không thành thơi. Về phần Ú Linh chủ đề quán ba kiến thiết là dùng lớn nhất nhân lực cùng vật lực. Hạng mục này, truyền thông cũng tiếp tục chú ý, thứ nhất là Lâm Thiến Thiến vận dụng quan hệ, thứ hai La Quân bọn họ cũng cho truyền thông không ít chỗ tốt. Thời gian qua bình thường mà phong phú. Về phần Dương Lăng cùng Lao Sơn nội gia quán đệ tử bên kia cũng vẫn luôn rất bình tĩnh có chút không bình thường. La Quân có đôi khi đều sẽ quên mình còn có như thế một gốc dạo phiền phức tại. Bất quá hắn vẫn là bảo trì cảnh giác. Dù sao trước mắt hắn cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắn cũng biết, Dương Lăng ẩn nút đứng lên, vẫn luôn là đang chờ đợi một cái nhất kích tất sát cơ hội. La Quân cùng Mục Tĩnh cũng tán gẫu qua không ít, La Quân nói với Mục Tĩnh thiên địa sát kiếp, thiên mệnh giả những thứ này. Mục Tĩnh sau khi nghe xong cũng không có nhiều kinh ngạc, ngược lại nói, chuyện này phát sinh là tự nhiên mà vậy. La Quân ngược lại là kinh ngạc, nói ra, nói thế nào? Mục Tĩnh nói ra, ta nói như vậy, nếu như đem địa cầu ví von thành thân người thể, như vậy người thì tương đương với trong thân thể tế bào. Chúng ta là địa cầu tế bào, ngàn vạn hơn trăm triệu tế bào, tốt như vậy lý giải sao? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta muốn cái này cũng không thể lý giải, há không phải người ngu. Mục Tĩnh mỉm cười, theo sau tiếp tục nói, có chút tế bào bắt đầu biến đến dị, trở thành virus. Nói thí dụ như những nghịch thiên cao thủ đó, cùng ẩn tàng yêu ma tồn tại. Bọn họ trở thành virus, bắt đầu trở thành thân thể phụ tải. Lúc này, thân thể hệ thống miễn dịch liền bắt đầu khởi động. Cho nên, thiên đạo cũng là thân thể hệ thống miễn dịch. La Quân như có điều suy nghĩ, nói ra, nói như vậy đứng lên còn có chút đạo lý. Ngươi nói sẽ có hay không có virus mở rộng, sau cùng đem thân thể xử lý khả năng. Mục Tĩnh nói ra, đương nhiên là có khả năng này. Nếu như yêu ma hoành hành, từng cái bản sự cao cường, sau cùng đem địa cầu quấy rối đến không được. Địa cầu bị hủy diệt có cái gì không có khả năng? Hệ thống miễn dịch bị phá hư, người liền sẽ chết. La Quân nói ra, yêu ma vẫn luôn thành thật, ngược lại là nhân loại chiến tranh đối với địa cầu thương tổn quá lớn. Mục Tĩnh nói ra, đúng. Cho nên hiện tại toàn cầu bắt đầu biến ấm. Toàn cầu biến ấm ngươi biết ý vị cái gì không? La Quân nói ra, mang ý nghĩa địa cầu bắt đầu phát sốt, tựa như là người đến sinh bệnh, phát sốt đúng hay không? Mục Tĩnh nói ra, đúng. Dạng này phát triển tiếp, chưa hẳn liền không có hủy diệt thời gian. Địa cầu hàng cổ mà tồn tại, nhưng chúng ta văn minh mới bao lâu? Ước vạn năm trước liền không có sinh vật. Chúng ta có thể hay không lý giải thành, ước vạn năm trước văn minh phát triển đến độ cao nhất định, sau cùng phá hư địa cầu hệ thống miễn dịch, dẫn đến địa cầu phát sinh đại phá diệt, hết thể sinh vật diệt tuyệt. Về sau, địa cầu đóng băng ước vạn năm, dần dần khôi phục sinh cơ, lại bắt đầu một lần nữa một vòng mới văn minh. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, chúng ta vấn đề này thảo luận quá xa. Mục Tĩnh nói ra, trước kia chiến tranh nói đến đều là vũ khí lạnh thời đại, đối tại địa cầu thương tổn ngược lại không lớn. Cực kỳ hiện tại phát triển kỹ nghệ, xe hơi đuôi khói, hoàn cảnh phá hư. Nhân loại đã đang liều mạng thực thụ bảo hộ hoàn cảnh, cái này để địa cầu tình huống chuyển biến tốt đẹp một số. Mà địa cầu hệ thống miễn dịch còn không có bị phá hư rơi, cho nên hệ thống miễn dịch cũng chính là thiên đạo bắt đầu tự cứu. Đây chính là thiên địa sát kiếp tác dụng. Cái kia thiên mệnh giả lại là cái gì tồn tại? La Quân hỏi. Mục Tĩnh nói ra, nhân thể hệ thống miễn dịch sẽ để cho khí huyết qua chữa trị vết thương, sẽ tự mình điều tiết thân thể khỏe mạnh. Thiên đạo an bài thiên mệnh giả, cũng là để thiên mệnh giả đến trạm yêu trừ ma, tiêu trừ virus. Giải thích như vậy, người dễ lý giải a? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta giống như cũng không có ý định cầm trong tay một ngụm thanh phong kiếm qua trạm yêu trừ ma a. Người có người đạo, quỷ có quỷ đạo. Ta không sao đi giết người ta làm gì? Lại nói, những lao ma đầu đó, ta đánh thắng được a? Mục Tĩnh nói ra, hiện tại thiên địa sát kiếp còn không có khởi động, về sau chỉ sợ ngươi coi như muốn không đếm xỉa đến cũng không có khả năng. Có lẽ, Dương Lăng là cái thừa số. Rất nhiều chuyện, cái gọi là thiên quyết định chính là cái đạo lý này. La Quân hơi hơi thở dài, hắn cũng cảm thấy có chút không ổn a. Không biết Dương Lăng cái kia thằng nhãi con đang nổi lên cái gì độc kế. Chương 90, Kim Đan cao thủ. Ú Linh chủ đề quán ba tại hừng hực khí thế sửa sang kiến thiết bên trong. La Quân bọn họ là không tiếc thành bản, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem rượu đi sửa sang khai trương. Rất nhiều tài liệu đều là dùng thiên nhiên không phổ học mạn để hịt tài liệu tốt. Đồng thời, Đinh Hàm cũng thay đổi công việc lưu đủ lên. Có đôi khi Đinh Hàm muốn chạy tới chạy lui, nhưng là nàng không có xe rất lợi hại không tiện. Lâu dài cũng là cái rổ quân chiếc kia FAV đua xe. Mà La Quân có đôi khi cũng sẽ dùng xe, hai người nhất thời cảm thấy nên đi mua xe. Đinh Hàm tự nhiên là không có ý tứ chủ động sách mua xe, bởi vì nàng không có đầu tư bao nhiêu. La Quân thì là bút lớn vung lên một cái, nói là mua xe cũng làm quán ba tư sản. Hắn theo Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi chi hội một tiếng, hai nữ tự nhiên là không ý kiến. Lúc đầu, Đường Thanh còn muốn nói công ty các nàng bên trong có bao nhiêu xe, nhưng là ngẫm lại, vẫn là tùy theo La Quân đi. Về phần Mục Tĩnh, vậy liền chào hỏi đều không cần đánh. Nói đến, La Quân cùng Mục Tĩnh hai người là lớn nhất không cần khách khí. Hàm tỷ, cứ như vậy định, đợi chút nữa ngươi thì chính mình đi mua xe. La Quân như là nói với Đinh Hàm. Đinh Hàm không khỏi hỏi, cái kia mua cái gì xe tốt, giá vị là bao nhiêu phù hợp? La Quân nói ra, chúng ta quán ba cũng cần xe tốt tới giả mặt tiền, thì mua 100 vạn khoảng chừng xe đi. Đinh Hàm hơi kinh hãi, theo rồi nói ra, thế nhưng là quán ba vừa khai trương, phải dùng tiễn địa phương rất nhiều. Mua 100 vạn xe có chút lãng phí a. La Quân mỉm cười, nói ra, cái này không gọi lãng phí. Làm đại sự tự nhiên muốn đại khí một số. La Quân kiên trì, Đinh Hàm cũng không tiện nói gì. Lại hỏi, mua nhãn hiệu gì xe đỡ một ít. La Quân nói ra, ngươi xem đó mà làm thôi, không muốn mua lao vụt là được. Đinh Hàm lập tức không hiểu, nói ra, vì cái gì lao vụt không được? La Quân sờ mũi một cái, có chút buồn bực nói, bởi vì lao vụt tại nước Đức Berlin là khi sử dụng. Đinh Hàm mỹ lệ gương mặt bên trên lập tức hiện ra thật không thể tin thần sắc. Cùng ngày, Đinh Hàm chính mình qua đánh nhịp mua một cỗ tháng 9 năm 10 chừng 5 vạn liệp báo trở về. Xe nướng sơn làm rất lợi hại coi trọng, nhìn lấy xác thực rất có mặt. Đinh Hàm muốn La Quân đến lái liệp báo, nàng thì mở FAV đút La Quân cự tuyệt, nói ra, Hàm tỷ ngươi mới là quán ba lão tổng, ngươi đương nhiên muốn lái xe xịn. Ta mở ta FAV đút liền tốt, thì quyết định như vậy. Đinh Hàm cũng không lay chuyển được La Quân, sau cùng cũng chỉ đành theo. Tại bây giờ loại tình huống này, La Quân cùng Đinh Hàm cũng xác thực không thích hợp ở tại giá rẻ phòng thuê. Nhưng là La Quân không muốn dọn đi. Đinh Hàm xách đầy miệng qua thuê tốt nhà, La Quân cũng liền hùa theo, nói ở nơi này cảm thấy rất tốt. Đinh Hàm gặp La Quân bộ dáng này, cười một tiếng, nói, La Quân, ngươi có phải hay không muốn cùng ta tách ra nhà, chúng ta một lần nữa thuê phòng cũng có thể thuê cùng một chỗ nhà. La Quân thật là không muốn cùng Đinh Hàm tách ra, nhưng hắn cũng không tiện nói một lần nữa thuê phòng ở cùng một chỗ. Cái kia không phải tương đương với ở chung sao? Nhân khẩu Hàm có thể đáp ứng không? Nhưng bây giờ Đinh Hàm chủ động tiểu nói này, La Quân lập tức liền kích động. Thật? La Quân liền vội vàng hỏi. Đinh Hàm khuôn mặt đỏ lên, nói ra, đương nhiên, chúng ta là thuê lớn một chút nhà. Riêng phần mình ở riêng phần mình gian phòng, ngươi đừng nghĩ lệch ra. La Quân cười ha hả, nói ra, cái này ta đương nhiên biết. Vậy thì tốt, ta hiện tại phải đi lấy tay tìm nhà. Đinh Hàm hiểu ý cười một tiếng. Nàng tuy nhiên cảm thấy mình nói như vậy, làm như vậy rất lớn mật. Nhưng là, trong nội tâm nàng là ưa thích La Quân, cũng muốn cùng với La Quân. Về phần ngoại nhân thấy thế nào, quản nó chi. Mình có thể hài lòng, vui vẻ là được rồi. Sau đó, La Quân thì thật mở ra chính mình FAV đút xe qua tìm nhà. Con hàng này một mực đang đau đầu về sau không thể nhìn lén Đinh Hàm tắm rửa sự tình. Hiện tại đã Đinh Hàm chủ động nói còn có thể ngủ cùng chỗ. Hắc hắc, La Quân tiểu tâm tư thì động. Hắn quyết định lần này tới cái cao cấp điểm, tìm cái nhà. Sau đó trong phòng tắm lắp đặt cái bí ẩn cả mạ giặt chơi. Kể từ đó, chính mình đẹp ngày tốt liền có thể tiếp tục. Đây là cỡ nào hài lòng sự tình a? Cái này lúc sau đã là trung tuần tháng 7. Hải Tân cái này duyên hải thành thị, nhiệt độ không khí một mực rất cao. Liền xem như mùa đông, cũng là ấm áp như xuân. La Quân mở ra FAV đút xe đi ra tìm nhà, lúc này chính là 3 giờ chiều, trời nắng chang chang. Trong xe mở điều hòa, nhưng La Quân ý nguyên cảm thấy hơi nóng. Hắn như thế trên đường đổi tới đổi lui, chẳng có mục đích. Ngẫm lại, La Quân vẫn là cho Mục Tĩnh gọi điện thoại. Kết quả Mục Tĩnh nói thẳng, ta không còn sớm nói cho ngươi, ta có một bộ nhà muốn cho Đinh Hàm ở A sau cùng lại không hợp ý nhau. Nàng ngưng một lát, nói ra, thế nào, hiện tại là ngươi cùng với nàng ở cùng nhau tiến đến. La Quân cười hắc hắc, nói ra, các ở các phòng ở giữa, Tĩnh tỷ ngươi cũng đừng hiểu sai. Mục Tĩnh cười cười, nói ra, ta có thể không nói gì, ta xem là chính ngươi hiểu sai. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt ta, ở nơi nào, ta hiện tại muốn đi xem. Mục Tĩnh liền nói ra, trong tay ta còn có chuyện phải bận rộn, ta để Từ Thanh dẫn ngươi đi nhìn. La Quân ứng hảo. Nửa giờ sau, La Quân theo Từ Thanh tụ hợp. Từ Thanh mang theo La Quân qua Mục Tĩnh nói tới nhà. Nhà kia là trung tâm thành phố tiểu khu phòng, tại 12 lầu, 3 thất 2 sảnh. Bên trong tu rất không tệ, thuộc về trực tiếp dọn sách và ở. La Quân nhìn rất hài lòng, đồng thời kỳ quái nói, Tĩnh tỷ tại sao có thể có như thế một phòng nhỏ, chúng tu xong lại không được. Từ Thanh giải thích nói, bộ phòng này vốn là Tĩnh tỷ ở, về sau Tĩnh tỷ cảm thấy nơi này quá ổn, dọn đi. La Quân cười hắc hắc, nói ra, vậy thì tốt quá, thiện nghi ta. Từ Thanh mỉm cười. Về sau, Từ Thanh đem chìa khóa giao cho La Quân. La Quân cầm chìa khóa, sau khi ra cửa thì theo Từ Thanh tạm biệt. Tiếp theo, La Quân cũng không có lập tức cho Đinh Hàm gọi điện thoại nói cho nàng cái tin tức tốt này, bởi vì hắn còn chưa chuẩn bị xong cả mạ giặt những đồ chơi này. La Quân có chút đau đầu, ở trên thị trường nơi đó có thể mua được gần nấp cả mạ giặt đâu? Lại nói, còn liên thông máy tính, cái này quá khó giữ được hiểm. Vạn nhất bị Đinh Hàm tiến gian phòng của mình thu thập thời điểm, phát hiện máy tính bí mật. Vậy mình cái kia còn có mặt mũi a? Nếu như là ở nước ngoài, La Quân muốn làm điểm ấy tiểu trang bị đó là rất dễ dàng. Nhưng bây giờ, La Quân thương tổn thấu đầu óc. Nhưng La Quân cũng không muốn từ bỏ, bởi vì đây là hắn tại Hải Tân thành phố một mực đợi vui mừng nhất thú. Bất quá việc này cũng không cần quá gấp, La Quân trước tiên có thể không nói cho Đinh Hàm. Dù sao tìm nhà tìm thêm mấy ngày cũng rất bình thường. Đảo mắt đã là 5 giờ chiều, La Quân đang định tùy tiện tìm một chỗ giải quyết bữa tối. Lúc này Lâm Thiến Thiến gọi điện thoại tới, nói ra, "La Quân, ban đêm mời ngươi ăn cơm." La Quân cười ha ha, nói ra, "Đang nghĩ ngợi ăn cơm, ngươi thì đưa tới cửa." Lâm Thiến Thiến cũng là tốt cười, tổn hại hắn nói, "Ngươi cũng chỉ có ngần ấy tiền đồ. Ban đêm cũng không phải ta mời ngươi ăn cơm, là ta một người bạn." La Quân không khỏi sửng sở, sau đó hiếu kỳ nói, "Bằng hữu của ngươi mời ta ăn cơm làm gì?" "Ta lại không biết." Lâm Thiến Thiến nói ra, "Người nào đều không phải là sinh ra tới thì nhận biết, tiếp xúc một chút chẳng phải nhận biết." La Quân hỏi, "Nam nữ?" Lâm Thiến Thiến nói, "Nếu như ta nói là nam, ngươi làm gì?" La Quân lập tức nói, "Nam mời ta ăn cơm làm gì? Ta lại không là đồng tính luyến, không ăn." Lâm Thiến Thiến nghiến răng nghiến lợi, nói ra, "Ngươi thật là một cái gia súc." La Quân cười ha ha, nói ra, "Là nữ a." Lâm Thiến Thiến nói ra, "Không sai." Nàng đón đến, nói ra, "Vẫn là đại mỹ nữ đâu, bất quá không có ngươi cái gì bộ phim. Ngươi thì bảo vệ tốt ngươi Đinh Hàm đi." La Quân cười hắc hắc, nói ra, "Nếu là mỹ nữ, cái kia ăn cơm vẫn là có rảnh." Hắn tuy nhiên cũng có chút hiếu kỳ vị mỹ nữ kia có ý đồ gì, nhưng hắn cảm thấy, chỉ cần đối phương là mỹ nữ, cái kia lãng phí một chút thời gian cũng là đáng giá. Sau đó, La Quân theo Lâm Thiến Thiến ước định cẩn thận thời gian. La Quân hấp tấp liền định qua phó ước. Ai biết lúc này, Đinh Hàm lại gọi điện thoại tới. "La Quân, ta mua thức ăn trở về, ngươi về tới dùng cơm đi." La Quân hơi sững sờ, nói, "Hôm nay như thế có rảnh?" Đinh Hàm nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Gần nhất bận quá, đều không để ngươi ở nhà ăn xong một bữa cơm. Hôm nay đem sự tình đều lấy ra, mau trở lại a." La Quân là cái tâm địa gian dảo, còn muốn đi gặp Lâm Thiến Thiến nói tới mỹ nữ đây, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi, nói láo liền đến. "Hàm tỷ, ta cũng muốn trở về ăn, nhưng là đêm nay Lâm Thiến Thiến có chuyện tìm ta, cho nên ta về không được." Đinh Hàm nao nao, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nàng đối La Quân rất lợi hại yên tâm, cũng biết La Quân cùng Lâm Thiến Thiến thường xuyên hội có chuyện thương lượng. Nàng liền nói ra, "Vậy được rồi, ngươi làm xong thì về sớm một chút." La Quân nói ra, "Ừm." Ngừng một lát, lại cố ý tiếc hận nói, "Quá đáng tiếc, không thể ăn đến Hàm tỷ ngươi nấu cơm đồ ăn." Đinh Hàm tâm lý ngon ngọt, nói ra, "Ngốc gia hỏa, ngươi muốn ăn, về sau phần lớn là cơ hội đây." Câu này nói vừa xong, mặt nàng thì không tự giác đỏ. La Quân cũng là ngăn cách điện thoại đều có thể cảm nhận được Đinh Hàm thẹn thùng. 6 giờ tối, La Quân lái xe tới đến nước định cà phê Chi Dực nhà ăn. Nhà này nhà ăn là cơm trưa, cơm tây đều có. Thuộc về Trung Tây kết hợp nhà ăn. Lâm Thiến Thiến định một cái ưu nhã phòng. La Quân tại phục vụ viên chỉ huy dưới tiến vào phòng, vừa vào phòng đã nhìn thấy Lâm Thiến Thiến còn có Lâm Thiến Thiến nói tới bằng hữu. Vị bằng hữu này chính là Quốc An Lục Sử sử trưởng Trầm Mặc Đùng. Giờ phút này, Trầm Mặc Đùng một thân màu đen váy đầm, mỹ lệ xương quai xanh lộ ở bên ngoài. Nàng dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ. Trầm Mặc Đùng nhìn 24 tuổi khoảng chừng, nhưng trên thực tế đã có 28 tuổi. Nàng là cái rất tinh xảo nữ nhân, thì đứng ở nơi đó cái gì cũng không nói, cũng có một loại vô hình khí chàng. Loại này khí chàng khiến người ta không dám đối nàng có chút khinh nhẫn chi tâm. Ngay cả La Quân tại thời khắc này, trong lòng cũng có chút phạm sợ. Hắn là cái sắc bại hoại, nhưng cũng không dám đối Trầm Mặc Đùng có bất kỳ dục vọng chi tâm, không dám khinh nhẫn. Loại tình huống này thật sự là quá hiếm thấy. Phải biết Tĩnh Tỷ cũng là khí chàng cường đại nữ nhân, nhưng là La Quân trông thấy một Tĩnh vẫn là dám đùa giỡn, dám có nam nhân đối với nữ nhân loại kia dục vọng. Nhưng La Quân cũng không dám đối Trầm Mặc Đùng có ý nghĩ thế này. La Quân cảm thấy run lên, liền minh bạch một việc. Cái kia chính là trước mắt cái này Trầm Mặc Đùng, tu vi phi thường cao, so với chính mình cùng Tĩnh Tỷ cao hơn. La Quân nhìn không ra Trầm Mặc Đùng tu vi, nhưng cái này không sao. Giờ khắc này, La Quân ở trong lòng khẳng định cái này Trầm Mặc Đùng đã là kim đan cấp bậc cao thủ, lục địa chân tiên. "La tiên sinh, ngươi tốt." Trầm Mặc Đùng đi vào La Quân trước mặt, nàng cười nhạt một tiếng, rỗi da trắng như tuyết Duji, nói, "Kính đã lâu." Chương 91, như thế nào võ đạo? La Quân hơi sững sờ, sau đó cũng liền khôi phục bình thường suy nghĩ. Hắn cũng không phải cái luôn của người, ngay sau đó cười nhạt một tiếng, cũng đưa tay ra nói, "Ngươi tốt." Hai người một nắm liền phân ra, vô cùng có chừng mực cùng lễ phép. La Quân tuy nhiên bình thường biểu hiện rất lợi hại cả lơ phất phơ, nhưng trên thực tế, hắn theo không thuộc nữ tính vẫn là giữ một khoảng cách cùng tôn trọng, sẽ không tùy ý qua nói ngạo lớn lời nói. Huống chi, trước mắt Trầm Mặc Đùng cũng không phải cái gì đơn giản nữ nhân. La Quân nhìn về phía Trầm Mặc Đùng, trong mắt lại mang một tia nghi hoặc. Hắn nói ra, "Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ta hẳn là theo tiểu thư ngài là lần đầu tiên gặp mặt. Ngài làm sao đến kính đã lâu?" Trầm Mặc Đùng mỉm cười, nói ra, "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi." La Quân gật đầu, nói, "Được." Lâm Thiến Thiến ở một bên cũng là buông lỏng một hơi, nàng cũng là thật sợ La Quân con hàng này tại Trầm Mặc Đùng trước mặt không có chính hình. Còn tốt, La Quân không cho nàng mất mặt. Ba người nhập tọa về sau, Lâm Thiến Thiến trước giới thiệu, nói ra, "La Quân, ta cùng ngươi giới thiệu đi. Vị này là Trầm tiểu thư, đến từ Quốc An Lục Sử." La Quân hơi kinh hãi, nói, "Lục Sử?" Trầm Mặc Đùng cười nhạt một tiếng, nói, "La tiên sinh nghe nói qua Lục Sử." La Quân gật gật đầu, nói ra, "Nghe thấy qua." Trầm Mặc Đùng đến hứng thú, nói, "Không biết tại La tiên sinh trong mắt, Lục Sử là một cái dạng gì tồn tại?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Lục Sử là thần bí tồn tại, phải nói sánh bằng nước kia còn muốn thần bí. Mà lại các ngươi huấn luyện, còn có giữ bí mật chế độ rất lợi hại khắc nghiệt. Thật không nghĩ tới Trầm tiểu thư ngài biết tùy tiện ở trước mặt ta bại lộ thân phận." Trầm Mặc nùng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, La tiên sinh là có thể tín nhiệm người, không phải sao? Nàng trong lời nói thế mà mang một chút chấn nhiếp ý vị, giống như La Quân phủ nhận liền sẽ có nguy hiểm. La Quân tỏa ra phản cảm, từ tốn nói, ta có thể cái gì đều chưa từng đồng ý. Gia hỏa này trời sinh ăn mềm không ăn cứng. Lời này ý tứ chính là, lão tử không có nhận lời qua ngươi cái gì, tiết lộ thì sao? Hai người nói chuyện nhất thời mang một tia mùi thuốc súng. Lâm Thiến Tiến ở một bên không khỏi có chút xấu hổ, nàng vội vàng hòa giải, nói ra, Trầm tỷ, La Quân tính cách có chút sông, ngươi chớ để ý hắn tuyệt sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Trầm Mặc Nùng cũng không có thật tức giận, ngược lại trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nói ra, có bản lĩnh người đều sẽ có chút ngạo khí. La tiên sinh nếu thật là mềm nhũn, cũng không đang cho ta đến gặp mặt, cũng không có khả năng tóm được Lý Dương dạng này người. La Quân liền cũng lập tức minh bạch, trước mắt nữ nhân này là đang thử thăm dò chính mình. Hắn cũng minh bạch nữ nhân này ý đồ đến, nguyên lai là bởi vì Lý Dương sự tình. La Quân mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Dù sao cũng không chủ động nói chuyện. Trầm Mặc Nùng nhân tiện nói, Thiến Thiến, La tiên sinh, chúng ta gọi món ăn đi. Lâm Thiến Thiến lập tức nói ra, ta đi gọi phục vụ viên. Bữa cơm này, ăn không mặn không nhạt. La Quân ăn cơm rất lợi hại nể tình, khẩu vị cũng rất tốt. Hắn ban đầu gặp Trầm Mặc Nùng còn có chút câu thúc, nhưng về sau cũng liền không kiêng kỵ. Trầm Mặc Nùng vẫn luôn tại nhẹ giọng thì thầm theo Lâm Thiến Thiến nói chuyện với nhau. Hai đại mỹ nữ đối La Quân cái con tham ăn này cũng có chút bất đắc dĩ. Sau khi cơm nước xong, Trầm Mặc Nùng tính tiền. Sau đó, ba người ra cà phê chi dự. Lúc này là 8 giờ rưỡi đêm. Hải Tân thành phố đèn nồng huy hoàng, cầu vượt lên xe chạy xuyên toa, rót thành rực rỡ xe bờ sông. Lâm Thiến Thiến nói với Trầm Mặc Nùng, "Trầm tỷ, ta đưa ngươi về quán rượu đi." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Không cần, chúng ta trở về liền tốt. Ta muốn đi một mình đi." Lâm Thiến Thiến theo Trầm Mặc Nùng cũng không phải rất quen, cho nên gặp nàng nói như vậy, cũng liền không lại kiên trì. Trầm Mặc Nùng theo La Quân cùng Lâm Thiến Thiến tạm biệt về sau, đi một mình. La Quân nhìn lấy nàng bóng lưng, nữ nhân này một thân màu đen váy đầm, bó sát người. Bóng lưng này nhìn, có lồi có lõm, thật là khiến người ta sôi trào a. Riêng là Trầm Mặc Nùng thân phận thần bí tính, cái này khiến La Quân nhìn không nỡ rời ánh mắt. Một bên Lâm Thiến Thiến gặp La Quân cái này tính tình, hung hăng giẫm La Quân một chân, sau đó liền lên chính nàng xe, nên ngang rời đi. La Quân đau nhức nghe răng trợn mắt, hắn cũng không khỏi buồn cười. Lâm Thiến Thiến cô nương này ăn cái gì giẫm a? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có mê luyến nàng bóng lưng? Ca mê luyến, ngươi cũng nhìn không thấy a? La Quân đương nhiên sẽ không đem Lâm Thiến Thiến tức giận sự tình để ở trong lòng, hắn chỉ sẽ để ý Đinh Hàm tức giận. Còn lại người cũng không quá để ý tiếp theo, La Quân cũng tới chính mình FAV đỗ xe. Đêm nay lúc ăn cơm đợi, La Quân uống chút khai vị tiểu, cho nên dưới mắt hắn còn tính là tiểu điều khiển. Bất quá con hàng này cũng không phải cái tự giác người, như cũ vẫn là lái xe. Huống hồ tại La Quân tâm lý, rượu vang đỏ, rượu địa, cái kia cũng không tính là tiểu. Thế nào biết là La Quân không có mở bao xa ra ngoài, liền gặp phải Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng tại ven đường đứng vững, gió đêm thổi lất phất nàng sợi tóc. Giờ khắc này, nàng giống như áo đen nữ thần buông xuống, mỹ lệ đến khiến người ta điên đảo thần hồn bước. Mà lại, La Quân tâm lý có loại cảm giác, Trầm Mặc Nùng là đang chờ mình. La Quân ở trước mặt nàng dừng xe, quay cửa kính xe xuống, thò đầu ra, xông Trầm Mặc Nùng nói, "Trầm tiểu thư, ngươi là đang chờ ta à?" Trầm Mặc Nùng nhìn La Quân liếc một chút, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền nói ra, "Không sai, cái kia lên xe đi." La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó liền lên La Quân tay lái phụ, nàng vừa tiến đến, trong xe chính là một cỗ dễ ngửi mùi thơm. La Quân nổ máy xe, hỏi, "Trầm tiểu thư, ngươi muốn đi đâu?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Đến Hải Tân, đương nhiên hẳn là muốn nhìn biển. Chúng ta qua bờ biển đi." La Quân cười ha ha, nói ra, "Muốn nhìn biển làm sao không tìm Lâm Thiến Thiến, chẳng lẽ Trầm tiểu thư muốn cùng ta hẹn hò?" Con hàng này một khi quen, ngoài miệng liền bắt đầu miệng hoa hoa. Trầm Mặc Nùng cũng là không tức giận, nàng khí chất rất tốt, khí chàng càng tốt hơn. Tựa như là nở rộ hoa tươi, vĩnh viễn không bao giờ điêu linh, cũng vĩnh viễn sẽ không lôi đỉnh tức giận. Nàng mỉm cười, nói ra, "Ngươi cảm thấy là như thế nào, cái kia chính là như thế nào đi." La Quân nhất thời cảm giác nhất quyền đánh vào trên ông, không có ý gì. Nam nhân đùa giỡn nữ nhân, cũng là hy vọng nữ nhân có thể hờn dỗi tức giận, xấu hổ tức giận. Nếu như đối phương nhàn nhạt, vậy liền không thú vị. Đương nhiên, La Quân cảm thấy Trầm Mặc Nùng biểu hiện như vậy cũng rất bình thường. Cũng không thể trông cậy vào nàng dạng này nữ nhân hội thẹn thùng tức giận a. "Đúng, làm sao ngươi biết ta sẽ đi qua? Vạn nhất ta cùng Lâm Thiến Thiến đi hẹn hò đâu?" La Quân không khỏi kỳ quái nói. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Giác quan thứ 6." La Quân nói, "Nóa, ngươi cái này giác quan thứ 6 thật đúng là biến thái a." Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói, "Ngươi bây giờ còn chưa đến ta cảnh giới này. Đến ta cảnh giới này, ngươi cũng sẽ có loại này giác quan thứ 6. Từ nơi sâu xa muốn phát sinh nguy hiểm, điểm xấu, hoặc là chuyện tốt, ngươi cũng hội có một loại tối tăm cảm giác. Bởi vì cái gọi là người qua 50 chi thiên mệnh." La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, "Qua 50 người, có thật nhiều đều là lao hồ đồ. Chi thiên mệnh không nhiều." Hắn lại hiếu kỳ bắt quái nói, "Trầm tiểu thư, ngươi đến cảnh giới gì?" Trầm Mặc Nùng nhẹ cạn cười một tiếng, nói ra, "Ngươi không phải đã đoán được sao? Kim đan chi cảnh." La Quân không khỏi hít sâu một hơi. Xe chạy đến trên bờ biển. Bãi biển đèn đuốc sáng choang, nơi này còn có thật nhiều du nhạc công trình. Bên cạnh cũng không ít quán rượu. Rất nhiều du khách đều ở nơi này chơi đùa, cái kia nghỉ phép quán rượu sửa sang cao đại huy hoàng. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đến so sánh yên tĩnh bãi cắt khu vực ngồi xuống. Phía trước là mênh mông đại hải, dao động thanh âm vô đập truyền đến. Gió biển đối diện quét mà đến, mang theo dâm đãng vị đạo. La Quân không khỏi hiếu kỳ hỏi Trầm Mặc Nùng, nói ra, "Trầm tiểu thư, ngươi..." "Ta gọi Trầm Mặc Nùng." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Cũng đừng lao gọi ta Trầm tiểu thư, thì giống như Thiến Thiến gọi ta Trầm tỷ đi." La Quân cười ha ha, nói, gọi Trầm tỷ lộ ra ngươi nhiều lão à, cái kia ta bảo ngươi Mặc Nồng à. Trầm Mặc thản nhiên nói, vậy cũng được, dù sao đều là cái xưng hô. La Quân không nghĩ tới nàng thật đúng là đáp ứng, thế là thì đã xả tùy côn bên trên, hô, Mặc Nồng. Trầm Mặc Nùng đáp, ừm. La Quân lại hô, Mặc Nồng. Trầm Mặc Nùng nói, ừm. La Quân hô, Mặc Nồng. Trầm Mặc Nùng tính khí cho dù tốt, lúc này cũng có chút im lặng, nàng hơi hơi cau mày nói, ngươi có việc nói sự tình. La Quân cười hắc hắc, nói ra, ta là cảm thấy dạng này hô tên ngươi rất hăng hái, cũng rất có cảm giác thành công. Trầm Mặc Nùng không khỏi nhịn không được cười lên, nàng làm sao hiện tại mới nhìn ra gia hỏa này là cái tên dở hơi đây. La Quân lúc này cũng liền nghiêm mặt nói ra, Mặc Nồng, có một vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Trầm Mặc Nùng nói, ngươi nói. La Quân nói ra, ta dừng lại tại Hóa Kính đỉnh phong đã 3 năm. Trước kia sự luyện công của ta, xuôi gió xuôi nước, nhưng là cái này khảm, mặc kệ như thế nào đều không bước qua được. Ta đến thiếu khuyết cái gì? Ngươi là kim đan chi cảnh cao thủ, cho nên muốn cùng ngươi lấy kinh nghiệm. Trầm Mặc Nùng liền nghiêm mặt nói ra, Hóa Kính đỉnh phong là vũ cực hạn. Bao nhiêu lão quân sư, đại tông sư cả một đời đều dừng lại tại Hóa Kính đỉnh phong. Hóa Kính đỉnh phong, lực lượng lại lớn, thân thể đều sẽ già yếu. Mà kim đan chi cảnh người, sống đến 80 tuổi, ý nguyên có thể cường đại vô cùng. Nhưng là Hóa Kính đỉnh phong, một khi qua 50 tuổi, cái kia chính là nước sông ngày một rút xuống. La Quân gật đầu, nói ra, điểm này ta biết. Trầm Mặc Nùng nói ra, Hóa Kính đỉnh phong là võ thuật đại thành, mà kim đan chi cảnh chính là võ đạo. Chính thức võ đạo ngươi hiểu chưa? La Quân trước đó nghe Trình Kiến Hoa cũng đã nói võ đạo, hắn khẽ nhíu mày, nói, đến cái gì mới là võ đạo? Võ đạo hai chữ, ta cảm thấy cũng không phải là dễ như trở bàn tay mấy câu có thể khái quát. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai, nếu như võ đạo hai chữ dễ lý giải, cái kia cũng sẽ không có nhiều như vậy lão quyền sư cả một đời dừng lại tại Hóa Kính đỉnh phong. Bởi vì cái gọi là đường dài dằng dặc tu viễn này, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Võ đạo con đường này là cần chính mình đến tìm tòi, cũng không phải là người khác có thể dạy ngươi. Có chút cao thủ, tính tình quái đản, giết người như ngoé. Nhưng hắn có hắn kiên định võ đạo, hắn biết mình muốn làm gì dạng người. Cho nên hắn có thể trở thành kim đan chi cảnh cao thủ. Có chút cũ quyền sư, lòng mang chính nghĩa, lại không thể thành tựu kim đan chi cảnh. Cho nên nói, võ đạo cũng không có một cái nào hình thức. Không quan tâm ngươi phải làm cho tốt người hay là người xấu. Trọng yếu nhất là, ngươi kiên định ngươi đạo, ngươi biết mình muốn cái gì, muốn trở thành vì sao người. Ngươi phải có chính mình khẳng khái kịch liệt, có chính mình tinh thần cảm động. Đây mới là võ đạo. Phật cản giết Phật, ma cản sát ma, cũng là một loại võ đạo. La Quân như có điều suy nghĩ đứng lên, hắn cảm thấy mình từ nơi sâu xa tựa hồ minh bạch thứ gì. Chương 92, mới ở chung sinh hoạt. La Quân tuy nhiên minh bạch một số, nhưng hắn lại cũng không biết mình đến muốn cái gì. Hắn cũng không biết mình võ đạo là cái gì. Hắn không có loại kia rất mãnh liệt muốn trở nên mạnh hơn tâm, cũng không có muốn thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ tâm. Hắn luôn luôn gặp sao yên vậy, đối sự tình gì đều nhìn rất nhạt. Cảm giác mỗi ngày cả lơ phất phơ, vui vẻ là được rồi. Chính là La Quân dạng này tâm cảnh, cho nên hắn mới có thể một mực đang Hóa Kính đỉnh phong dừng lại 3 năm lâu. La Quân là tuyệt đối thiên tài võ học, hắn đấu pháp có thể nói có 102. Mà lại, lấy 21 tuổi tuổi tác thì đã đạt tới Hóa Kính đỉnh phong. Ở độ tuổi này là rất khủng bố. Trầm Mặc Nùng 21 tuổi thời điểm mới vừa gia nhập Hóa Kính. Còn có cái kia Dương Lăng, 23 tuổi mới tiến vào Hóa Kính, đây chính là khác nhau. La Quân suy tư sau một lát, vẫn vô pháp nghĩ đấu. Hắn hơi hơi thở dài, cũng liền không lại chấp nhất. Con hàng này ưu điểm lớn nhất cũng là có thể nghi thoáng, nhìn đấu, không quá phận chấp nhất. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân nhanh như vậy thì từ trong sương mù đi tới, hơi hơi ngoài ý muốn. Nang Liên còn nói thêm, kim đan chi cảnh, coi trọng là cơ duyên. Cơ duyên một khi đến, cũng chính là nước chảy thành sông. La Quân mỉm cười, nói, Mặc Nùng, đa tạ ngươi chỉ điểm. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, võ đạo là chúng ta Hoa Hạ truyền thừa, bây giờ cái thế giới này, khoa học kỹ thuật phát đạt, hỏa khí thịnh hành. Võ đạo dần dần hội bị đào thải, chúng ta những này người tập võ tự nhiên không thể giống như trước kia lão võ thuật gia nhóm một dạng, của mình quý. La Quân rất lợi hại đồng ý Trầm Mặc Nùng cái quan điểm này. Hắn đón đến, còn nói thêm, Mặc Nùng, ngươi lần này tới gặp ta, hẳn không phải là đơn thuần muốn cảm tạ ta đi. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói, cùng người thông minh nói chuyện cũng là vui sướng. Nàng cũng một hồi, còn nói thêm, bất quá cũng xác thực muốn cảm tạ ngươi giúp chúng ta bắt Lý Dương. Lý Dương người này, tại trên quốc tế tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt. Nếu như không thể đem hắn trói lại, chúng ta hội rất khó coi. Có thể ra hỏa này ẩn tàng thật chặt, chúng ta vẫn luôn không có cách nào tra được. Ngươi bây giờ đem hắn bắt, đây là đưa cho chúng ta lục sử một món lễ lớn. La Quân cười ha ha, nói ra, nói như vậy đứng lên, các ngươi được thật tốt cảm ơn ta a. Trầm Mặc Nùng nói ra, đương nhiên không có vấn đề, ngươi có thể cùng chúng ta đưa yêu cầu. Có thể thỏa mãn, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. La Quân nói ra, nhìn, Mặc Nùng ngươi tại lục sử quyền lực không nhỏ a. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi thì đừng lắm lời, thân phận ta chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không đoán ra được. La Quân nói, "Nóa, ngươi thật đúng là lục sử sử trưởng." Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói, "Không giống chứ." La Quân nói, "Ngươi đây là tuổi còn trẻ, ngồi ở vị trí cao a." Trầm Mặc Nùng nói, "Lục sử nơi này, nước rất sâu. Lớn tuổi thói quan liêu người là không có cách nào đảm nhiệm." La Quân nói, "Vậy cũng đúng." Trầm Mặc Nùng lời nói lại quay lại đến, nói, "Ngươi còn chưa nói ngươi muốn cái gì điều kiện đâu." La Quân giật mình trong lòng, nói, "Thật sự là yêu cầu gì đều có thể sách." Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói, "Ngươi cũng đừng công phu sư tử ngoạn muốn bao nhiêu tiền, ta cũng không có cái quyền lợi này. Ta chỉ có thể nói, là ta quyền hạn phạm vi bên trong đồ vật." La Quân cười ha ha, nói ra, "Yên tâm đi, ta đối tiền hứng thú không lớn. Như vậy đi, ngươi đưa ta một cái rất bí mật giám thị quay phim khí, tựa như là 007 bên trong những đặc công đó đạo cụ." Thì cái này, Trầm Mặc Nùng có chút ngoài ý muốn. La Quân nói ra, thì cái này. Trầm Mặc Nùng nói, ngươi muốn làm cái gì chuyện xấu? La Quân lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói ra, ta có thể làm chuyện gì xấu? Bất quá là đối những thứ lặt vặt này rất ngạc nhiên mà thôi. Hắn nghĩa chính ngôn tử, ngay cả nội tâm cũng không chút hoang mang. Đây chính là con hàng này tâm lý tố chất. Trầm Mặc Nùng cũng là không tỉ mỉ cứu, nói ra, cái này không có vấn đề. Bất quá cái này cũng không tính là gì yêu cầu, ta có thể làm là giữa bằng hữu giao tình tặng cho ngươi. Ngươi vẫn là có thể đề cập với ta cái yêu cầu. La Quân không khỏi cảm thấy có chút khó xử, hắn gãi gãi đầu, nói ra, giống như thật không có yêu cầu gì ngươi a. Trầm Mặc Nùng lần thứ nhất nhìn thấy La Quân loại người này, giống như gia hỏa này thật sự là đặc biệt vô dục vô cầu. Đối cái gì đều không đặc biệt khát vọng. Thế là nàng cũng liền không miễn cưỡng, liền nói ra, tốt ta, coi như chúng ta lục sử thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta cho ngươi lưu cái dãy số, về sau nếu như ngươi thật có cần, thì gọi điện thoại cho ta. La Quân nghe vậy cười một tiếng, nói ra, cái này cũng không tệ. Ngay sau đó, hai người lẫn nhau trao đổi dãy số. Trầm Mặc Nùng bàn giao La Quân, ngàn vạn không thể đem nàng dãy số tiết lộ ra ngoài. La Quân vội vàng cam đoan. Mặt, Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, còn có một chuyện muốn cùng ngươi chứng thực dưới. La Quân hơi hơi run lên, nói, chuyện gì? Trầm Mặc Nùng nói, ta trước đó hỏi qua Thiên Thiến, nhưng Mặc Nùng cũng nói không rõ lắm. Thiên địa sát kiếp, còn có ngươi là thiên mệnh giả sự tình, ngươi có thể nói rõ chi tiết nói sao? La Quân không khỏi ngoài ý muốn, nói, ngươi cũng biết chuyện này. Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, nói, La Quân, ngươi phải biết Huyền Y Liễu môn bất quá là cái tiểu môn phái, mà quốc gia chúng ta là muốn trưởng không quốc vận. Không có khả năng Huyền Y Liễu môn có thể tính ra giải quyết tình, quốc gia chúng ta bộ môn hoàn toàn không biết gì cả. Đây chẳng phải là lộ ra cho chúng ta quá vô năng? La Quân ám đạo cũng thế. Hắn liền nói ra, thiên địa sát kiếp đã các ngươi đều tính ra đến, vậy ta đã không còn gì để nói. Còn thiên mệnh giả, ta thật là một cái thiên mệnh giả. Đây là Trình Kiến Hoa cho ta tính ra tới. Ngay sau đó, hắn cũng không chút nào giấu giếm nói tại Huyền Y Liễu môn bên trong chuyện phát sinh. Bao quát chính mình đến Huyền Y Liễu môn tổ sư ra vô cực kim đan các loại. La Quân sở dĩ không chút nào giấu giếm, là bởi vì hắn đối Trầm Mặc Nùng có hảo cảm. Đổi thành người khác, hắn mới lười nhắc nói tỉ mỉ. Quả nhiên là có đại khí vận thiên mệnh giả. Trầm Mặc Nùng nói ra, không có nghĩ đến cái này Trình Kiến Hoa đối ngươi đủ kiểu tính kế, sau cùng nhưng vẫn là thành toàn ngươi. Trình Kiến Hoa người này không đơn giản, chúng ta chín nơi đại sư muốn thông qua huyền thuật đem Lý Dương vị trí suy tính ra, sau cùng đều bị Trình Kiến Hoa cho che phủ lên. Chín nơi? La Quân hơi hơi hiếu kỳ. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói, chín nơi là thôi toán quốc vận, tương đương với trước kia Khâm Thiên Giám. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Trầm Mặc Nùng lúc này lại lời nói xoay chuyển, nói, La Quân, có chút mạo muội. Thực trước khi đến, ta điều tra thân phận của ngươi hồ sơ. Ngươi ở nước ngoài làm việc tình ta cũng là biết, hy vọng ngươi đừng nên trách. La Quân hơi sững sờ. Hắn cũng không phải hẹp hòi người, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không có phát tác. Chỉ là cười một tiếng, nói, cha ta có phải hay không người tốt ta? Trầm Mặc Nùng nói ra, bởi vì ta muốn cho ngươi cũng chúng ta lục sử, cho nên ta nhất định phải cẩn thận một chút. Đi qua chúng ta các phương diện xác minh, cảm thấy ngươi là một cái rất không tệ người. Cho nên hiện tại, ta muốn trịnh trọng mời ngươi lục sử. La Quân cổ quái nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, theo rồi nói ra, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng ta là Nhàn Vân Giá Hạc, thực sự thụ không bất luận cái gì cầu thúc. Đối mặt La Quân từ chối nhã nhặn, Trầm Mặc Nùng không khỏi hơi hơi đau đầu. Nói ra, ngược lại cũng sẽ không làm sao rước thúc ngươi, ngươi lục sử, chỉ có tại có nhiệm vụ thời điểm mới sẽ tìm được ngươi. Không có nhiệm vụ thời điểm, ngươi có thể tùy ý làm cái gì đều được. Nhưng là, ngươi có thể hưởng thụ tại lục sử đặc quyền. Ta không cần đặc quyền. La Quân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Trầm Mặc Nùng đối La Quân cái này khó chơi ra hỏa cảm thấy bất đắc dĩ, lại nói, theo ta được biết, ngươi trước mắt còn theo Lao Sơn nội gia quán đệ tử có chút ân oán. Chỉ cần ngươi lục sử, chúng ta có thể giúp ngươi hóa giải ân oán. La Quân nhãn tình sáng lên, bất quá hắn ngẫm lại, cảm thấy vẫn là không muốn cùng lục sử dính líu quan hệ. Hắn trời sinh không thích đợi tại thể chất bên trong, thế là vẫn là nói, quên đi. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân thái độ này, cũng liền không lại kiên trì. Nàng khẽ cười khổ, nói ra, vốn còn nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ cộng sự khẳng định rất lợi hại vui sướng, không nghĩ tới chúng ta vẫn là không có cái này duyên phận a. La Quân trong lòng nhất động, hắn cảm thấy theo Trầm Mặc Nùng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, vậy khẳng định rất lợi hại thoải mái. Riêng là có đôi khi cần giả trang phu thê loại hình. Hắn lập tức bỏ ý niệm này đi, không có lời a. La Quân, nếu như về sau ngươi cải biến ý nghĩ, nhớ ký điện thoại cho ta. Lục sử tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Trầm Mặc Nùng nói tiếp. La Quân cũng không có tránh xa người ngàn dặm, liền nói ra, tốt, nhất định. Trầm Mặc Nùng đứng lên, nói ra, đi thôi, chúng ta trở về đi. La Quân cũng đi theo tới. Sau đó, La Quân đưa Trầm Mặc Nùng trở lại quán rượu. Trầm Mặc Nùng tiến quán rượu trước đó nói ra, ngươi muốn đồ vật, ta lại ở trong vòng 3 ngày khiến người ta cho ngươi đưa đến. La Quân trong lòng mừng thầm, trên mặt bất động thanh sắc, nói, cái kia liền đã tạ. Gặp lại. Trầm Mặc Nùng thua tay nói đừng, sau đó tiến vào quán rượu. La Quân đưa mắt nhìn nàng bóng lưng, cảm thấy nữ nhân này bóng lưng thật là xinh đẹp. Dáng người thức tha, mông tuyến hoàn mỹ, khiến người ta không nhịn được muốn qua nhào nặn bên trên một thanh. Đương nhiên, La Quân cũng chỉ có thể tự mình ngẫm lại. Thật đối mặt cao quý lãnh diễm Trầm Mặc Nùng lúc, hắn vẫn là thành thật. Sau đó, La Quân trở lại phòng thuê bên trong. Hắn nói với Đinh Hàm nhà đã tìm được sự tình, có thể mau chóng rời đi qua. La Quân hiện tại đã đối máy theo dõi có rơi, cho nên cảm thấy sớm một chút rời đi qua cũng được. Đinh Hàm nghe xong tất nhiên là hoan hỉ, La Quân cũng không nói là một tích nhà, miễn cho Đinh Hàm thính giác đến có chút khó chịu. Ngày thứ hai, La Quân tìm công ty dọn nhà giúp con nhà. Cả ngày bận bịu xuống tới, La Quân cùng Đinh Hàm đã vào ở thoải mái dễ chịu phòng ở mới bên trong. Mục tính cái này phòng ở mới vốn là rất sạch sẽ, cho nên cũng không cần đại thanh tảo. La Quân cùng Đinh Hàm phòng ngủ thì cách một bức tường. Về sau, hai người cũng coi như dùng chung phòng tắm cùng nhà vệ sinh. Tưởng tượng như vậy, La Quân đều cảm thấy rất hưng phấn. 8 giờ tối thời điểm, Đinh Hàm rốt cục đem một bàn phong phú bữa tối chuẩn bị kỹ càng. Hai người ăn rất lợi hại vui sướng. Sau khi cơm nước xong, Đinh Hàm trước tắm rửa. Nhìn thấy Đinh Hàm qua tắm rửa, La Quân vô ý thức liền muốn qua nhìn lén. Nhưng nghĩ lại mới nghĩ đến đã chuyển nhà. Xem ra chính mình còn muốn nhẫn mấy ngày mới được a. Đinh Hàm sau khi tắm xong đi ra, nàng mặc tương đối bảo thủ áo ngủ. Tóc ướt sũng, lộ ra phá lệ vũ mị. Nàng nói với La Quân, đợi chút nữa quần áo ngươi đổi về sau, thì đặt ở trong máy giặt quần áo, ta đến cùng nhau tắm. Cũng không biết làm sao, nàng nói vừa xong, mặt cũng có chút đỏ. La Quân đương nhiên ứng. Hắn đi theo cũng đi trong phòng tắm tắm rửa. Con hàng này lúc tắm rửa rất lợi hại không thuần khiết, tẩy đến một nửa thời điểm đem máy giặt mở ra. Hắn lập tức trông thấy Đinh Hàm đổi lại nội y y, tam giác quần lót. Con hàng này lập tức nhiệt huyết sôi trào, không thể kìm được. Thế mà đem Đinh Hàm quần lót nắm bắt tới tay bên trên nghe. Khoan hay nói, có loại rất đặc thù vị đạo. Chương 93, quán ba khai trương. Sáng ngày thứ 2 6 giờ rưỡi, Đinh Hàm rời giường. Lúc này La Quân vẫn còn ngủ say. Tối hôm qua Đinh Hàm hơi mệt chút, sớm ngủ. Nàng hiện tại là nhớ tới đến trước đem nàng và La Quân y phục tẩy, sau đó làm điểm tâm. Toàn nhà này sửa sang tinh mỹ, ở vào thành phố trong vùng. Buổi sáng rời giường liền có thể tại trên ban công trông thấy lâu đi xuống xe đi, phú hoa mỗi người một vẻ. Cái này khiến Đinh Hàm cảm thấy rất hưởng thụ. Đinh Hàm trước rửa mặt hoàn tất, sau đó liền đến trong phòng tắm. Nàng trông thấy máy giặt bên trên thả La Quân quần áo bẩn. Làm nàng cười một tiếng là, La Quân con hàng này còn có không có ý tứ thời điểm. Bởi vì con hàng này cũng không có đem cá nhân nội khố đặt ở quần áo bẩn bên trong. Đinh Hàm thực đều không để ý như vậy. Sau đó, nàng trước đem La Quân áo sơ mi dùng nước cấm thao. Sau đó lại đem máy giặt mở ra, muốn đem chính mình nội y lấy ra đơn độc tẩy. Nhưng lại tại nàng cầm từ bản thân quần lót lúc, bỗng nhiên cảm giác phía trên có điểm gì là lạ. Dính dính. Hơn nữa còn có cỗ tanh mùi tanh nói. Đinh Hàm nhìn kỹ, phía trên kia dấu vết lại là nam nhân. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ như lửa đốt. Không cần hỏi, Đinh Hàm cũng biết đây là cái gì tình huống. Nàng là đã kết hôn, có nữ nhi người. Đối với nam nữ điểm này sự tình lại sao có thể không biết. Nàng không nghĩ tới là La Quân thế mà dạng này hoang đường. Đinh Hàm tâm lý nói không nên lời là cảm giác gì, tâm hoảng, vừa thẹn thùng, có thể cũng không tiện qua chất vấn La Quân. Sau cùng, Đinh Hàm đem đồ lót ngâm mình ở trong nước cấm rửa sạch, cũng chỉ có thể khi làm cái gì đều không phát sinh. Về phần La Quân ngủ đặc biệt thỏa mãn. Hắn là cái tiểu bạch, không biết nữ nhân sẽ đem quần lót đơn độc lấy ra tẩy. Hắn coi là Đinh Hàm buổi sáng sẽ trực tiếp đem những áo đó vật dùng máy giặt tự động thanh tẩy, cho nên hắn mới không sợ lưu lại chứng cứ gì. Hắn nơi đó biết sẽ có cái này một gốc dạng. 3 ngày sau đó, La Quân thu đến trầm mặc đùng sai người gửi đến giam không khí. Đó là một cái rất lợi hại tinh xảo tiểu đông tây, có thể tùy ý thiếp ở trên tường. Tiểu giam không khí nhan sắc lại có thể theo quang hợp biến hóa, khi vách tường là màu trắng thời điểm, nó có thể cùng màu trắng một thể. Canh giữ cửa ngõ rơi ánh đèn về sau, tiểu giam không khí cũng sẽ không phát ra quang mang. Nhưng là, nó trong đêm tối video theo dõi cũng rất không tệ. La Quân hưng phấn không thôi, quả nhiên là công nghệ cao a. Hắn mua sổ ghi chép, cùng ngày liền đem cái này công nghệ cao cùng sổ ghi chép liên thông, sau đó đem giam không khí trong phòng tắm tìm vị trí tốt. Ban đêm Đinh Hàm lúc tắm rửa, hắn mở ra sổ ghi chép mỹ thưởng thức. Thời gian lại khôi phục lại lúc trước nhanh như vậy vui. Đương nhiên, đây bất quá là vui sướng nhạt đệm. Ú Linh chủ đề quán ba còn tại hừng hực khí thế kiến thiết bên trong. Kim Đại Hải, cũng chính là Kim Sắc Niên Hoa ban đầu lao bản hối hận muốn chết, 200 vạn bán đi, hắn tuyệt đối là thua thiệt vô liếng. Con hàng này chằn chọc liên hệ với La Quân, muốn tìm La Quân lại muốn ít tiền. La Quân hoàn toàn có thể cự tuyệt Kim Đại Hải, bất quá hắn làm việc từ trước đến nay sẽ không như thế tuyệt. Thế là đáp ứng Kim Đại Hải, chỉ cần Ú Linh chủ đề quán ba tương lai có thể kiếm tiền, lại cho hắn 100 vạn. La Quân còn nói thêm, Kim lão ca, việc này ngươi khác nhìn ta hiện tại giống như kiếm lời. Ngươi có thể đi hỏi một chút Lâm đội trưởng, ta cùng hắn vì giải quyết lệ quỷ sự tình, có phải hay không cựu tử nhất sinh. Kim Đại Hải cảm thấy La Quân có thể đáp ứng 100 vạn, đã là trên trời rơi tiền, cũng liền vô cùng cao hứng. Hắn biết La Quân cùng Lâm Thiến Thiến quan hệ không ít, mà Lâm Thiến Thiến quan hệ thông thiên. Nếu như chính mình muốn ồn ào, cũng là náo không lên, hoàn toàn là trứng chọi đá. La Quân làm người phong cách chính là có thể tận lực không khiến người ta oán hận, vậy liền tận lực làm đến chú đáo. Thực sự không được, cũng chỉ thuận theo ý trời. Chỉ trước mắt, 2 tháng cũng liền đi qua. Chính là trung tuần tháng 9. Hải Tân khí trời vẫn là như thế khốc nhiệt. Ngày nọ buổi chiều 5 điểm, nắng nóng như lửa. Mà U Linh chủ đề quán ba chính thức khai trương. U Linh chủ đề quán ba sửa sang tráng lệ sau khi, lại vô cùng có phong cách. Nơi này tràn ngập quá nhiều sắc thái thần bí. Bây giờ khai trương, rất nhanh liền hấp dẫn số lớn thanh niên nam nữ đến đây. Quán ba hai bên, đậu đầy tuần một sắc xe sang trọng. Đây đều là Lâm Tiến Tiến cùng Tống Nhiên Nhi, mục tính các nàng hiệu triệu tới bằng hữu. Những người này nhao nhao đưa lên lãng hoa chúc mừng. Ngay cả Hải Tân thành phố thị ủy bí thư cũng tự mình đến đây cắt băng. Còn có công an cục trưởng các loại. Những quan viên này, từng cái so từng cái lợi hại. Bọn họ toàn bộ đều là bán Lâm Tiến Tiến mặt mũi. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng tại trong quán ba chờ lâu, kéo xong màu sau cũng liền nhao nhao cáo tử. Bọn họ đến đây cũng chính là nói cho dục dịch một số người, cái này quán rượu phía sau bối cảnh sâu bao nhiêu, đừng tới tìm chán. Cho nên, Ú Linh chủ đề quán ba tương lai không có đuôi mù tiểu côn đồ đến thu bảo hộ phí, cũng sẽ không có người bởi vì ghen ghét Ú Linh chủ đề quán ba, từ mà lai xứ một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Đây là một cái rất tốt chấn nhiếp tác dụng. Cắt băng về sau, Ú Linh chủ đề quán ba bên này còn có tam trọng hoạt động. Thứ nhất, rượu bia ướp lạnh cùng hoa quả miễn phí. Thứ hai, nổi danh nhất dàn nhạc đến đây chú trận biểu diễn. Thứ ba, mỗi chứ danh ca sĩ đến đây cổ động, mở một trận ca hữu hội. Đêm nay, nhất định là U Linh chủ đề quán ba cuồng hoan chi dạ. Tại U Linh chủ đề quán ba lầu 2, La Quân còn chuẩn bị lanh yên đặc hiệu, đồng thời quay chụp liên quan tới Bạch Ngâm Xương thê mỹ ái tình mạng truyện ký. Cái kia cầu nguyện ao càng là làm to lớn hùng vĩ. Phản phất trong vòng một đêm, Bạch Ngâm Xương cùng Kim Sắc Niên Hoa cố sự khăn che mặt bí ẩn toàn bộ để lộ. Tại trong chuyện xưa, Bạch Ngâm Xương là si tình nữ tử. Nàng bị Trình Kiến Hoa thương tổn, oán hận mấy năm, sau cùng tu luyện công thành, giết Trình Kiến Hoa. Sau đó nàng vẫn tin tưởng ái tình, chỉ cần người nào tại nàng cầu nguyện ao trước thực tình cùng người yêu cùng một chỗ, nàng thì sẽ dành cho các nàng chúc phúc. Một đêm này, U Linh chủ đề quán ba người đông tấp nập. Lâm Thiến Thiến an bài cảnh sát trước đến duy trì trật tự. Đồng thời, U Linh chủ đề quán ba Tâm Linh quán ba, thần kỳ tâm linh tiểu, cũng chính là ngọt bùi tay đắng, ái tình, hạnh phúc, thất tình các loại tiểu phẩm đẩy ra, cũng rất nhanh bắt được thiếu nam thiếu nữ tâm. Tăng thêm này bao xương cao cấp âm hưởng hưởng thụ, cái này khiến U Linh chủ đề quán ba nhân khí cao đến tột đỉnh cấp độ. Tại U Linh chủ đề quán ba giá cả định vị bên trên, La Quân bên này cũng thu lấy so với bình thường quán ba lớp 10 lần giá cả. Dù sao, đi cũng là cao đoan lộ tuyến, phải giống như một dạng, đi cũng là tinh phẩm lộ tuyến. Muốn để người cảm thấy, có thể qua U Linh chủ đề quán ba cũng là một kiện có mặt nhi sự tình. Một đêm này, U Linh chủ đề quán ba một đêm nước chảy thu nhập đạt tới 150 vạn. Cái này thu nhập khiến người ta chấn kinh, bởi vì rất nhiều sinh ý hảo tự đi, một tháng nước chảy có thể đạt tới 150 vạn cũng rất không tệ. La Quân cùng Đinh Hàm, còn có Mục Tĩnh, Tống Nhân Nhi, Đường Thanh mấy người đối cái thành tích này cũng không có quá đại hoan hỉ. Cái này rất bình thường, khó là ngày sau bảo trì. Phải biết hôm nay một ngày này thành vốn cũng là do người. Ngày thứ hai, sinh ý tuy nhiên không bằng ngày đầu tiên nóng nảy, nhưng nước chảy thu nhập vẫn là có 100 vạn. Tiếp lấy liên tục một tuần lễ, nước chảy thu nhập đều cố định tại 100 vạn thượng hạ lưu động. U Linh chủ đề quán ba trong lúc vô tình trở thành Hải Tân thành phố một cái dấu hiệu tính đồ vật. Tại về sau du lịch trong giới thiệu, U Linh chủ đề quán ba lại là một cái rất tốt đề tài. Một tháng sau, U Linh chủ đề quán ba sinh ý cơ bản ổn định lại. Mỗi ngày đều sẽ có liên tục không ngừng mới du khách. Cái kia cầu nguyện ao cùng tâm linh điều tiểu nóng này khiến người ta liễu lưới. Mỗi thiên lưu thủy thu nhập đều cố định tại 120 vạn khoảng trường. Một tháng qua, Đinh Hàm tính toán dưới trướng, lông thu nhập là 3.500 vạn. Các loại phí dụng chi tiêu, giữ gìn thiết bị đại khái dùng 1.200 vạn. Nói cách khác, một tháng chỉ toàn kiếm lời 23 triệu. Đó là cái con số kinh người, cũng có thể nói là quán ba trong lịch sử kỳ tích. Cái này kỳ tích không có người có thể phục chế. Đương nhiên, La Quân cũng biết. Đợi ngày sau U Linh chủ đề quán ba cái này thần bí kình quá khứ, nó sinh ý khẳng định hội kém một chút, nhưng kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tại tiền lại sau khi đi ra, La Quân vào lúc ban đêm thì tổ chức hội nghị cổ đông. Hắn đem 1.000 vạn tiền mặt dùng cho quán ba bình thường nước chảy giữ gìn. Mặt khác 13 triệu, La Quân lấy trước ra 900 vạn tới. Cái này 900 vạn phần thành 3 phần, phân biệt trả về cho Mục Tĩnh, Đường Thanh, Tống Nhân Nhi. Ba người các nàng phân biệt đầu tư 700 vạn. Nhưng La Quân cũng không có khả năng một chút toàn bộ còn. Bất quá La Quân rất có lòng tin, lại muốn 2 tháng liền có thể trả hết nợ. Tam nữ cũng vui vẻ tiếp nhận. Sau đó còn thừa lại 400 vạn. La Quân đem Lâm Tiến Tiến tiền vốn toàn bộ trả về. Sau cùng còn thừa lại 370 vạn. La Quân đem 370 vạn phần thành 6 phần, mỗi người phân hoa hồng 61 vạn. Nhiều 4 vạn, La Quân trung thực không khách khí vui vẻ nhận. Về phần đáp ứng Kim Đại Hải 100 vạn, La Quân tại trong hội nghị cũng nói, lại ở quán ba tiền tài bên trên đẩy tới. Mọi người cũng không ý kiến. Hội nghị sau khi kết thúc, La Quân lại mời mọi người đi ăn cơm. Cả đám trùng trùng điệp điệp lái xe thẳng hướng quán rượu, nhạc vui hòa. Dạng này bầu không khí, để mọi người thế mà đều có một loại người nhà cảm giác. Mà vui vẻ nhất thực là Đinh Hàm, nàng bây giờ trên tay có 61 vạn tiền mặt. Số tiền này là chân chính thuộc về nàng. Nàng biết mình tiền đồ sáng lạ, tương lai có thể thấy được hạnh phúc. Nàng cảm thấy mình lại trở thành cái kia công chúa. Quán rượu sau khi cơm nước xong, Đinh Hàm cùng La Quân lái xe về nhà. La Quân uống không ít rượu, con hàng này tại trên bàn rượu đùa giỡn mỹ nữ, tốt không vui. Về đến nhà lúc, đã là 11 giờ đêm. Đinh Hàm hào hứng rất tốt, nàng tại trên bàn rượu không uống rượu. Bởi vì nàng phải lái xe mang La Quân trở về. Nhưng bây giờ đã đến nhà, cho nên nàng phá lệ muốn uống rượu. Thế là, nàng khai ra bên trong một bình rượu vang đỏ, chuẩn bị ly rượu đỏ. Sau đó kéo La Quân uống rượu. La Quân tự nhiên vui lòng phục bồi, hắn cũng có thể nhìn ra Đinh Hàm vui vẻ. Hắn cảm thấy Đinh Hàm hiện tại tựa như là kiểu mỹ thiếu nữ, thời khắc đều tràn ngập tự tin. Nhưng nàng cùng thiếu nữ lại có khác nhau, đó là bởi vì trên người nàng thành thục phong tình. Hai người tại trên ban công tung bay trên cửa ngồi đối diện nhau, nơi này là lầu 18. Có thể trông thấy nhà nhà đốt đèn, có thể nhìn xuống Hải Tân thành phố phồn hoa. Đinh Hàm mặc vàng nhạt tiểu tây phục, tóc có lại, phá lệ giả dặn. Nàng theo La Quân đụng một chén, chân tâm thực ý nói, "Cảm ơn ngươi, La Quân." La Quân mỉm cười, tới chạm cốc. Sau đó, Đinh Hàm tựa ở ban công trên hàng rào, nàng hồng quang đầy mặt, từ đáy lòng nói ra, "La Quân, loại cảm giác này thật tốt. Ta hiện tại mỗi ngày đều cảm thấy thiên thật là xanh, nhìn mỗi người đều cảm thấy rất khoái lạc. Ta muốn đi mua cái gì, muốn đi làm gì, đều có thể đi làm. Không cần phải đi cân nhắc tiền có thể hay không đầy đủ. Mà lại, chúng ta chỗ dãy mỗi một phân tiền đều là sạch sẽ, an tâm. Loại cảm giác này thật rất tốt." Chương 94, mù quán ba. La Quân mỉm cười, hắn rất lợi hại vui mừng, cũng rất có thể hiểu được Đinh Hàm giờ phút này tâm tình. Người sống một đời, không cần vì sinh kế phát sầu, có thể tùy tâm sở dục hưởng thụ đời sống vật chất, đó là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Nhìn thấy Đinh Hàm khôi phục tự tin, La Quân cảm thấy mình làm ra hết thảy đều là đáng giá. Sau đó, Đinh Hàm đống nhiên lời nói xoay chuyển, nói: "La Quân, người nghĩ kỹ sao?" La Quân tâm lý lập tức một cái lộ bộ, hắn hiểu được Đinh Hàm ý tứ. nhưng vẫn là giả bộ hồ đồ, nói, muốn tốt cái gì? Đinh Hàm khẽ đung đưa trong tay ly rượu đỏ, ánh mắt nhìn ra phía ngoài tinh không, nói tiếp, trước đó ngươi nói ngươi cần thời gian, ta và ngươi ở giữa, ngươi nói ngươi cần thời gian. Nàng đón đến, lại nói, đương nhiên, ta không phải buộc ngươi cái gì, chỉ là hy vọng có thể có một đáp án. Ta có thể đợi ngươi chuẩn bị kỹ càng, 2 năm, 3 năm, 5 năm đều có thể. Lại hoặc làm theo nói, ngươi cũng có thể cự tuyệt, để cho ta không cần đang chờ. Hôm nay là một cái đẹp ngày tốt. Mà tiểu, có thể lớn mạnh người gan. Đinh Hàm rốt cục lấy hết dũng khí đem lời trong lòng nói ra. Nàng thực là cái rất lợi hại rụt rẻ nữ nhân, có thể cùng La Quân ở cùng một chỗ, vậy cần rất lợi hại đại dũng khí. Cũng là bởi vì, nàng càng ngày càng thích La Quân. Nhưng là Đinh Hàm cũng cảm thấy mình thủy chung suy nghĩ không thấu La Quân, cái này khiến nàng khuyết thiếu một loại cảm giác an toàn. Nàng không sợ các loại, chỉ là sợ đợi đến cuối cùng là công dã tràng. Cho nên, Đinh Hàm cảm thấy chỉ cần La Quân nói, ngươi chờ ta 3 năm, chờ ta bao lâu, nàng liền cam tâm tình nguyện, khăng khăng một mực chờ lấy. Đối với La Quân yêu, Đinh Hàm đã đem chính mình đặt ở một cái hèn mọn vị trí. Nói xong lời nói này về sau, Đinh Hàm tận lực đem thân thể thả lỏng. Nhưng là nàng móng ngón tay đã bóp tiến lòng bàn tay trong thịt, nàng thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Đây hết thảy đều thuyết minh, nàng vô cùng gấp gáp. La Quân vạn vạn không nghĩ đến Đinh Hàm lại đột nhiên tìm đến mình muốn một đáp án. Hắn trong lúc nhất thời, tâm hoảng ý loạn, nói không nên lời một câu. Trước mắt Đinh Hàm, là như thế tiểu mị thành thục. Chỉ cần mình nói một tiếng nguyện ý, nàng liền có thể tùy ý chính mình hái. Nhưng La Quân tâm lý rõ ràng hơn, Đinh Hàm là cái cần hôn nhân nữ nhân, mà chính mình hoàn toàn hại sợ sẽ là hôn nhân trói buộc. Mình là trời mệnh giả, tương lai không chừng cần trải qua cái gì biến động. Chính mình theo Đinh Hàm kết hôn, sẽ chỉ hại Đinh Hàm. Mà mấu chốt nhất, trực tiếp nhất lý do, cái kia chính là La Quân không muốn kết hôn. La Quân lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Đinh Hàm còn nói thêm, ta biết ngươi ưa thích tự do tản mạn sinh hoạt. Giả dụ Vedus Egot Ma Gies, ngươi một dạng có thể giống ngươi bây giờ một dạng sinh hoạt. Cho dù có hài tử, ngươi không muốn chiếu cố, vậy cũng không quan hệ. Ngươi chỉ cần biết, ta cùng hài tử mãi mãi cũng hội trong nhà chờ ngươi là được rồi. La Quân có thể cảm nhận được Đinh Hàm khát vọng, cũng rất cảm động nàng không ngừng thỏa hiệp. Lúc này, La Quân cảm thấy mình thực tùy hứng đến có chút quá phận. Nhưng trong lòng của hắn vừa nghĩ tới muốn kết hôn, hắn lập tức liền sinh ra một loại phiền muộn cảm giác. Rõ ràng rất chán ghét loại cuộc sống này, tại sao muốn bức ta tiến vào cái này lồng giam? La Quân không đành lòng thương tổn Đinh Hàm, hắn mấy lần muốn mở miệng, sau cùng đều nhịn xuống qua. Đinh Hàm quay đầu nhìn về phía La Quân, nàng trong đôi mắt đẹp mang theo sáng rực chờ đợi chi ý, La Quân vẫn là không nói lời nào. Đinh Hàm trong lòng bắt đầu bốc lên ra điểm xấu cảm giác tới, nhưng nàng vẫn là ôm hy vọng. La Quân rốt cục hít sâu một hơi, hắn khẽ cười khổ, nói ra, "Hàm tỷ, giả dụ ta nói, trên cái thế giới này, ta lớn nhất không muốn thương tổn người cũng là ngươi, ngươi tin không?" Đinh Hàm gật đầu, nói ra, "Ta tin tưởng." La Quân nói ra, "Ta đã sớm nói, ta thích ngươi. Điểm này, lúc trước không thay đổi, hiện tại cũng không thay đổi, về sau cũng sẽ không biến. Ta đối với ngươi loại này ưa thích, thậm chí không cần gì hồi báo. Ta cảm thấy chỉ cần ngươi có thể qua tốt, vui vẻ, ta cũng đã đầy đủ. Ngươi đến muốn nói cái gì?" Đinh Hàm bỗng nhiên cắt ngang La Quân lời nói, nói, La Quân lại lần nữa hít sâu một hơi, hôm nay để tại như là đã giật ra. Hắn cũng liền không che giấu. Trên thực tế, hắn một mực cũng là mâu thuẫn. Ngay sau đó, La Quân nói ra, "Trước đó, ngươi rất lợi hại nản chí. Ngươi muốn tùy tiện tìm người mập mạp lão bản loại hình gà. Ta rất gấp, ta không muốn nhìn thấy ngươi cam chịu. Cho nên, ta nghĩ đến giúp ngươi mở một quán rượu. Ngươi có thể đi tìm khác nam nhân, nhưng ta hy vọng là ngươi thật ưa thích. Ngươi đã chọn sai một lần từ trí, ta không hy vọng ngươi lại dẫm lên vết xe đổ. Còn ta, Hàm tỷ, có lẽ ta và ngươi thật không phải một cái thế giới người. Ta thích chân trời góc biển chạy, ta thích qua thần kỳ mộ huyệt thám hiểm, ưa thích tại châu Phi trong rừng, cùng manh thú đọ sức, cùng dã man bộ lạc dã man nhân uống rượu, ta còn ưa thích ngập trong vàng son, không ngừng du tẩu tại các nơi trên thế giới, uống các loại mỹ tửu, nhận biết các loại mỹ nữ. Đây là ta thích sinh hoạt. Nhưng ngươi cần là một phần nhàn hạ sinh hoạt, tiểu tư sinh hoạt, lãng mạn quan tâm trợ phù. Thật xin lỗi, ta cho không ngươi." Đem đây hết thể sau khi nói xong, La Quân buông lỏng một hơi. Hắn đứng lên, còn nói thêm, "Hàm tỷ, nhân sinh chỉ có một lần, cũng là ngươi cuộc đời mình. Chính ngươi muốn trân quý, không muốn vì bất luận kẻ nào mà chấp nhận." Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đi ra ngoài. La Quân ra tiểu khu, bên trên chính mình FAV đỗ xe. Hắn hô một chút, phun ra một cơn giận tới. Quyết định này làm được, phản phất là đem sở hữu do dự cùng phiền não đều chặt đứt. Hàm tỷ là một cái khiến người ta xa vào ôn nhu hương, là một cái đầm lầy. La Quân giờ khắc này tránh thức rời đi cái này đầm lầy. Trên đường cái, La Quân đem tốc độ xe nổi lên tới. Cái này lúc sau đã là 12 giờ khuya, một đường nhanh như điện chớp, tốt không vui. Rất nhanh, La Quân liền đến quán ba một con đường. Dừng xe ở một quán rượu trước, sau đó La Quân liền tiến vào nhà này gọi là Mù trong quán rượu. Mù trong quán rượu sinh ý cũng không tệ, tuy nhiên bị U Linh chủ để quán ba đoạt không ít sinh ý, nhưng là quán ba một con đường lưu lượng khách dù sao có lớn như vậy không phải. Trong sân nhảy, đèn lồng bắn đèn cuốn quét, bên trong nam nam nữ nữ hiện ra một mảnh mê ly trạng thái điên cuồng. Kim loại nặng âm nhạc đinh tai nhức óc, khiến người ta từ trong lòng nghĩ muốn hò hét, nghĩ tư bên trong. Nơi này có thể làm cho kiềm chế người trầm tĩnh lại. La Quân đi vào quầy ba trước ngồi xuống, hắn muốn một chén thêm quả chanh rượu bia ướp lạnh. Mặc dù nhưng đã là tháng 10, nhưng hải tân khí trời vẫn còn có chút nóng bức. La Quân bỗng nhiên uống một miệng lớn rượu bia ướp lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái thấu. Sau đó, ánh mắt của hắn bắt đầu đi tuần tra đứng lên, muốn tìm có thể khoái lạc mục tiêu. Hắn trước kia tại quán ba cũng là như thế vượt qua, chỉ bất quá đến hải tân mấy tháng này, bởi vì Đinh Hàm duyên cơ trung thực xuống tới. La Quân chỉ chốc lát đã nhìn thấy quầy ba bên trái, một tên mỹ thiếu phụ đang uống lấy rượu buồn, tựa hồ rất không thích vui bộ dáng. Cái này mỹ thiếu phụ ăn mặc màu đen bao mông váy, tay nải bao, trên thân châu quang bảo khí, còn mang theo một tia quý phụ khí chất. Xem xét cũng là người có tiền. La Quân cảm thấy cái này mỹ thiếu phụ dáng người cùng Đinh Hàm có chút giống. Hắn lập tức liền đến hứng thú, thế là thì cầm chén rượu, hướng mỹ thiếu phụ bên kia đi đến. Đi vào mỹ thiếu phụ trước mặt, La Quân ngồi xuống. Hắn hướng cái này mỹ thiếu phụ nhìn một chút, mỹ thiếu phụ lại là phối hợp uống vào một chén gì mỹ Martin. Nàng khuôn mặt đỏ hồng, đã có chút men say. La Quân ánh mắt nhìn đến trước ngực nàng cái kia trắng như tuyết sự nghiệp tuyến, thật đúng là hùng vĩ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình bụng dưới bốc lên ra một cỗ nhiệt khí. Cái này cô nàng, trên giường nhất định rất lợi hại thoải mái. La Quân nghĩ như thế. Hắn mỉm cười, song mỹ thiếu phụ nói, đến quán ba luôn luôn có ba loại người, một loại là chạy theo mô đen thanh niên nam nữ, một loại là chống rông tịch mịch nữ lãnh đạo. Còn có một loại là đã lấy chồng, nhưng lão công vượt quá giới hạn, trước đến báo thủ, tìm kiếm tình một đêm thiếu phụ. Không biết mỹ nữ ngươi là cái kia một loại. Mỹ thiếu phụ ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, miệng nàng môi bôi rất đỏ sân môi, nhìn tựa hồ đang phát tán ra mê người lộng lẫy. Nàng nhìn một chút La Quân, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đại khái là không nghĩ tới bắt chuyện hội là như thế này, một sạch sẽ dương quang thanh niên. Ngươi cảm thấy ta là cái kia một loại? Mỹ thiếu phụ cũng không có tránh xa người ngàn dặm, nhàn nhạt hỏi. La Quân nói ra, ta gọi La Quân, không biết mỹ nữ ngươi xưng hô như thế nào. Mỹ thiếu phụ nói, Từ Nhã Kỳ. Nàng ngưng một lát, nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi nói ta là một loại nào? La Quân uống một ngụm rượu địa, sau đó cười một tiếng, nói ra, ngươi một không là chạy theo mô đen, bởi vì ngươi khí chất cao quý, vĩnh viễn không cần chạy theo mô đen, ngươi là thời thượng tiên phong. Thứ hai, ngươi cũng khẳng định không phải nữ lãnh đạo, mà lại ngươi mang giới chỉ, hiển nhiên là kết hôn, cho nên ngươi cảm thấy ta là loại thứ ba. Từ Nhã Kỳ nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. La Quân sờ mũi một cái, khẽ cười khổ, nói ra, ta thực cũng là nói bậy, không vui lý do có thể có rất nhiều loại, cảm tình bất quá là bên trong một trong, nhưng mặc kệ như thế nào, ta cảm thấy ngươi không nên tại dạng này uống hết. Vì cái gì? Từ Nhã Kỳ hỏi. La Quân nói ra, bởi vì ngươi rất xinh đẹp, bởi vì cái này quán ba rồng rắn lẫn lộn, cũng có rất nhiều tiểu côn đồ, mà ạ đồng. Mặc kệ ngươi có không có gì hay muốn tìm người một đêm khoái hoạt, nhưng nếu như loại người như ngươi bởi vì uống say, bị một cái mà ạ đồng cho ngủ, cái kia đối với ngươi mà nói, là một loại vũ nhục. Ngươi nói chuyện rất lợi hại có ý tứ. Từ Nhã Kỳ kèn kẹt cười một tiếng. Nàng cười xong sau, trong mắt lại hiện lên vẻ cô đơn. Có lẽ, ta chính là muốn tìm một cái mà ạ đồng đến ngủ ta, sau đó thật buồn nôn ta cái kia cao cao tại thượng lão công. La Quân uống một ngụm rượu địa, hắn tựa hồ có chút minh bạch Từ Nhã Kỳ tại sao lại muốn tới mua say. Cũng bất quá là cái khuôn sáo cũ cố sự, nhưng đây chính là cái thế tục, ai sinh có thể thoát tục. Đi thôi, theo tỷ tỷ ta đi mướn phòng có được hay không? Từ Nhã Kỳ bỗng nhiên một thanh nắm ở La Quân bả vai, nàng thân thể dựa đi tới, nhuyễn ngọc côn hương. Nàng lúc nói chuyện, có một cỗ tiểu khí bay thẳng La Quân cái mũi. La Quân mỉm cười, nói ra, không tốt. Từ Nhã Kỳ ngẩn ngơ, nàng kỳ quái nói, ngươi đến bắt chuyện ta, không phải liền là muốn đi với ta mướn phòng sao? Làm sao này lại không tốt? La Quân cười ha ha, nói ra, bởi vì ta không phải mà ạ đồng. Từ Nhã Kỳ tỉnh ngộ lại, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi thật có ý tứ, đi thôi. Đêm nay tỷ tỷ hảo hảo thỏa mãn ngươi. La Quân cảm nhận được đến từ Nhã Kỳ dụ hoặc, nhưng không biết vì cái gì, trong đầu luôn luôn hiện lên Đinh Hàm. Hắn có thể nghĩ đến nàng bây giờ ở nhà một mình bên trong thương tâm. Vừa nghĩ như thế, La Quân cảm thấy mình dục vọng cũng đều biến mất. Bất quá, La Quân không có cự tuyệt Từ Nhã Kỳ, mà chính là giúp Từ Nhã Kỳ tính tiền, sau đó mang Từ Nhã Kỳ ra mù quán ba. Chương 95, thích vĩnh hổ. Rời đi mù quán ba về sau, Từ Nhã Kỳ men say hun hun, nàng kéo La Quân cánh tay, cái kia sung mãn đại bạch thỏ đè xuống. Mà lại, cái này nữ nhân xinh đẹp còn tại La Quân bên thai nỉ non nói ra, tốt đệ đệ, chúng ta tìm khách sạn cấp sao, phòng phí tỷ tỷ ra. Hôm nay, tỷ tỷ muốn xuất quỹ, phải ngủ cái nam nhân. La Quân có thể nghe ra Từ Nhã Kỳ quán nghiệm, cái này là đối với nàng lão công mình quán nghiệm. Nữ nhân này hôm nay uống nhiều, tìm đến nam nhân khẳng định cũng là nhất thời xúc động. Chờ tỉnh lại về sau, nói không chừng thì phải hối hận. La Quân ưa thích tại quán ba tìm nữ nhân, nhưng đều là tìm loại kia có khả năng. Buổi sáng tỉnh lại, có thể vui sướng nói bái ngay. Giống Từ Nhã Kỳ dạng này, La Quân coi như trước kia cũng sẽ không đi mân phòng. Chớ nói chi là hiện tại, hắn cảm thấy mình vẫn là không có cách nào thoải mái đứng lên. Cho nên, La Quân mang theo Từ Nhã Kỳ qua phụ cận mở cái gian phòng. Nhưng mở xong gian phòng về sau, hắn liền rời đi. Về phần cái kia Từ Nhã Kỳ về sau đến như thế nào, La Quân không muốn quản, cũng không muốn biết. Đều cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. An trí Từ Nhã Kỳ về sau, La Quân ra quán rượu. Một mình hắn đi tại trên đường cái, con ngựa kia đường rất là rộng lớn, đèn đường sáng ngời. Ngẫu nhiên có xe sang trọng điều qua, theo một trận gió một dạng. Một trận gió đêm thổi tới, thế mà còn có chút hàn ý. La Quân tuy nhiên không sợ lạnh, nhưng là trên thân vẫn là dậy một lớp da gà. Hắn không khỏi có chút nhớ nhung muốn cười khổ. Chính mình lúc nào biến rông dài như vậy, không thoải mái. Mặc dù có chút thống hận chính mình, có thể La Quân tâm tình vẫn là không có cách nào vui mừng mau dậy đi. Hắn không nguyện ý cùng Đinh Hàm kết hôn, nhưng bây giờ rời đi Đinh Hàm, hắn đồng dạng cảm thấy không thoải mái. Mâu thuẫn, hoàn toàn như trước đây mâu thuẫn. La Quân cảm thấy mình tâm tình đều nhanh là tam lưu nôn tình nhân vật chính. Lúc này, La Quân chợt nhớ tới Mộc Tĩnh. Con hàng này là cái cho tới bây giờ cũng sẽ không khách khí với Mộc Tĩnh người, cho nên lập tức liền cho Mộc Tĩnh gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. La Quân cười hắc hắc, nói, Tĩnh tỷ, ngủ sao? Mộc Tĩnh giọng nói nhàn nhạt, nói ra, nói nhảm, cái giờ này còn chưa ngủ, sẽ không quá quấy rầy ngươi đi. La Quân giả mù sa mưa nói ra. Mộc Tĩnh nói ra, sẽ. La Quân cười ha hả, nói ra, đêm nay ta không nhà để về, ngươi có thể hay không thu lưu ta? Mộc Tĩnh cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không phải theo Đinh Hàm ở cùng một chỗ a? Ngươi nên không phải muốn say rượu mất lý trí, sau cùng bị nàng đuổi ra a? La Quân cười ha ha, nói, chúng ta gặp mặt lại nói. Mục Tĩnh thực cũng là giải La Quân tính tình, thế là cũng không nhiều lời, nhân tiện nói, tốt ta, ngươi qua đây đi. Mục Tĩnh nơi ở La Quân là biết, cảnh biệt phòng, mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở loại kia. La Quân được mệnh lệnh, rất nhanh liền vui sướng lái xe đi Mục Tĩnh trong nhà. Biệt thự cạnh biệt khu, La Quân xe tại khu biệt thự trước dừng lại lúc, Mục Tĩnh đã đi ra lên tiếp. Nàng mặc áo khoác màu đen, mang kính râm, lộ ra phá lệ có phạm. La Quân nhìn thấy Mục Tĩnh đã cảm thấy thân thiết, an tâm vô cùng. Đây là trong lúc vô hình, hai người quan hệ rút ngắn. La Quân hôm nay một người thời điểm, bởi vì do dự, bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút bàng hoàng, bất lực. Nhưng bây giờ, hắn không có loại cảm giác này. Hắc hắc. La Quân xoa xoa tay, ngốc cười một tiếng. Mục Tĩnh mỉm cười, nói ra, đi thôi, đi vào đi. Nói xong liền quay người dẫn đường. Mục Tĩnh hải cảnh biệt thự trắng lệ, toàn bộ sửa sang phong cách là hiện ra địa trung hải. Tại lầu 2 có thể nhìn thấy bên kia bãi cát, hải dương. Ban đêm ngủ còn có thể nghe được hải triều thanh âm. Cái kia phòng khách xa hoa thủy tinh đăng, quả thực muốn hiện ra La Quân mắt chó. Hắn tại mềm mại trên ghế salon nằm xuống, sau đó dễ chịu mở rộng dưới hai tay. Nói ra, Tĩnh tỷ, ngươi cái này ghế sofa thật là thoải mái, đêm nay ta thì ngủ nơi này. Mục Tĩnh cười một tiếng, nói ra, ngươi thật đúng là không cùng ta dạng khách khí a. Nàng vừa về đến nhà, liền đem áo khoác cởi xuống, bên trong lại là tử sắc áo ngủ. Nàng nói chuyện lỗ hổng, xoay người đi trong tủ rượu lấy rượu vang đỏ. La Quân nhìn lấy nàng thướt tha bóng lưng, chỉ cảm thấy vậy thì thật là thon thả ngạo nghệ ưỡn lên a. Rất nhanh Mục Tĩnh ngược lại hai ly rượu đỏ, nàng đi tới, đưa cho La Quân một chén. Lại tại La Quân bên trái sofa ngồi xuống, hai chân chéo ngoẽ, nói đi, chuyện gì phát sinh? La Quân uống một ngụm rượu vang đỏ, tinh tế phẩm vị một phen, nói ra, là nước Pháp tiểu trang 98 năm chỉ bà. Mục Tĩnh nói ra, ngươi nếu không nói, ta liền lên đi ngủ. La Quân vội vàng không trang bức, nhấc tay đầu hàng. Hắn cười hắc hắc, theo rồi nói ra, hôm nay Đinh Hàm đột nhiên hỏi ta đã nghĩ tốt chưa, trước đó ta có nói qua, kết hôn chuyện này, ta không có chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại nàng cũng không có buộc ta muốn kết hôn, thì là muốn có cái minh xác trả lời chắc chắn. Mục Tĩnh cười một tiếng, nói, yêu cầu này không quá phận a. La Quân nói ra, xác thực không quá phận. Nhưng là Tĩnh tỷ, không nói trước ta vẫn là cái thiên mệnh giả thân phận. Không biết có bao nhiêu biến động đang chờ ta. Coi như không phải, ta cũng không muốn kết hôn. Vừa nghĩ tới hội trông coi vợ con, ta đã cảm thấy loại cuộc sống này khiến người ta không rét mà run. Mục Tĩnh nói ra, cho nên ngươi cự tuyệt Đinh Hàm. La Quân gật đầu. Mục Tĩnh nói ra, vậy liền không có vấn đề nha. Như là đã cự tuyệt, ngươi còn phiền não cái gì? Bởi vì trong lòng ngươi còn thích nàng. La Quân cười khổ, nói ra, không sai. Hắn đón đến, lại nói, cảm giác bất kể thế nào làm quyết định, đều không đủ thông khoái. Tĩnh tỷ, ngươi cũng biết, chúng ta luyện võ người, coi trọng cũng là tâm ý thoải mái. Nhưng bây giờ, ta không biết nên làm thế nào mới có thể thoải mái. Ta hôm nay tới tìm ngươi, không phải muốn hỏi ngươi xử lý như thế nào cùng Đinh Hàm vấn đề. Ta chỉ muốn biết, đến muốn như thế nào, ta mới có thể đau nhức mau dậy đi. Mục Tĩnh nhấp một miệng rượu vang đỏ, như có điều suy nghĩ. Nàng nói ra, ta cũng không lớn thông khoái. La Quân nao nao, nói, ừm. Mục Tĩnh nói ra, cho tới nay, ta làm bất cứ chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước. Nhưng là ta luôn cảm thấy ta thiếu chút gì, phải nói là thiếu khuyết điểm khiêu chiến. Cho nên, ta cũng không thoải mái. Ta cảm thấy ta sinh hoạt giống như là một đầm nước đọng. Đây cũng là vì cái gì ta một mực vô pháp đến kim đan chi cảnh nguyên nhân. Ta cũng muốn biết, hẳn là muốn như thế nào mới có thể đau nhức mau dậy đi. Nàng đón đến, nói ra, La Quân, ngươi không thoải mái là bởi vì ngươi còn không biết, ngươi thật chính là muốn là cái gì. Cho nên ngươi cũng một mực không có cách nào đến kim đan chi cảnh. Hai người chúng ta tình cảnh giống nhau. La Quân lâm vào trầm tư. Mục Tĩnh cũng không nói chuyện. Sau một hồi khá lâu, Mục Tĩnh nói ra, kim đan chi cảnh là một cái đại khảm, là phàm nhân thông hướng tiên nhân long môn. Thích Ca Mâu Ni thành Phật trước đó, vứt bỏ thê tử khổ hành, kinh lịch mọi loại khổ sở. Lại tại dưới cây Bồ đề ngồi xếp bằng, khổ tư 7 ngày, tối hậu phương có thể nghị thông suốt trở thành Phật đà. Ngươi bây giờ có phiền não, ngược lại là một chuyện tốt, có lẽ chờ ngươi đem cái này phiền não sự tình nghị thông suốt, đó chính là ngươi leo lên kim đan chi cảnh thời điểm. La Quân giật mình trong lòng, hắn cảm thấy Mục Tĩnh nói rất lợi hại có đạo lý. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Trầm Mặc Nùng nói tới võ đạo. Hắn luôn cảm giác mình tựa hồ tìm tòi đến một ít gì đó, nhưng cụ thể là cái gì lại không rõ lắm. Mục Tĩnh đứng lên, nàng uống một hớp rượu trong chén, nói, trên lầu có khách phòng, ngươi gần nhất nếu là không muốn trở về, thì ở nơi này đi. Ta đi trước ngủ. Nàng nói xong liền đi lên lầu. La Quân ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, hắn y nguyên không nghĩ ra chính mình võ đạo là cái gì. Cái gì là bức thiết khát vọng muốn? Tiền tài? Không phải. Mỹ nữ? Không phải. Tự do? Không phải. Hô. La Quân buồn rầu cùng cực, sau cùng dứt khoát cái gì đều không nghĩ, thì nằm trên ghế salon như vậy ngủ. La Quân không biết là, khi hắn rời nhà thời điểm, đối với Đinh Hàm mà nói lại là một loại như thế nào đả kích. Một khắc này, Đinh Hàm cảm thấy tâm lý có đồ vật gì vỡ vụn. Đó là một loại cực đoan chua xót cảm giác. Đinh Hàm không muốn chính mình còn như cái tiểu nữ hài nhạy cảm như vậy, rơi lệ. Cho nên nàng tại trong mắt tràn ngập ra hơi nước thời điểm, nàng ngẩng đầu lên, nỗ lực đem hơi nước bước về qua. Nàng không muốn như thế mềm yếu. Dù là không có người trông thấy, nàng cũng không muốn rơi lệ. Càng nhiều, Đinh Hàm trong lòng là một loại đối La Quân hết hy vọng. Cho nên tại ngày thứ hai, Đinh Hàm rất dậy sớm giường, mặc vào quần áo thể thao qua dưới lầu chạy bộ. Chạy xong bước về sau, nàng về đến nhà tắm rửa. Sau khi tắm, lại lái xe qua một nhà rất lợi hại có phẩm vị quán cà phê uống điểm tâm sáng. Như thế về sau, lại đi dạo chơi sẽ đi, mua một số đồ trang điểm. Giữa trưa thời điểm, lại đi cho nữ nhi Tiểu Tuyết mua rất nhiều thứ. Sau đó lái xe về nhà thăm Tiểu Tuyết. Đinh Hàm quyết định quên La Quân, không hề vì La Quân buồn rầu. Nàng phải cố gắng sống suốt từ ta tới. Tuy nhiên cái này rất khó, nhưng nàng hội hướng phương diện này nỗ lực. Bây giờ nàng càng sẽ không cam chịu. Ban đêm thời điểm, Đinh Hàm ăn mặc mỹ lệ mà tài trí. Nàng như thường lệ đi vào U Linh chủ đề quán bar, chủ trì một số thường ngày sự tình, khi tốt nàng tổng giám đốc. La Quân cũng từ còn lại miệng người bên trong biết được Đinh Hàm hết thảy bình thường, hắn liền cũng thả lỏng trong lòng. Tháng 10 đôi, Giang Nam thành phố thu ý đã rất đậm. Trên đường cái mọi người đều mặc bên trên áo khoác. Dương thị công quán bên trong, áo trắng như tuyết Dương Lăng vẫn là lạnh như vậy tuấn, mỹ lệ. Từ khi theo La Quân giao phong sau khi thất bại, cho tới bây giờ đã có 3 tháng. Trong 3 tháng này, Dương Lăng một mực không có tìm qua La Quân phiền phức. Đó cũng không phải nói Dương Lăng sợ La Quân, chủ yếu nhất là Dương Lăng một mực không có gì nhỏ Tiêu Băng Tình tin tức. Dương Lăng tìm không thấy Tiêu Băng Tình, mỗi ngày đều là sầu não bất ức. Đối với hắn sự tình, hết thảy cũng không để tâm. Cho nên thì càng đừng đề cập qua tìm La Quân phiền phức. Liền xem như Dương thị công quán sinh ý, hắn đều đã rất ít hỏi đến. Tối hôm đó 8 giờ, Tiêu Băng Tình chỗ ở trong lầu các. Ánh đèn nhu hòa. Dương Lăng ngồi tại Tiêu Băng Tình trên giường, trong tay hắn cầm là Tiêu Băng Tình dùng qua lược. Hắn nhắm mắt lại, nghe trong phòng này vị đạo. Nơi này tựa hồ còn lưu lại Tiêu Băng Tình vị đạo. Trên mặt hắn xuất hiện một mảnh vẻ mê say. Chỉ có lúc này, Dương Lăng mới phát giác được thời gian sẽ không khó như vậy chống cự. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, quản gia Mạc Vô Nghi thanh âm tại lầu các bên ngoài vang lên. "Thiếu chủ." Dương Lăng bị quấy rầy, trong mắt lóe lên nộ khí. Nhưng hắn rất nhanh liền đè nén xuống nộ khí, bởi vì quản gia Mạc Vô Nghi là từ nhỏ nhìn lấy hắn lớn lên. Dương Lăng hít sâu một hơi, để cái lược xuống, xông phía ngoài nói, "Mạc bá, có việc." Mạc Vô Nghi cung kính nói ra, "Thiếu chủ, vừa nhận được tin tức. Thích Vĩnh Hổ sư thúc đến Giang Nam thành phố, đã ngủ lại tại Giang Nam đại khách sạn bên trong." Dương Lăng bị kinh ngạc. Vĩnh Hổ sư thúc làm sao lại đột nhiên đến? Hắn nói chuyện liền bước nhanh suốt các lâu, đi vào Mạc Vô Nghi trước mặt. Chương 96, võ đạo kim kiếm thi đấu. Mạc Vô Nghi nói ra, lão nô cũng cảm thấy Vĩnh Hổ sư thúc đến đây không thể coi thường, cho nên trước tiên đến thông báo thiếu chủ ngài. Dương Lăng trầm giọng hỏi, là vừa tới vẫn là ngươi vừa nhận được tin tức? Mạc Vô Nghi nói ra, vừa tới. Dương Lăng trầm ngâm nói, Vĩnh Hổ sư thúc đến Giang Nam thành phố, lại không nói trước cho ta biết, cũng không đến chúng ta nơi này đến, cái này bên trong có chút cổ quái. Hắn đón đến, nói ra, mặc kệ như thế nào, Mạc bá, ngươi nhanh chuẩn bị cho ta một chút. Ta muốn đi bái phòng Vĩnh Hổ sư thúc. Mạc Vô Nghi trong mắt lóe lên một tia vui mừng, bởi vì thiếu chủ còn không có hoàn toàn đánh mất lý trí, còn biết muốn lấy lòng Vĩnh Hổ sư thúc. Phải biết, Dương Lăng mạch này Lao Sơn nội gia quán đệ tử, bên trong nhân vật lãnh tụ cũng là chữ Lấp Vĩnh. Nội môn lãnh tụ Lâm Văn Long tại Đông Nam Á sáng lập Lao Sơn võ quán, lại tại Nam Dương thành lập quân sự lực lượng. Liền xem như trong nước một vài đại nhân vật đều đối Lâm Văn Long có chút kiêng kỵ, kia liền càng đừng đề cập Dương Lăng. Huống chi, Lâm Văn Long tu vi đã là siêu phàm nhập thánh, đó là Dương Lăng đều muốn cùng bái tồn tại. Về phân thích Vĩnh Hổ, Thích Vĩnh Hổ là Lâm Văn Long sư đệ. Trước mắt chủ trì Đông Nam Á Lao Sơn võ quán, hắn cũng là một vị cực nhân vật lợi hại. Đối với Thích Vĩnh Hổ đột nhiên buông xuống, Dương Lăng không dám chậm trễ chút nào. Sau một tiếng, Dương Lăng bên này chuẩn bị trọng lễ, sau đó liền lập tức lái xe tiến về Giang Nam Đại khách sạn. Màn đêm thâm trầm, gió thu điều hưu. Giang Nam Đại khách sạn đèn đuốc sáng chói. Dương Lăng một thân màu đen tuyệt đỏ, phong độ nhẹ nhàng. Mạc Vô Nghi theo ở phía sau, trong tay cầm hộp gấm kia bên trong chính là Tống Huy Tông bút tích thực tự thiếp, giá trị liên thành. Thích Vĩnh Hổ ưa thích cất giữ những vật này, cho nên Dương Lăng muốn ném chỗ tốt. Hai người rất nhanh liền đi vào Thích Vĩnh Hổ sở hạ giường phòng tổng thống trước. Bộ kia trước phòng đứng hai tên hộ vệ áo đen, cái này hai tên hộ vệ áo đen làn da ngăm đen, khỏe mắt hiện ra tam giác gầm độc hình. Dương Lăng liếc nhìn bọn họ liếc một chút, liền có thể cảm giác được bọn họ sắc bén sát ý rất lợi hại hiển nhiên, cái này hai tên bảo tiêu là chân chính giết người hảo thủ, cũng không phải trên thị trường những phổ thông bảo tiêu đó. Ta là Dương Lăng, đến đây bái kiến Vĩnh Hổ sư thúc, còn mời thông truyền một tiếng. Dương Lăng luôn luôn cao cao tại thượng, nhưng giờ phút này lại có vẻ rất là hèn mọn. Hai tên bảo tiêu lãnh đạm nhìn Dương Lăng liếc một chút, bên trong một cái nói ra, "Chờ một chút." Sau đó liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra tiến trong phòng. Sau một lúc lâu, hộ vệ kia đi ra nói với Dương Lăng, "Đi vào đi." Dương Lăng nói một tiếng đa tạ. Hắn theo Mạc Vô Nghi dự định đi vào thời điểm, bảo tiêu ngăn lại Mạc Vô Nghi, nói ra, "Vĩnh Hổ sư thúc chỉ gặp một mình ngươi, ngoại nhân không cho phép vào qua." Dương Lăng tuyệt không dám động giận, hắn liền cầm lễ vật, nói với Mạc Vô Nghi, "Mạc bá, ngươi ở chỗ này chờ ta." Mạc Vô Nghi gật gật đầu. Tuy nhiên còn không có gặp Thích Vĩnh Hổ, nhưng mặc kệ là Dương Lăng vẫn là Mạc Vô Nghi, đều cảm nhận được trong phòng vị kia Vĩnh Hổ sư thúc uy nghiêm. Dương Lăng tại bảo tiêu chỉ huy dưới tiến phòng tổng thống. Trong phòng ánh đèn trắng loá như tuyết, cờ dịt tổ treo tràn đằng xa hoa mười phần. Dương Lăng vừa tiến đến liền trông thấy trước khay trà trên ghế salon ngồi Thích Vĩnh Hổ. Thích Vĩnh Hổ đối diện trên ghế salon còn ngồi một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này 22 tuổi khoảng chừng, mặt hướng ôn hòa, ăn mặc màu trắng quần áo luyện công, đang tinh tế nấu lấy trà đạo. Dương Lăng tiến đến, người trẻ tuổi này không ngẩng đầu qua. Thích Vĩnh Hổ cũng không phải là đầu trọc, hắn ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, người nhìn vô cùng nho nhã hiền lành. Xem xét tựa như là cái đại học giáo sư loại hình. Sắc mặt hắn nhàn nhạt, trên tay cầm một ly trà, chính đang hưởng thụ phẩm vị. Hắn thì ngồi như vậy, lại cho Dương Lăng một loại bất động như núi cảm giác. Dương Lăng tại thời khắc này thậm chí cảm thấy đến, trong thiên hạ đã không có bất cứ chuyện gì có thể quấy nhiễu đến Thích Vĩnh Hổ. Phản phất Thích Vĩnh Hổ đã trở thành vĩnh hằng tồn tại. Đây là một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Dương Lăng cung kính ôm quyền thở dài, nói: "Đệ tử Dương Lăng, bái kiến sư thúc." Đối mặt Dương Lăng thở dài, Thích Vĩnh Hổ tựa như không có gặp. Hắn uống trà, không thèm quan tâm. Dương Lăng liền cũng không dám ngồi thẳng lên đến, hắn cảm nhận được vi diệu kiềm chế. Hắn thậm chí cảm thấy đến giờ phút này chính mình chỉ cần vận động, hậu quả liền sẽ thiết tưởng không chịu nổi, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Không đến một lát, Dương Lăng trên trán thì chạy ra tinh tế mồ hôi. Sau một hồi khá lâu, Thích Vĩnh Hổ đông nhiên mở miệng, hắn lại là hướng đối diện người trẻ tuổi từ tốn nói, "Dạ Phong, ngươi trà đạo kỹ nghệ lại có không ít tiến bộ." Dạ Phong tên đầy đủ Hàn Dạ Phong, chính là Thích Vĩnh Hổ thân tín, từ 10 tuổi bắt đầu theo Thích Vĩnh Hổ. Hàn Dạ Phong tu vi cao thâm mặt chắc, nhưng hắn nhìn lại nhất là ôn hòa, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không tức giận. Chỗ hắn sự tình cẩn thận, giọt nước không lọt. Đây cũng là Thích Vĩnh Hổ tín nhiệm hắn một trong những nguyên nhân. Giờ phút này, đối mặt Thích Vĩnh Hổ khích lệ, Hàn Dạ Phong không tiêu không gấp, cười nhạt một tiếng, nói, "Đây là ngài dạy ta, pha trà như là người, đều cần phải ứng phó cẩn thận." Thích Vĩnh Hổ mỉm cười, hắn lúc này mới quay đầu nhàn nhạt nhìn về phía Dương Lăng. Khi ánh mắt của hắn quét bắn tới thời điểm, Dương Lăng lập tức cảm giác được như núi áp lực. Sư thúc. Dương Lăng gương mặt bên trên mồ hôi chảy ròng ròng, hắn lập tức nói ra, "Đệ tử biết sai." Thích Vĩnh Hổ thản nhiên nói, "Ồ, người sai cái gì?" Dương Lăng gặp Thích Vĩnh Hổ chịu nói chuyện với chính mình, hắn lập tức như gặp đại xá. Hắn không sợ Thích Vĩnh Hổ trách cứ, nhưng lại sợ Thích Vĩnh Hổ đả mạc. Ngay sau đó, hắn tiếp tục uốn lượn lấy thân thể, túi đầu nói ra, "Đệ tử vô năng, ném Lao Sơn nội ra quán đệ tử mặt." Thích Vĩnh Hổ lạnh hừ một tiếng, hắn một tiếng này hừ, tựa như là hàn băng trực tiếp chui vào Dương Lăng trái tim, để Dương Lăng trong nháy mắt hô hấp khó chịu. Thích Vĩnh Hổ lại âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu không phải xem ở nhà ngươi lão thái gia trên mặt, sớm đem ngươi trục xuất Lao Sơn nội ra quán." Hắn đón đến, nói, "Một cái chỉ là lính đánh thuê liền có thể đem Lao Sơn nội ra quán đệ tử đánh tơi bời. Ngươi cũng đã biết, bây giờ liền xem như tại ở nước ngoài, tất cả mọi người tại tự mình trò cười chúng ta thiếu lâm. Đệ tử biết tội." Dương Lăng vội vàng kinh sợ nói. Thích Vĩnh Hổ nói tiếp, "Chuyện này, ngay cả sư huynh của ta đều đã bị kinh động. Ta lần này đến, cũng là sư huynh để cho ta tới lấy tay giải quyết chuyện này." Dương Lăng nói không ra lời, hắn không nghĩ tới chính mình cùng La Quân sự tình đã nháo đến lớn như vậy. Trước mắt tình thế nghiêm trọng đến vượt qua hắn tưởng tượng. Cái này hoàn toàn đã không phải là tư nhân ân đoán. "Đệ tử vô năng, mời sư thúc trách phạt." Dương Lăng tỉnh tội nói. Thích Vĩnh Hổ nói, "Mặt là tại ngươi nơi này ném ra bên ngoài, Dương Lăng, ngươi cũng không cần thỉnh cầu trách phạt. Lần này, ngươi nếu là đem cái này mặt không tìm về được, Lao Sơn nội gia quán đem không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Lao Sơn nội gia quán là vô cùng vinh diệu tồn tại. Dương Lăng có thể có hôm nay, rất lớn trình độ là dựa vào tại Lao Sơn nội gia quán bốn chữ này. Nếu quả thật bị trục xuất qua, vậy đối với Dương Lăng tới nói, là hủy diệt tính đả kích." Dương Lăng hít sâu một hơi, nói, "Sư thúc, đệ tử biết phải nên làm như thế nào." Thích Vĩnh Hổ nhạt lạnh nhạt nói, "Có đúng không, ngươi định làm gì?" Dương Lăng nói, "Đệ tử tiến đến hướng La Quân hạ chiến tiếp, nếu là đem cái này mặt không tìm về được, lợi dụng chết làm do ý chí." Thích Vĩnh Hổ nói, "Ngươi nếu là thua, chúng ta chẳng lẽ tiếp tục hướng cái kia lính đánh thuê khiêu chiến sao? Ngoại nhân hội nhìn chúng ta như thế nào? Chẳng phải là sẽ nói chúng ta Lao Sơn nội ra quán vô năng, chiến thuật xa luôn sao?" Dương Lăng không khỏi ngây người, hắn nói, "Người sư thúc kia ngài ý là?" Thích Vĩnh Hổ nhìn đối diện Hàn Dạ Phong liếc một chút, nói, "Dạ Phong, ngươi tới nói." Hàn Dạ Phong liền đứng lên, sắc mặt hắn nhàn nhạt, một phái ôn hòa. "Dương sư huynh, trước đó các ngươi cùng tên kia lính đánh thuê La Quân náo không quá vui sướng. Bên trong ân ân đoán đoán, đại lục bên này giới võ thuật nhân sĩ, bao quát ở nước ngoài giới võ thuật nhân sĩ đều có chỗ nghe thấy. Hiện tại ngươi đi hạ chiến tiếp, La Quân cũng chưa chắc hội tiếp nhận. Hắn không tiếp thụ, cũng có hắn đạo lý. Không ai sẽ nói hắn không phải. Cho nên, hạ chiến tiếp là không thể làm." Hắn đón đến, lại tiếp tục nói, "Chúng ta ý là dạng này, từ chúng ta dẫn đầu rất nhiều võ thuật danh gia, tổ chức một trận Vũ Vương Kim Kiếm thi đấu. Đến lúc đó, để La Quân cũng tham gia vào, ngươi cũng tham gia vào. Chúng ta hy vọng ngươi có thể tại trận này Vũ Vương Kim Kiếm thi đấu bên trong đánh ra Lao Sơn nội gia quán uy phong đến, thuận tiện cũng đem La Quân giải quyết. Kể từ đó, La Quân chết bởi giải đấu lớn bên trong, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nói là chúng ta tại trả đũa." Dương Lăng con mắt không khỏi sáng lên, cảm thấy cái này thật đúng là ý kiến hay. Nhưng hắn lập tức liền lo lắng nói, có thể vạn nhất La Quân không chịu tham gia võ đạo kim kiếm thi đấu làm sao bây giờ? Hàn Dạ Phong tử tôn nói, sự do người làm, Dương sư huynh ngươi thông minh như vậy người, nhất định có biện pháp tử để hắn tham gia kim kiếm giải đấu lớn. Dương Lăng trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, hắn gật gật đầu. Không thể không nói, võ đạo kim kiếm thi đấu cái này chiều vô cùng diệu. Trận này giải đấu lớn, Lao Sơn nội gia quán vận hành tốt, có thể khai hỏa Lao Sơn nội gia quán tên tuổi, quét qua trước đó bởi vì La Quân sự kiện mang đến xu hướng suy tàn. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Lao Sơn nội gia quán cũng cần dạng này một trận biến cố để chứng minh chính mình. Trước đó, Dương Lăng nói muốn hướng La Quân hạ chiến tiếp. Cái kia hoàn toàn không thể làm, bởi vì lúc trước La Quân cùng trời nhận sinh tử lôi sự tình mọi người đều biết. La Quân đã nói về sau sẽ không lại tiếp nhận xa luân chiến. Cái này là La Quân chiếm đường để ý, nhưng bây giờ là giải đấu lớn, La Quân cũng không thể đang nói cái gì xa luân chiến. Đương nhiên, trước mắt đầu tiên điều kiện tiên quyết là La Quân đến tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, hắn như không nguyện ý tham gia, đó cũng là đầy đủ để Dương Lăng bên này đau đầu. Thích Vĩnh Hổ bên này cân nhắc rất là chu đáo. Vì không cho giới võ thuật người cảm thấy chuyện này là Lao Sơn nội gia quán ở sau lưng thao túng, bọn họ một mực không lộ diện. Mấy ngày kế tiếp, Thích Vĩnh Hổ vận dùng trên tay nhân mạch, tìm được trước Yến Kinh Võ Thuật Hiệp hội hội trưởng Đồng Hải Vân. Thích Vĩnh Hổ cho Đồng Hải Vân một số tiền lớn, cũng cho tiền hoạt động, để Đồng Hải Vân đem trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn tổ chức. Đồng Hải Vân ở trong nước giới võ thuật bên trong rất lợi hại có danh vọng, hắn vui vẻ tiếp nhận Thích Vĩnh Hổ chi phiếu. Cùng ngày, Đồng Hải Vân thì liên hệ trong nước mấy vị nổi danh lão quyền sư thương lượng. Sau cùng, bọn họ lại phân biệt đáp ứng phái ra bản thân đệ tử đắc ý tham chiến. Trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn khen thưởng vô cùng phong phú. sau cùng thắng được người còn sẽ nhận được vinh dự kim kiếm. Đồng Hải Vân liên hợp các phái lao quân sư, lão tông sư tổ chức lên võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, trận này biến cố ban tổ chức sau cùng định tại Phật Sơn. Dù sao Phật Sơn là võ thuật chi hương, bách gia tranh minh, phát huy mạnh hoa hạ võ thuật chính là lần so tài này tôn chỉ. Chương 97, thư mời. Võ đạo kim kiếm giải đấu lớn rất nhanh liền tại giới võ thuật bên trong truyền ra. Tổ chức ngày tại ngày 27 tháng 11. Còn một tháng nữa thời gian. Trước mắt xác định dự thi đã có không ít cao thủ, bên trong có Trần Gia Câu Trần Thị Thái Cực môn nhân Trần Hoa Sinh, có Hà Bắc Đàm Thối truyền nhân Vương Minh Xuyên, có Quách Thị Hình Ý quyền môn nhân Quách Tiếu Vũ, còn có Phật Sơn Vũ Vương con trai của Hoắc Thiên Túng Hoắc Minh Viễn chờ chút. Quang đại nhà biết rõ võ thuật cao thủ thì có hơn 20 tên, còn có một số không biết tên, nhưng cũng có được cao thâm công phu người dự thi. Dù sao, sơn giã bên trong thường thường sẽ có ẩn tàng cao thủ. Cùng lúc đó, Lao Sơn Nội Gia Quán cũng biểu thị sẽ an bài đệ tử trước đến tham gia trận đấu. Lao Sơn Nội Gia Quán làm võ thuật người cầm đầu, tự nhiên là không thể loại trừ bên ngoài. Mặt khác, giải đấu lớn tổ lão tiền bối nhóm vẫn còn tiếp tục mời cao thủ trước tới tham gia. Đối với tham gia biến cố cao thủ, giải đấu lớn phương đều làm đăng ký, muốn làm đến tâm lý nắm chắc. Trận này giải đấu lớn chính là lòng đất hắc quyền hình thức, mỗi một cái quyết định dự thi người đều muốn ký giấy sinh tử, cũng nhận lấy một phần bảo hộ kim. Đây mới thực là võ đạo giải đấu lớn, cũng không phải là thể bị xử lý hoa giá tử. Chính thức võ đạo giải đấu lớn là muốn gặp sinh tử. Bởi vì cái gọi là công phu chính là kỹ thuật giết người, liền phân ra cao thấp, cũng quyết sinh tử. Đáng nhắc tới là, Phật Sơn Vũ Vương Hoắc Thiên Túng thân là Phật Sơn võ thuật lãnh tụ. Hắn cũng được thỉnh mời trở thành giải đấu lớn tổ ban giám khảo, đồng thời, giải đấu lớn tổ lãnh tụ Đồng Hải Vân để Hoắc Thiên Túng phụ trách mời Hải Tân Mục Tĩnh cùng La Quân trước tới tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Hoắc Thiên Túng đối với lần này giải đấu lớn rất nhiệt tâm, cũng rất hưng phấn. Đây là giới võ thuật việc quan trọng, mỗi một chính thức yêu quý võ thuật người đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Hoắc Thiên Túng theo Mục Tĩnh cùng La Quân nhận biết, hắn cũng cảm thấy Mục Tĩnh cùng La Quân đều là chân chính cao thủ. Bọn họ hẳn là tham dự vào. Cùng ngày, Hoắc Thiên Túng tự mình đến đây Hải Tân thành phố. Hắn đến Hải Tân thành phố trước đó thì cho La Quân cùng Mục Tĩnh gọi điện thoại. Song phương ước định tại Tân Hồ Quốc tế đại khách sạn gặp mặt. La Quân đối Hoắc Thiên Túng rất là tôn kính, cho nên Hoắc Thiên Túng đến, hắn làm sao cũng phải thật tốt tiếp đãi một phen. Mà vui vẻ nhất lại là Đường Thanh, Đường Thanh cũng nghe Hoắc Thiên Túng nói trận này võ đạo giải đấu lớn. Nàng đối võ thuật rất lợi hại có hứng thú, liền hỏi Hoắc Thiên Túng, đến lúc đó nàng có thể hay không qua xem tranh tài. Hoắc Thiên Túng yêu thương nàng đứa cháu ngoại này nữ, đương nhiên là một ngụm đáp ứng. Đường Thanh lại lập tức nghĩ tới Tống Nghiên Nhi, nàng nói với Tống Nghiên Nhi chuyện này. Tống Nghiên Nhi cũng là tiểu cô nương, đương nhiên cũng là hiếu kỳ tâm trọng, lập tức biểu thị cũng muốn nhìn. Bởi vậy, Đường Thanh lại tìm Hoắc Thiên Túng muốn một cái danh lệch. Hoắc Thiên Túng vẫn là vui tươi hớn hở đáp ứng. Dưới mắt, Hoắc Thiên Túng đến đây, Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi liền cùng đi nghênh đón. Tụ hợp về sau, Đường Thanh thì nhào vào Hoắc Thiên Túng trong ngực nũng nịu, theo cái không có giải đại cô nương giống như. Tống Nghiên Nhi ở một bên cười không nói. Sau đó, cả đám một lần nữa lên xe. Tống Nghiên Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hoắc Thiên Túng đồ đệ Lưu Nguyên lái xe. Hoắc Thiên Túng cùng Đường Thanh ngồi ở hàng sau. Ông ngoại, ngươi lần này tới là muốn mời La Quân cùng Tĩnh Tỷ tham gia kim kiếm giải đấu lớn nha. Đường Thanh mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi. Hoắc Thiên Túng gật gật đầu, hắn cười ha hả nói ra, ngươi cũng hỏi nhiều lần. Đường Thanh hì hì cười một tiếng, nàng nói ra, chết La Quân công phu lợi hại cực kỳ, lần này hắn nhất định có thể cầm quán quân. Hì hì, ông ngoại, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy La Quân đại sát tứ phương. Hoắc Thiên Túng cưng chiều sờ sờ Đường Thanh đầu, hắn sau đó lại mỉm cười, nói ra, lần này tham gia giải đấu lớn cao thủ có rất nhiều, cường trung tự hữu cường trung thủ. La Quân mặc dù không tệ, nhưng cũng sẽ không là tuyệt đối quán quân. Tóm lại, đây là chúng ta giới võ thuật một việc trọng đại. Thắng thua chưa chắc là trọng yếu nhất. Kia cái gì mới là trọng yếu nhất? Đường Thanh lập tức hiếu kỳ hỏi. Tinh thần thượng võ. Hoắc Thiên Túng từng chữ nói ra. Hắn đón đến, lại nói, võ là một quốc gia tinh khí thần, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Đường Thanh cũng không hiểu rõ lắm Hoắc Thiên Túng lời nói, bất quá nàng cũng không quá để ý ngược lại là Tống Nghiên Nhi, nàng nghe rất nghiêm túc, đột nhiên trở lại hướng Hoắc Thiên Túng hỏi, Hoắc gia gia, như vậy lần so tài này, La Quân nếu như tham gia, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Hoắc Thiên Túng cười một tiếng, sau đó trong giọng nói khó nén tự hào, nói, lần này chúng ta giải đấu lớn là chân chính võ đạo chi chiến, chính là quyết sinh tử, phân cao thấp biến cố, cho nên nguy hiểm tự nhiên là không thể tránh né. Chúng ta tập luyện là quốc thuật tôn chỉ chính là chỉ giết người, không biểu diễn. Nếu như không có nguy hiểm, cái kia cuộc so tài này ngược lại thì theo thể bị xử lý những hoa giá tử đó trận đấu không có gì khác biệt, cũng liền hoàn toàn không có cử hành tất yếu. Hắn tiếp lấy từ đáy lòng thở dài, nói ra, trên lôi đài mới là võ giả chính thức kết cục a. Tống Nghiên Nhi gương mặt bên trên không khỏi xuất hiện vẻ lo lắng. Đường Thanh gặp Tống Nghiên Nhi lo lắng, liền nói ra, Nghiên Nhi, ngươi đừng nghĩ nhiều. La Quân lợi hại như vậy, mới sẽ không xảy ra vấn đề đây. Nàng đối La Quân lòng tin 10 phần. Tống Nghiên Nhi nhưng không có Đường Thanh lạc quan như vậy, nhưng nàng cũng không dễ nói thêm cái gì. Nửa giờ sau, xe tại Tân Hồ Quốc tế đại khách sạn trước dừng lại. Cả đám xuống xe, Lưu Nguyên đem xe giao cho xe đồng qua bãi đậu xe. Bọn họ còn không có tiến quán rượu, liền nhìn thấy La Quân cùng Mục Tĩnh ở trước cửa nên đón. Chết La Quân, ngươi còn sống nha. Đường Thanh nhìn thấy La Quân, lập tức trêu ghẹo nói. Nàng lộ ra rất là vui vẻ. La Quân không khỏi bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này. Hoắc Thiên Túng khẽ nhíu mày, nói, Thanh Thanh, không cho phép không lễ phép như vậy. Đường Thanh lè lưỡi. Nàng tại Hoắc Thiên Túng trước mặt, hoàn toàn là cái nghịch ngợm tiểu nữ hài. Một điểm không hề đơn độc lúc, loại kia một mình đảm đương một phía phong phạm. La Quân cùng Mục Tĩnh tiến lên, La Quân đối Hoắc Thiên Túng liền ôm quyền, nói, lao gia tử tốt. Mục Tĩnh cũng ôm quyền, nói, lao gia tử. Hoắc Thiên Túng cũng ôm quyền đáp lễ, nói, La sư phụ, Mục sư phụ, các ngươi tốt. hắn đồ đệ cũng đi theo ông quyền, nói: "La sư phụ, một sư phụ tốt." Mục Tĩnh mỉm cười, nàng nói ra: "Hôm nay ở chỗ này, chúng ta cùng Thanh Thanh, Nghiên Nhi là ngang hàng, là bạn tốt. Cho nên chúng ta đều là lão gia tử văn bối, có thể không có cái gì La sư phụ, một sư phụ." La Quân vội vàng phụ họa. Hoắc Thiên Túng cười ha ha, nói ra: "Chúng ta đi vào nói chuyện đi." Cả đám vui sướng đi vào. Hải Tân mùa đông là long lanh, cho nên dưới mắt mặc dù nhưng đã đầu tháng 11, nhưng là không khí y nguyên ánh nắng ấm áp. Đường Thanh các nàng vẫn là ăn mặc xinh đẹp váy. Mục Tĩnh làm theo mặc đồ trắng quần áo thể thao, rất là nhẹ nhàng khoan khoái. La Quân lại là màu đen lo lắng, quần bò, theo cái nhà bên đại ca ca giống như, rất là tùy ý tại lầu 2 trong phòng. Mọi người nhập tọa về sau, La Quân phân phó phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Những ngày gần đây, La Quân vẫn luôn có tật giật mình, không có đi U Linh chủ đề quán bar. Đinh Hàm cũng không có cho La Quân gọi qua điện thoại, càng không có hỏi thăm qua La Quân. Đinh Hàm tại bình thường sinh hoạt, càng nhiều là đối La Quân tâm cho như chết. Giữa hai người trong lúc vô hình đã có nhìn không thấy khoảng cách cùng ngăn cách. La Quân liền cũng vẫn tại một tinh hải cảnh biệt thự ở đây lấy. Hắn mỗi ngày không có việc gì, cũng là có chút nhàm chán. Giờ phút này, La Quân đem một tinh mang đến rượu Mao Đài mở ra. Rượu Mao Đài này là bay trên trời Mao Đài, lâu năm rượu ngon. Mở ra tiểu nhét về sau, tiểu mùi thơm khắp nơi. Mà lại, bên trong tiểu dịch nhập sền sệt mật ong, hiện ra màu hoàng kim. Dùng đũa vẩy một cái, có thể lấy ra sợi tơ tới. La Quân cho Hoắc Thiên Túng rót đầy. Hắn đang chuẩn bị cho Lưu Nguyên cũng đầy bên trên thời điểm, Tống Nghiên Nhi quan tâm đứng ra, tiếp nhận rượu Mao Đài, cho mọi người rót đầy. Lần này hiểu chuyện cử động để Hoắc Thiên Túng nhịn không được đối Đường Thanh nói: "Thanh Thanh, ngươi được nhiều hướng Nghiên Nhi học tập, biết không?" Đường Thanh không khỏi nâng trán thở dài, nói: "Nghiên Nhi, ngươi làm gì muốn ưu tú như vậy à, đây không phải hủy ta sao?" Nàng như thế hồn nhiên phàn nàn nhất thời để mọi người cười ha ha đi ra. Tống Nghiên Nhi mỉm cười, nàng đem mình làm là La Quân muội muội nhân vật. Rót rượu hoàn tất về sau, nàng nâng chén nói ra: "Hoắc gia gia, ngài ở xa tới là khách, chúng ta mời ngài." Cả đám liền cũng đi theo nâng chén. Một chén rượu vào trong bụng về sau, mọi người lại ngồi xuống. Rất nhanh, thức ăn thịnh soạn cũng liền lần lượt lên. Trong bữa tiệc, mọi người ăn rất là vui sướng. Hoắc Thiên Túng cũng không có đề cập võ đạo kim kiếm đại tái sự tình. Đợi đến cuối cùng tiểu hàm thai nóng về sau, Hoắc Thiên Túng mới hắng giọng, nói ra: "Mục tiểu thư, La Quân, võ đạo kim kiếm đại tái sự tình, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói à?" Mục Tĩnh cùng La Quân liền biết đến chính đề. Bọn họ cũng đoán được Hoắc Thiên Túng lần này tới mục đích. Hai người đều là nghiêm mặt gật đầu. Hoắc Thiên Túng đứng lên, hắn lộ ra rất là trịnh trọng, nghiêm túc. Mục Tĩnh cùng La Quân gặp hắn cái này chiến trận, liền cũng lập tức đứng lên. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi ở một bên đều cảm thấy bầu không khí có chút nghiêm trọng. Cái kia Lưu Nguyên cũng đứng lên. Hoắc Thiên Túng trầm giọng nói ra: "Ta lần này đến là đại biểu võ đạo kim kiếm giải đấu lớn tổ ủy hội, chính thức hướng hai vị sư phụ phát ra thư mời, hy vọng các ngươi có thể tham gia lần này võ đạo thịnh hội." Hắn sau khi nói xong liền lấy ra hai tấm thiếp vàng mời thiếp tới. Mục Tĩnh mỉm cười nói: "Nhận mông lão gia tử ngài để mắt, tốt, ta tham gia." Nàng ngược lại là lạ thường sảng khoái. Cái này khiến La Quân có chút ngoài ý muốn. "La Quân, ngươi thì sao?" Hoắc Thiên Túng nhìn về phía La Quân, ánh mắt của hắn bên trong mang theo tha thiết chờ đợi. Trước đó, La Quân cùng Mục Tĩnh cũng không có thương lượng chuyện này. Hai người thực đều là mang tâm sự riêng, Mục Tĩnh cũng không có hỏi nhiều. Hiện tại Mục Tĩnh đáp ứng tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, cái này là La Quân không nghĩ tới. Dưới mắt, Mục Tĩnh cũng nhìn về phía La Quân, nàng cũng không biết La Quân trong lòng là nghĩ như thế nào. Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi, Lưu Nguyên cũng đều nhìn về La Quân. Đường Thanh tự nhiên mà vậy nói: "Ông ngoại, đây còn phải nói, La Quân khẳng định phải tham gia nha." "Thanh Thanh, chớ nói lung tung." Tống Nghiên Nhi ngăn cản Đường Thanh, nàng ánh mắt thanh tịnh, bình tĩnh nhìn lấy La Quân. Nàng không hy vọng La Quân tham gia. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt về sau, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Thiên Túng, hắn mở miệng nói ra: "Thật có lỗi, lão gia tử, ta không muốn tham gia." Lời vừa nói ra, Hoắc Thiên Túng cùng Đường Thanh còn có Lưu Nguyên đều là giật mình. Tống Nghiên Nhi cùng Mục Tĩnh như có điều suy nghĩ. "Vì cái gì?" Hoắc Thiên Túng hơi biến sắc mặt, hỏi. La Quân khẽ cười khổ, nói ra: "Ngược lại cũng không có cái gì cụ thể lý do, ta đối cái này giải đấu lớn không quá cảm thấy hứng thú. Ngài nếu là có cần để cho ta hỗ trợ, ta nghĩa vô phản cố. Nhưng là tham gia trận đấu chuyện này, ta hứng thú không lớn. Còn mời lão gia tử ngài thứ lỗi." Chương 98, cùng Thanh Thanh các nàng ở chung. La Quân cự tuyệt rất lợi hại huyền chuyện, nhưng ý tứ cũng rất kiên quyết. Hoắc Thiên Túng tuy nhiên rất nhớ La Quân tham gia, nhưng hắn cũng không thể ép buộc. Đường Thanh còn muốn nói điều gì, Tống Nghiên Nhi ở một bên lôi kéo nàng cánh tay. Đường Thanh cũng chỉ đành nhịn xuống qua. Hoắc Thiên Túng cũng không muốn cái này cứ như vậy từ bỏ, hắn vẫn là nói: "La Quân, ta hy vọng ngươi có thể chỉnh trọng cân nhắc. Ngươi trên võ đạo tu vi đã là thuộc về đỉnh phong. Lần này giải đấu lớn, nếu như ngươi tham kiến, cái kia là có thể cho ngươi cho chúng ta giới võ thuật đều rót vào mới đồ vật. Đây là chúng ta những lão nhân này tổ chức cái này giải đấu lớn muốn nhìn đến." La Quân mặt hiện cười khổ, hắn không tốt lắm ý tứ cự tuyệt Hoắc Thiên Túng nhiệt tình, nhưng hắn xác thực đối cái này giải đấu lớn không có hứng thú gì. "Lão gia tử, thật xin lỗi." La Quân kiên trì nói ra. Tống Nghiên Nhi cũng nói theo: "Hoắc gia gia, La Quân nếu không muốn tham gia, chúng ta thì chớ miễn cưỡng hắn đi." Cô gái nhỏ này, thật sự là một lòng vì La Quân suy nghĩ. Cái này khiến La Quân tâm lý ủ ấm. Hoắc Thiên Túng bất đắc dĩ không cam lòng, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, vội vàng nói: "La Quân, ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi có phải hay không lo lắng lần so tài này theo Lao Sơn nội gia quán có quan hệ? Ngươi lo lắng bọn họ lại ở giải đấu lớn bên trên đối ngươi trả đũa?" Hắn ngừng một lát, nói ra: "Điểm này ngươi không cần lo lắng. Lần so tài này là Đồng Hải Vân Đồng lão ca dẫn đầu, các phương tông sư đều tham dự. Lao Sơn nội gia quán cũng chỉ có thể thành thành thật thật tham gia trận đấu. Ta tin tưởng, trên lôi đài công công chính chính, lấy ngươi võ đạo tu vi, căn bản không cần e ngại Lao Sơn nội gia quán. La Quân ngược lại là không nghĩ Lao Sơn nội gia quán sự tình, hắn nói ra, Lao gia tử, mỗi một cái muốn tham gia giải đấu lớn người, đều là có chính mình mục đích cùng khát vọng, hoặc là làm tên, hoặc là vì chính mình tu vi. Nhưng trận này võ đạo giải đấu lớn bên trên, không có ta muốn đồ vật, cho nên ta không muốn đi. Thế mà không có ngươi muốn đồ vật. Hoắc Thiên Túng nói không ra lời. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy La Quân là tham sống sợ chết. La Quân có thể giết bất động La Hán Thiên Nhẫn, công phu tuyệt đối lợi hại, tuyệt sẽ không sợ một trận võ đạo giải đấu lớn. Ai, đã ngươi tâm ý đã quyết, cái kia coi như đi. Hoắc Thiên Túng ngay sau đó chỉ có thể từ bỏ cái này ý nghĩ. Bữa cơm này đằng sau cũng không có bởi vì La Quân cự tuyệt mà thẹn ngắt. Hoắc Thiên Túng cũng không phải là người bảo thủ, chỉ có thể nói, hắn là một cái chính thức yêu quý võ thuật cái nghề này lao nhân ra. Hoắc Thiên Túng cũng chưa kể tới cái này một chuyện vặt. Sau khi uống rượu xong, Hoắc Thiên Túng cũng liền trực tiếp chạy về Phật Sơn. Bởi vì võ đạo kim kiếm giải đấu lớn tại Phật Sơn tổ chức, hắn thật sự là bận quá. Lưu Nguyên một mực không sao cả uống rượu, cho nên lái xe không có vấn đề. Từ hắn khi tài xế, lái xe mang Hoắc Thiên Túng về Phật Sơn. Từ Hải Tân đến Phật Sơn, khoảng cách cũng không xa. 2 giờ tốc độ cao qua đi liền có thể đến. Bên ngoài quán rượu, cả đám đưa đi Hoắc Thiên Túng về sau, Đường Thanh nhịn không được thất vọng. Nàng nện dưới La Quân bả vai, nói: "Chết La Quân, ngươi vì cái gì không tham gia nha?" La Quân cười ha ha, nói ra: "Ngươi nha thật sự là xem kịch không sợ đại cao a. Vậy cũng là ký giấy sinh tử, vạn nhất ta chết ở phía trên, ngươi về sau không muốn thủ tiết cả một đời." Đường Thanh nghe trước mặt hắn nửa câu còn y theo dáng dấp, nghe phía sau nửa câu rốt cục cảm thấy không quá hợp khẩu vị. Nàng vội vàng nói: "Ta nhổ vào, ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi chính là tham sống sợ chết." Nàng nói là nói như vậy, nhưng cũng ý thức được trận đấu này chỉ sợ thật có chút tàn khốc. Vừa nghĩ như thế, cảm thấy La Quân không đi cũng là tốt. Tĩnh tỷ, một bên Tống Nghiên Nhi nhìn về phía Mục Tĩnh, nàng hỏi: "Vì cái gì ngươi muốn tham gia?" Cô gái nhỏ này cũng là thật tâm đem Mục Tĩnh xem như bằng hữu. Tuy nhiên phần quan hệ này không bằng theo La Quân thân mật, nhưng nàng cũng tương tự không hy vọng Mục Tĩnh xảy ra chuyện. Mục Tĩnh mỉm cười, nàng đỗng nhiên nhìn về phía trên đường cái qua lại xe cộ. Nàng ánh mắt có vẻ hơi rời rạc. Sau một hồi khá lâu nàng mới lên tiếng: "Ta là võ giả hẳn là qua chiến. Đây là một cái rất lợi hại cơ hội tốt." La Quân ở một bên phiền muộn sờ mũi một cái, nói ra: "Tĩnh tỷ, lời này của ngươi nói thật giống như ta thì không xứng làm võ giả giống như." Đường Thanh trợn mắt chừng một cái, nói ra: "Ngươi biết liền tốt." Trong nội tâm nàng đã không hy vọng La Quân qua đánh, nhưng nàng còn thì nguyện ý bắt chuẩn cơ hội liền muốn tổn hại La Quân. Còn tốt La Quân là cái da mặt dày, không quan trọng vô cùng. Mục Tĩnh cũng không để ý tới mọi người, nàng đỗng nhiên thở ra một hơi thật dài tới: "Ta muốn đi một mình đi, các ngươi đi về trước đi." Nàng nói xong cũng dạo chơi hướng phía trước. "Tĩnh tỷ làm sao?" Đường Thanh đưa mắt nhìn Mục Tĩnh thân ảnh rời đi, nàng cũng cảm thấy Mục Tĩnh có chút không đúng, thế là hỏi La Quân. La Quân trịnh trọng sự tình nói ra, đoán chừng là đại di mụ tới. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi khuôn mặt đều là đỏ lên, Đường Thanh nhịn không được bóp La Quân cánh tay, nói: "Chết La Quân, ngươi quá đáng ghét." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Đánh là hôn, mắng là yêu. Ngươi càng ngày càng cảm thấy ta chẳng ghét, cũng là càng ngày càng thích ta. Yêu ngươi muội a." Đường Thanh một chân đã tới. La Quân cười hắc hắc, nhanh nhẹn né tránh. Tống Nghiên Nhi nhìn lấy La Quân cùng Đường Thanh hai người, nàng không khỏi từ trong lòng nghĩ cười. Dạng này trạng thái, nàng cảm thấy mình tựa như là nhìn hai cái chưa trưởng thành hải tử. Nhưng dạng này cảm giác lại làm cho nàng ưa thích, đây là có thân nhân bằng hữu cảm giác. Riêng là đối La Quân, Tống Nghiên Nhi luôn cảm thấy hắn rất thân thiết. Tựa như là ca ca còn ở bên người một dạng. Mà lại Tống Nghiên Nhi cũng tin tưởng, chỉ cần mình gặp nguy hiểm, La Quân liền sẽ giống ca ca thành bân một dạng, nghĩa vô phản cố đến bảo vệ mình. Nàng vội ho một tiếng, cắt ngang hai người cười đùa, hướng La Quân phát ra mời: "La Quân, trong nhà của chúng ta có nấu xong nấm tuyết liên tử canh, ngươi vừa uống không ít rượu, phải đi nhà chúng ta ăn canh a." La Quân dù sao cũng là trái phải vô sự, liền nói ra: "Tốt ta." Đường Thanh Khinh bị nói: "Ngươi không muốn làm như thế miễn cưỡng có được hay không? Bao nhiêu người muốn đi chúng ta nhà ở mà không thể được đây? Ngươi là chiêm thiên đại tiện nghi, thì vụng trộm cười đi." La Quân nói ra: "Nghiên Nhi là nhà ở, dù sao phòng ngươi ta không có người được mùi thơm." Đường Thanh nhất thời nổi trận lôi đình, nói: "Chết La Quân, ta giết ngươi." Ha ha. Lúc này vẫn là 2 giờ chiều, ánh nắng tươi sáng, rực rỡ. Cái này khí trời ánh sáng mặt trời so mùa hè thời điểm phải ôn hòa nhiều, càng để cho người hoan hỉ. Bây giờ tại trên bờ cát phơi nắng, đây mới gọi là tắm nắng. Mùa hè gọi là heo sữa quay. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi chỗ ở tiểu khu là Liễu Diệp tiểu khu, cái kia tiểu khu La Quân đi qua mấy lần. Sau đó, ba người lấy sĩ về Liễu Diệp tiểu khu. Tuy nhiên đều lái xe, nhưng ba người đều uống rượu. Tiểu điều khiển chính là không văn minh, chính là pháp. La Quân ngồi ở phía trước, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh ngồi ở hàng sau. Lúc này, Đường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, rất lợi hại hưng phấn nói: "Đúng, chết gia hỏa, ta thế nào cảm giác gần nhất ngươi cùng Đinh Hàm giống như có điểm gì là lạ a. Ngươi có mấy ngày này không có qua U Linh quán ba?" Đinh Hàm cũng rất lãnh đạm bộ dáng, cũng không hỏi ngươi. "Hai người các ngươi nên không phải chia tay a?" Tống Nghiên Nhi cũng nhìn về phía La Quân, nàng thực cũng rất tò mò vấn đề này. La Quân sờ mũi một cái, nói ra: "Phân cái gì tay a, cho tới bây giờ liền không có cùng một chỗ qua." Đường Thanh trong lòng nhất thời mừng thầm vô hạn, nàng cũng không biết mình tại sao muốn mừng thầm. Dù sao đã cảm thấy thở phào một hơi. Dạng này cũng tốt, Đinh Hàm rốt cục có thể miễn ở tai họa. Nàng hì hì cười một tiếng, nói ra: "Tống Nghiên Nhi không có như thế không tim không phổi." Nàng nhẹ giọng hỏi La Quân, nói: "Có phải hay không xảy ra chuyện gì?" La Quân cười ha ha, nói ra: "Không có gì." Hắn nhưng cũng không nguyện ý nói tỉ mỉ. Tống Nghiên Nhi cũng biết đó là cái người tư ẩn, ngay sau đó không hỏi thêm nữa. Đường Thanh liền nói ra: "Như vậy đi, xú gia hỏa, xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng, đêm nay ta cùng Nghiên Nhi tự mình xuống bếp nấu cơm cho ngươi ăn. La Quân đương nhiên vui lòng, nói, tốt, đây chính là ngươi nói. Đường Thanh hừ một tiếng, nói, tiểu tử, cô nương này, tuy nhiên yêu theo La Quân tranh cãi, nhưng thực vẫn là rất lợi hại quan tâm La Quân. Tống Nghiên Nhi làm theo lại hỏi, đúng, ngươi bây giờ ở chỗ nào? La Quân nơi đó sẽ nói là cùng Mục Tinh ở cùng một chỗ, hắn lập tức tội nghiệp nói ra, ai, không nhà để về, mỗi ngày ngay tại Thiên Kiều hạ tướng liền. Tống Nghiên Nhi không khỏi im lặng, nàng là thật quan tâm La Quân. Có thể La Quân gia hỏa này luôn luôn không có chính hình. Đường Thanh lập tức nói, Nghiên Nhi, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, gia hỏa này tại giả bộ đáng thương, khẳng định là muốn đến thai họa hai người chúng ta thanh xuân mỹ thiếu nữ. Tống Nghiên Nhi tâm địa thiện lương, nàng hướng Đường Thanh thương lượng nói, chúng ta nhà kia có mấy gian nhiều gian phòng, muốn không liền để La Quân chuyển vào đến ở a. Đường Thanh xem thường nhìn một chút La Quân, sau đó có chút khoa trương hướng Tống Nghiên Nhi nói, Nghiên Nhi, ngươi không phải đâu, ngươi muốn hắn cùng chúng ta ở chung. Tống Nghiên Nhi buồn bực nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cái này biểu tình gì, cũng không phải cùng phòng ở giữa, chính ngươi tư tưởng không khỏe mạnh a. Đường Thanh nói ra, thế nhưng là coi như không cùng phòng, cái kia cũng vẫn có chút nam nữ trao nhận không rõ a. Còn có, cái này chết gia hỏa rất lợi hại hạ lưu, rất háo sắc, hắn vạn nhất trộm xem chúng ta tắm rửa, trộm trong chúng ta áo làm sao bây giờ? Tống Nghiên Nhi lập tức đỏ mặt không thôi, nàng buồn bực é thẹn nói, ngươi càng nói càng không có chính hình. La Quân ở một bên nghe vui tươi hớn hở, hắn cảm thấy Đường Thanh nha đầu này, đừng nhìn bề ngoài thuần lương, nội tâm tuyệt đối là hủ nữ một cái a. Tống Nghiên Nhi cũng không đợi Đường Thanh nói tiếp, liền tự mình làm chủ, đối La Quân nói, thế nào, nếu là ngươi không chê, thì chuyển đến Liễu Diệp tiểu khu, cùng chúng ta ở cùng nhau a. La Quân làm bộ từ chối, nói ra, dạng này không tốt lắm đâu. Tống Nghiên Nhi đang chuẩn bị tiếp tục khuyên La Quân, Đường Thanh lại nói, nha, đừng giả bộ, trong lòng ngươi đều vui vẻ nở hoa. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, vậy được rồi, ta thì miễn cưỡng đáp ứng. Thiện nhân. Đường Thanh nói ra, nàng ngược lại cũng không phải thật phản đối La Quân ở qua đến, thực trong lòng vẫn là đầy nguyện ý, cảm thấy La Quân ở qua đến, vậy sẽ có thú rất nhiều. Đến Liễu Diệp tiểu khu trong biệt thự về sau, Tống Nghiên Nhi trước cho La Quân cùng Đường Thanh riêng phần mình cầm một chung nấm tuyết liên tử canh. Sau đó, nàng lại dẫn La Quân đến lầu 2 một căn phòng ngủ bên trong. "La Quân, căn phòng ngủ này thì cho ngươi ở, ngươi thấy thế nào?" Tống Nghiên Nhi hỏi. Căn phòng ngủ này khoảng chừng 36 bình, bên trong có nhà vệ sinh, phòng tắm, còn có truyền hình, ghế sofa các loại. Nghiễm nhiên chính là một cái tiểu gia. Cái này sửa sang có thể so với phòng tổng thống. La Quân đối ở lúc đầu cũng không có cái gì yêu cầu, nhìn thấy tốt như vậy điều kiện, đương nhiên vui tươi hớn hở đáp ứng.